Chương 142 Hắc động thời đại 2. Dự bị phi thuyền người sống sót, bao quát tuyệt đối nhân công sinh mệnh có trí tuệ bản linh, trong đầu cũng không có nhập tam cấp văn minh khoa học tự nhiên thưởng thức. Những người sống sót miễn cưỡng có thể xác nhận ra viên sao quỷ dị chuyển hóa thành hắc động, lại không rõ lực ước thúc chàng làm ra nguyên lý, không rõ lực ước thúc chàng dụng cụ ẩn thân phương nào, chỉ có thể khói mù cảm xúc cảm khái thiên sứ phi thuyền thực lực mạnh mẽ, yên lặng điều chỉnh báo thủ thời gian. Sinh hoạt cuối cùng muốn tiếp tục. Gia viên sao là thiên sứ phi thuyền chú tâm chọn lựa hoang vu hành tinh, chẳng những đông tây nam bắc trên dưới không có có sinh mệnh có trí tuệ tồn tại vết tích, thậm chí chung quanh 100 năm ánh sáng bên trong liền một khỏa hành tinh cũng không có. Dương Điển lợi dụng không gian cá nhân đi tới gia viên sao, sở dĩ hơn 10 năm không đạt được gì, cũng là bởi vì gia viên sao phụ cận quá đặc biệt mã hoang vu, chưa siêu việt tốc độ ánh sáng bình phong che chở không gian cá nhân một tinh chính phủ liền ngay tại chỗ lùng tìm một khỏa hành tinh thời gian cũng không có. Cũng may mắn hoặc có lẽ là bất hạnh, thiên sứ phi thuyền đặc biệt vì bản linh chuẩn bị một phần hướng dẫn đồ. Dự bị phi thuyền thông qua khoảng cách gia viên sao tam quang năm xa cố định lỗ sâu, liền có thể xuyên thẳng qua vô số năm ánh sáng đến vô loạn tinh hệ, đó là thiên đường đế quốc phụ thuộc hạ hạt tòa nào đó ủng có mấy vạn hành chính sao phồn hoa tinh hệ. Nhưng cái này lỗ cố định lỗ sâu lại là tử vong cạm bẫy. Tình tâm quảng ký ức nói cho Dương Điện, cái này lỗ cố định lỗ sâu là thiên sứ phi thuyền đặc biệt vì bản linh lưu lại thông đạo, cũng chỉ cho phép bản lẻ một người an toàn thông qua. Cái khác phi thuyền hoặc sinh mạng thể nếu như cưỡng ép thông qua, hoặc là lâm vào chiều không gian phong bạo, hoặc là bị bóp méo thành mảnh vụn, hoặc là bị tách rời thành sóng năng lượng, hoặc là bị chuyển tống đến cái khác nguy hiểm tinh hệ. Dương Điện tất nhiên có thể trộm cắp bản linh sinh mệnh đặc thù mã lửa gạt lỗ sâu phân biệt hệ thống, có thể thiên đường đế quốc dù sao cũng là thành thuộc tam cấp văn minh, ai dám cam đoan lỗ sâu phân biệt hệ thống an toàn nhất định sẽ giống ra viên game online hệ thống đơn giản như vậy. Một khi đánh cược sai lầm rồi, Dương Điện dù cho may mắn lợi dụng không gian cá nhân thời không tọa độ đào thoát, cũng phải vây chết tại bao la mà hoàng vu đại vũ trụ. Đường ra duy nhất chỉ có theo đuôi nhân vật chính bản linh bước chân đi tới. 3 năm nháy mắt đã qua, bản linh hảo vô tâm cơ lỗ mãng xâm nhập lỗ sâu, tiếp đó dự bị phi thuyền trong dự liệu tao ngộ cố định lỗ sâu hủy diệt đả kích. Dương Điện trước giờ đem không gian cá nhân thời không tọa độ ngụy trang thành bản linh áo vật trang sức, lọt vào lỗ sâu sát na lập tức trốn không gian cá nhân tị nạn. Tham khảo tỉnh tâm quảng ký ức, Dương Điện tại không gian cá nhân bên trong tị nạn 3 ngày sau mới tính thăm dò đưa lên tham chắc khí siêu tập đại vũ trụ bên ngoài tình báo. Tìm đòi khí giới phản hồi gợi tin tới hơi thở có phần làm cho Dương Điện thất vọng, lại là nhân vật chính bản linh không biết duyên cớ vô tung vô ảnh, chỉ có hình cầu thời không tọa độ lẻ loi phiêu phù ở bao la vũ trụ ở giữa. Dương Điện chui ra không gian cá nhân, phát hiện mình vượt ngang vô số năm ánh sáng đi tới một mảnh lạ lẫm tinh vực. Chuyển xem chung quanh, dự bị phi thuyền không thấy, người sống sót không thấy, nhân vật chính bản linh càng vô tung vô ảnh, xem ra xuyên qua lỗ sâu trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện. Dương Điện trong lòng cuối cùng đồng thời không thể nào quan tâm kịch bản diễn biến, tất nhiên nhân vật chính bản linh mất tích, vậy thì mất tích à. Dương Điện đặt chân dưới chân, bắt đầu quan sát mảnh tinh vực này công dân văn hoàn cảnh. Đầu tiên, nơi đây khoảng cách lỗ sâu lý luận mở miệng khá xa, ít nhất Dương Điện không cảm giác được lỗ sâu tồn tại ấn tượng, thứ yếu, tinh không vô cùng rực rỡ, hành tinh số lượng xa vượt xa quá hệ ngân hà, cuối cùng dưới chân là một mảnh tiểu hành tinh vành đai thiên thạch, tìm tòi khí giới lại kinh hỉ phát hiện một chút phi thuyền vũ trụ hoặc trạm không gian hỏng bộ kiện. Rời vào không gian cá nhân mục tinh chính phủ tài liệu tương quan phân tích sở nghiên cứu, hư hư thực thực phi thuyền hoặc trạm không gian hỏng bộ kiện, hắn làm ra thời gian tuyệt đối nhỏ hơn 100 năm, gián tiếp chứng minh tiểu hành tinh vành đai thiên thạch phụ cận vô cùng có khả năng tồn tại sinh mệnh có trí tuệ. Che giấu mình, hiểu rõ thế giới, là nấc thang lên thiên đường xưa gì thế giới vũ trụ xã hội học pháp tắc. Tại nấc thang lên thiên đường xưa gì thế giới văn minh tới nói, giữa văn minh lần đầu gặp lúc nào cũng tràn ngập sự không chắc chắn, hơi bất lưu thần liền gõ tử vong tiếng chuông. Nhưng Dương Điện là kẻ ngoại lai, đơn thuần vũ trụ phiêu bạt tất nhiên an toàn, cũng không nghi ngờ thuộc về lãng phí thời gian. Muốn tìm tòi nấc thang lên thiên đường xưa gì thế giới quỷ bí, muốn khám thấu chủ thần không gian chân tướng, Dương Điện nhất thiết phải mạo hiểm tiếp xúc muôn hình muôn vẻ văn minh vũ trụ. Dương Điện từ không gian cá nhân lấy ra mấy trăm đỡ tham chắc khí, bốn phương tám hướng lùng tìm sinh mệnh có trí tuệ tín hiệu. Kết quả vô cùng thuận lợi, ngắn ngủi 3 ngày liền phát hiện sinh mệnh có trí tuệ quảng bá tín hiệu. Nên quảng bá tín hiệu đặc thù cực giống như thiên sứ phi thuyền, phân tích nội dung thì hình như là một cái phá rỡ cảnh cáo, phá rỡ xe đã đến ít tọa độ. Mong muốn đường đi tuyến lộ đồ, lui tới thuyền xin chú ý lần tránh. Dương Điện giám thị thiên sứ phi thuyền trong lúc đó trộm nó rất nhiều thường dùng dụng cụ truyền tin, miễn cưỡng có thể lý giải phá rỡ cảnh cáo sử dụng tọa độ hệ thống, lập tức gọi ra một tòa phảng phất giống như thiên sứ phi thuyền thuyền cứu nạn, á quang tốc độ lái về phía phá rỡ xe tọa độ. Hẹn 1 năm đi thuyền, Dương Điện cuối cùng nhìn thấy phá rỡ xe kinh khủng chân dung, hắc động, phá rỡ xe lại là một khóa hắc động. Phá rỡ xe hắc động là một khóa đặc biệt dị nhân công việc hắc động. Nó tầm nhìn đường kính khoảng chừng 200 ức cây số, lực hút công thức suy tính, phá rỡ xe hấp động chất lượng tương đương 66 ức vầng thái dương. 66 ức lần thái dương chất lượng, dưới tình huống bình thường, nó khổng lồ lực hút nhẹ nhõm ảnh hưởng vô số hệ hành tinh, nhưng giờ này khắc này, phá rỡ xe hấp động đối với xung quanh lực hút ảnh hưởng lại dừng ở tầm nhìn đường kính. Lấy tầm nhìn đường kính hình thành viên cầu vì đường phân cách, hướng vào phía trong nhưng là chỉ riêng cũng vô pháp bỏ trốn kinh khủng hấp động, hướng ra phía ngoài nhưng là cùng 66 ức lần thái dương chất lượng không cách nào phối hợp nhỏ yếu lực hút. Đây không phải bình thường hấp động nên có hiện tượng. Phá rỡ xe hấp động, có lẽ cũng là lực ước thúc chàng chế tạo có thể khống chế hấp động. Như thế lý giải, Dương Điện Phương có thể miễn cưỡng tiếp nhận phá rỡ xe hấp động tồn tại, gia viên sao hấp động, phá rỡ xe hấp động, chờ một chút kỹ thuật mới, bất quá là cố gắng mở rộng lực ước thúc chàng phạm vi thôi. Lực ước thúc chàng hữu hiệu phạm vi vượt cấp quyết trương đến 200 ức cây số, cố nhiên là không gian cá nhân một tinh chính phủ tạm thời chỉ có thể ngưỡng vọng kỳ tích, nhưng dù sao về có hy vọng tại tương lai một ngày phục chế. Dương Điện lấy trộm tiên sứ phi thuyền nào đó thuyền viên sinh mệnh đặc thù mã tiêu ký, áp dụng cùng phá rỡ cảnh cáo giống nhau quảng bá tín hiệu quảng bá. hướng phá rỡ xe hắc động phát ra thiện ý thông tin. Hắc động trên lý luận có thể tiêu diệt hết thảy, bao quát tin tức lưu, có thể phá rỡ xe hắc động lại vi phạm thường quy bình thường thu đến dương điện tín hiệu, đồng thời kịp thời cấp cho thiện ý khôi phục. Phá rỡ xe hắc động quả nhiên có thể khống chế hình hắc động. Triệt hồi bộ phận lực ước thúc chàng can thiệp, phá rỡ xe hắc động mở ra một đầu hình trụ tròn thông đạo, ra hiệu dương điện điều khiển thuyền cứu nạn lái vào lỗ đen nội bộ. Cái này, không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Phong thần diễn nghĩa thế giới tình tiết bên trong, Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xông lầm lực ước thúc chàng, lập tức bị dương điện vây chết. Hôm nay tình hình tới tương tự, phá rỡ xe chủ toàn quyền khống chế lực ước thúc chàng, như lòng mang ý đồ xấu lặng lẽ cải biến mấy cái số liệu, thuyền cứu nạn tất phải lập tức bị hắc động cấp bậc lực hút xé nát. Một khi lái vào lỗ đen nội bộ, thuyền cứu nạn liền sẽ không có lực phản kháng chút nào, cung cấp đem sinh tử quyền chắp tay đưa cho phá rỡ xe chủ. May mắn, dương điện không sợ. Không gian cá nhân một tinh chính phủ leo trèo cây khoa học kỹ thuật lúc đã thí nghiệm chứng minh lực ước thúc chàng hình hắc động không cách nào uy hiếp tiểu vũ trụ tựa như không gian cá nhân. Mọi người đều biết, truyền bá lực hút sóng dẫn lực cũng có phương diện tốc độ hạn, chỉ cần có thể kịp thời cảm thấy sóng dẫn lực động tĩnh, dương điện vẫn có thể kiểu cũ thức trốn không gian cá nhân lẩn tránh lực hút đả kích. Nói tóm lại, chỉ phải di rời xe chủ không có năng lực đánh xuyên không gian cá nhân phòng ngự áo giáp, dương điện liền không cần lo nghĩ an toàn của mình. Dương điện không chút do dự lái vào hắc động. Trong dự liệu, phá rỡ xe chủ cũng tại hắc động tầm nhìn bên trong mở ra một số khu vực an toàn. Trong đó một không nhận hắc động lực hút quấy nhiều khu vực an toàn, dương điện gặp được phá rỡ xe cùng phó chủ xe. Chủ xe cùng phó chủ xe bề ngoài tương tự địa cầu nhân loại, lại có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn không hổ là văn minh ở tinh cầu khác. Bởi vì hai người tăng thêm tương tự đế quốc INN ý hoạt sửa chữa thể xác năng lực đặc dị, thí dụ như chủ xe, dưới tình huống bình thường hắn hai con mắt hai cánh tay, có thể căn cứ vào cần lại có thể quỷ dị thay đổi con mắt số lượng cùng độ dài cánh tay. Nhìn, chủ xe dẫn dắt dương điện hướng vào phía trong đi, vừa đi hai bước, cái hót đột nhiên nhúc nhích cơ bắp vô căn cứ tạo ra một đôi mắt. Chủ xe ngay mặt hai con mắt bình thường nhìn đường, sau hót con mắt thì như bình thường trò chuyện giống như thỉnh thoảng cùng dương điện ánh mắt giao lưu, đã biến thành chân chính bốn mắt quái. Lúc nói chuyện có ánh mắt giao lưu, đây vốn là tình giao hảo lễ tiết, có thể đôi mắt này như dài ở sau, cái kia liền khiến người giận cả tóc gáy. Cũng may chủ thần không gian thiên kỳ bách quái, giống như phong thần diễn nghĩa thế giới bên trong liền có vô số diện mạo kỳ dị yêu quái thần tiên, dương điện mặc dù có chút nhi buồn nôn phá rỡ xe chủ thẩm mỹ quan, lại còn có thể biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì. Chủ xe cánh tay tựa như ăn cao su trái ác quỷ, duỗi dài gấp hai mang tới một bình nhi đồ uống, lại tiếp tục thoáng như không có xương cốt giống như vòng tới dương điện trước mặt, nếm thử, quê nhà ta đặc sản, lam quả nhi lên nước. Dương điện tiểu uống một ngụm, mùi vị rất quái lạ, phảng phất cầm rượu đỏ cà phê. Nguồn gốc từ thiên sứ phi thuyền phiên dịch hệ thống thật không đáng tin cậy, cái này đồ uống điểm nào nhi giống lê. Dương điện miễn cưỡng nuốt vào mùi lạ lam quả nhi lên nước, còn lại sách trong tay, cũng không tiếp tục chịu nhiều uống một ngụm. Chủ xe xem hiểu dương điện miễn cưỡng, cười nói, xem ra ngươi vị giác không thích hợp lam quả nhi lên nước. Dương điện gật đầu thừa nhận, không quen. Chủ xe tiếp tục đề cử quê quán đặc sản, lam quả nhi lên nước là hiếm có chân phẩm, huynh đệ không bằng điều chỉnh vị giác kết cấu. Dương điện cước bộ không khỏi dừng một chút, vì nhấm nháp đồ uống mà đi sửa chữa vị giác gen. Vị giác là vị giác thần kinh cảm thụ, nhân loại ăn cái gì lúc, vị giác chịu đến khác biệt vị vật chất kích thích, vị thần kinh đem tín hiệu truyền tống đến đại não vị giác trung khu mới có thể sinh ra vị giác. Vật chất góc độ tới nói, vị giác chỉ là đại não đâm nhau kích tính chất vật chất bị động chủ quan phản hồi, cùng loại vật chất, khác biệt kết cấu não bộ sẽ sinh ra khác biệt phản hồi, tiến tới sinh ra khác biệt chủ quan vị giác. Nếu như trong vạc chi não giống như vặn vẹo tín hiệu thần kinh, rõ ràng ăn chua cà chua, trong đầu cũng có thể sinh ra sai chỗ vị ngọt kích động. Dương điện rất sớm đã minh bạch, vị giác đơn thuần tại chủ quan cảm giác. Nhưng là vì nhấm nháp đồ uống mà đi sửa chữa vị giác phong tục, Dương Điển lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Màn. Không có viết xong, ngày mai càng. Chương 143 Tây Lâm sao. Vị giác mấy người ngũ giác là nhân loại bản thân diện hóa mà tận lực giữ lại khí quan, không nói đến có thể hay không thay đổi, coi như có thể thay đổi cũng không thể sửa bậy. Nhưng, phá rỡ xe chủ rõ ràng không cho rằng như vậy. Hai mắt biến bốn mắt, cánh tay tùy ý duỗi dài mềm hóa, lại sửa chữa một chút vị giác kết cấu tính là gì? Dương Điển phảng phất nhìn thấy đế quốc INI hụt cái bóng. Nghiệm chứng sinh mệnh đặc thù mã tiêu ký lục. Phá rỡ xe chủ hòa phó chủ xe tự giới thiệu nói bọn họ đều là thiên đường đế quốc vinh dự quốc dân, cùng thiên sứ phi thuyền viên thuộc về cùng một tộc đàn. Thiên sứ phi thuyền viên toàn bộ là thuần khiết nhân loại thể xác, cùng địa cầu nhân loại so sánh, vẹn vẹn có khuôn mặt, đồng tử, xương cốt mấy người sự sai biệt rất nhỏ. Dương Điển khi đó nghĩ đương nhiên cho là thiên đường đế quốc cũng là thuần khiết quốc gia nhân loại, thẳng đến hôm nay mới chậm chạp tỉnh ngộ, tự do máy móc nguyên văn rất ít trực tiếp miêu tả thiên đường đế quốc e rằng xa vượt xa ra Dương Điển tưởng tượng. Hết thảy nghi vấn, tạm thời gác lại đáy lòng. Dương Điển ngụy trang thành thiên sứ phi thuyền viên, từng ly từng tí lấy phá rỡ xe chủ tình báo. Chủ xe một phần của Thiên Đường Đế Quốc vô loạn tinh hệ đệ thất công trình kiến trúc công ty, hư hư thực thực lực ước thúc chàng hắc động phá rỡ xe chính thức ý kiến có lẽ hẳn là phiên dịch thành khối đất công trình xa. Thiên Đường Đế Quốc vô loạn tinh hệ đệ thất công trình kiến trúc công ty chịu bình có thể tập đoàn vô loạn tinh hệ công ty chi nhánh thuê, tới đây xây dựng một đầu thích hợp tốc độ ánh sáng phi hành luồng lách động mạch chủ. Vũ trụ bát ngát làm người tuyệt vọng, tốc độ ánh sáng phi hành là bất luận cái gì văn minh đều phải cố gắng leo trèo thiết yếu cây khoa học kỹ thuật. Tốc độ ánh sáng đi chỗ khó, không gần như chỉ ở động cơ gia tốc như thế nào đến tốc độ ánh sáng, càng ở chỗ như thế nào lẩn tránh đang đi đường thiên thạch khối vụn. Suy nghĩ một chút, quay chung quanh địa cầu mấy người hành tinh vận chuyển vệ tinh, ngẫu nhiên lao đi vũ trụ rác rưởi, cũng có hư hao báo phế nguy cơ, huống chi tốc độ ánh sáng đi tới tốc độ cực cao phi thuyền. Tốc độ ánh sáng phi thuyền đụng vào một khoảng nắm đấm lớn thiên thạch, liền sẽ vang một tiếng dẫn phát nổ dây chuyền, uy lực vượt qua vô số đầu đạn hạt nhân. Dĩ nhiên, trên đời không việc khó, giải quyết tốc độ ánh sáng đi biện pháp có rất nhiều, đoạn thiên bậc thang tầm nhìn giả dối quốc hữu giả dối quốc phương pháp, tự do máy móc thế giới thiên đường đế quốc có thiên đường đế quốc biện pháp. Nhưng mình có thể tập đoàn xây dựng tốc độ ánh sáng đường thuyền mục tiêu người sử dụng không phải thiên đường đế quốc, mà là thuộc về thiên đường đế quốc hạt quản vô loạn trong tinh hệ một đám nhất cấp văn minh, văn minh cấp 2. Vô loạn tinh hệ là thiên đường đế quốc phụ thuộc, khu vực bên trong mấy vạn khỏa hành chính sao không có một khỏa tấn thăng đến tam cấp văn minh. Tốc độ ánh sáng đi thuyền, tại tam cấp văn minh tới nói có lẽ không phải việc khó, tại văn minh cấp 2 tới nói trọng thị nữa cũng không quá đáng. Đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết bên trong, giả dối quốc tốc độ ánh sáng đường thuyền cũng là hao phí vô số tinh lực đặc biệt thẩm định tuyển chọn mở ra, nếu như mạo muội lái vào lạ lẫm khu vực, chẳng những nhất thiết phải giảm xuống tốc độ, hai nạn trên không nguy hiểm tỷ lệ cũng phải trên phạm vi lớn lên cao. Vô loạn tinh hệ nhất cấp văn minh cùng văn minh cấp 2, gặp phải cũng là như vậy tình trạng quân bách. Có thể có một chút cùng giả dối quốc khác biệt, vô loạn tinh hệ có mấy vạn khỏa hành chính sao, mấy trăm mấy ngàn phụ thuộc quốc văn minh, phồn thịnh văn hóa giao lưu diễn sinh ra được rất nhiều động mạch chủ cấp bậc trọng yếu đường thuyền. Những thứ này động mạch chủ đường thuyền có chút giống không có đường dây đường sắt, dần dần trở thành vô loạn tinh hệ giao thông yếu đạo. Hát động phá rỡ xe, hoặc có lẽ là lực ướp thúc tràng hình khối đất công trình xa, nhiệm vụ mục đích đúng là lợi dụng lực hút thanh trừ hành tinh, thiên thạch hết thể chất lượng chứng ngại, người vì mở một đầu chất lượng cao tốc độ ánh sáng đường thuyền. Thanh trừ kế hoạch tốc độ ánh sáng đường thuyền trên đường chất lượng chứng ngại, là nhất cấp văn minh cùng văn minh cấp 2 không cách nào tưởng tượng siêu cấp công trình. Mà đối với tam cấp văn minh thiên đường đế quốc tới nói, mở tốc độ ánh sáng đường thuyền độ khó giống như địa cầu nhân loại dùng sèn đào đầu rãnh nước nhỏ. Lực ướp thúc tràng hình khối đất công trình xa dọc theo kế hoạch tuyến đường đi một lần, nhân tạo có thể khống chế hắc động tình hút phạm vi bên trong hết thảy thiên thạch, hành tinh, hàng tinh mấy người tạp vật, không thì ung dung mở một đầu tốc độ ánh sáng đường thuyền rồi sao? Bởi vì công việc vô cùng đơn giản, công trình xa chủ xe cùng phó chủ xe đều rất nhàm chán, cũng bởi vì như thế, đột nhiên gặp phải Dương Điện vị này đồng bào mới có thể giúp cho hoan nghênh nhiệt liệt. Nâng lấy Lam Quả Nhi lên nước mấy người quái khẩu vị đồ uống, Dương Điện lấy du lịch trên đường ngẫu nhiên gặp lỗ sâu hai nạn trên không lý do hướng chủ xe cùng phó chủ xe hỏi thăm nơi đó tình báo, biết được nơi đây vì vô loạn tinh hệ Long Chiếu quốc biên cương khu. Dương Điện thở một hơi dài nhẹ nhõm, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, tự do máy móc nguyên tắc trong nội dung cốt truyện bản linh xuyên qua lỗ sâu đến vô loạn tinh hệ trạm thứ nhất cũng là Long Chiếu quốc đây. Xem ra, lỗ sâu ngụy biến biên độ cực kỳ bé nhỏ, sau đó hoặc có thể lợi dụng kịch bản ưu thế tiếp tục truy tung bản linh động tĩnh. Tin tưởng Dương Điện du lịch là đường, chủ xe chỉ vào phó chủ xe cười ha hà nói, thực sự là vô xảo bất thành thư, Dương huynh có thể hiểu được huynh đệ ta là người nơi nào. Dương Điện chuyển mong phó chủ xe, chẳng lẽ sinh tại vô loạn tinh hệ? Chủ xe, đúng rồi. Phó chủ xe hư điểm tay phải, trước mắt hiện lên một quả quang ảnh lập thể tinh cầu. Ba phần tự hào giới thiệu nói, Long Chiếu việc lớn quốc gia ta nguyên quán lao ra, nhìn, đây chính là ta hành tinh mẹ Tây Lâm sao? Quang ảnh lập thể tinh cầu có cực cao tinh tế độ, xúc khống cơ lực thao tác phóng đại, có thể rõ ràng nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài sông núi hải dương kết cấu. Tây Lâm ngôi sao cầu mặt ngoài tuyệt đại bộ phận bị hải dương bao phủ, chỉ có một mảnh lục địa lại diện tích vẹn vẹn nước là địa cầu nửa cái Á Âu đại lục, còn lại một số hải đảo thì lấm ta lấm tấm phân bố tại mênh mông đại dương. Chỉ từ quang ảnh lập thể tinh cầu mô hình tới nói, Tây Lâm sao không giống địa cầu như vậy nắm giữ đông đúc nhân khẩu cùng khổng lồ hệ thống công nghiệp, chợt nhìn càng giống một tòa trí đang hấp dẫn du khách tú lệ lâm viên. Dương Điện thực tình ngợi khen một câu, thật đẹp. Phó chủ xe cũng không kiềm tốn, vô loạn trong tinh hệ, Tây Lâm sao mị lực cũng là số một số hai. Dương Điện, ta đối với Long Chiếu quốc nghe tiếng đã lâu, có thể hay không tiễn đưa ta đoạn đường? Phó chủ xe nghĩ nghĩ, vừa vặn ta chuẩn bị về nhà một chuyến, Dương huynh nếu không thì trước tiên đi một chút nhìn một chút chúng ta Tây Lâm sao sân thủy. Dương Điện, được. Thế là Dương Điện hộ tống phó ngọc chủ xe đi tới Long Chiếu quốc Tây Lâm sao. Phó chủ xe tại Tây Lâm tinh cực có quyền thế, Tây Lâm tinh dân mọi người phảng phất nên đón anh hùng đồng dạng hoan nên hắn về nhà. Nói bóng nói gió hỏi thăm, nguyên lai không phải phó chủ xe làm sao như thế nào cao minh, mà là thiên đường đế quốc tại vô loạn tinh hệ phụ thuộc quốc trong lòng tựa như thần minh, nhìn thấy may mắn nhập tịch thiên đường đế quốc đồng thời thu được vinh dự quốc dân giai vị phó chủ xe, cựu Tây Lâm tinh nhân liền phảng phất nhìn thấy tương lai tươi sáng. Khoác lên thiên đường đế quốc hư giả áo khoác Dương Điện, cũng chuyện đương nhiên lấy được Tây Lâm tinh nhân nhiệt huyết chiêu đãi. Phó chủ xe ở lại Tây Lâm sao hơn 10 ngày, vội vã trở về, xin lỗi. Dương Điện chật chật chửi bậy, đi đi về về tiểu thời gian nửa năm, mới ở 10 ngày qua, đáng ra không? Phó chủ xe, không đáng cũng phải chạy, ai bảo ta là buôn ba mệnh đây? Dương Điện nhân cơ hội nói ra nghi hoặc, Tây Lâm sao cũng có nguyên tử gây dựng lại hệ thống, sao không khải dụng nguyên tử gây dựng lại nhanh chóng vừa đi vừa về? Phó chủ xe liếc xéo Dương Điện một cái, ta là chủ nghĩa bảo thủ người, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thay đổi nhục thân. Dương Điện nhún vai. Phó chủ xe từ chào cười cười, Dương Minh có phải hay không cảm thấy ta ngu muội? Dương Điện lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không có. Phó chủ xe thán thanh nói, ta cũng biết, gốc cắt bọn sinh vật đàm luận vĩnh hằng nhục thân là mông muội chê cười. Sinh mệnh là tế bào thay cũ đổi mới không ngừng kéo dài quá trình, chúng ta ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi tay chân, ước chừng mỗi thời gian 6-7 năm đều phải toàn bộ càng đổi thành mới tế bào. Sao có thể nói nguyên tử gây dựng lại là dị đoan đâu, gốc cắt bọn sinh vật thân thể vốn là thời thời khắc khắc thay cũ đổi mới a. Nguyên tử gây dựng lại có cái gì khó lấy tiếp nhận đâu, gốc cắt bọn sinh vật thân thể vốn là thời thời khắc khắc tế bào gây dựng lại a, nguyên tử gây dựng lại chỉ là đề cao gây dựng lại hiệu suất thôi. Dương Điện phụ hòa nói, mọi người lúc nào cũng theo thói quen coi nhẹ thay đổi dần, còn đối với thay đổi bất ngờ khác thường mẫn cảm. Phó chủ xe gật đầu, ừ, giống như mắt người không cách nào phân biệt thay đổi dần sắc trang giấy, chờ hai tấm thay đổi dần sắc trang giấy dính vào cùng nhau, mới có thể đột nhiên phát giác hai tấm trong giấy ở giữa xuất hiện một đạo hắc tuyến. Phó chủ xe trước tiên trình bày hắn cũng không ghét nguyên tử gây dựng lại, sau đó mới lời nói xoay chuyển, có thể, sinh mệnh là quá trình, đúng không? Sinh mệnh tế bào tân trần đại tạo quá trình, sản xuất chúng ta gốc cắt bọn sinh vật rực rỡ nhiều màu một đời. Có thời gian, sinh mệnh mới có ý nghĩa, cùng thân thể vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có ràng buộc cảm tình sao? Đúng vậy, ta là tình cảm phái, ta tin tưởng vững chắc vật chất bên ngoài còn có tình cảm, lại tình cảm mới là sinh mệnh ý nghĩa tồn tại. Dương Điển từ chối cho ý kiến, trở về lấy mỉm cười. Phó chủ xe chỉ vào hắn chuẩn bị mang đi bao lớn bao nhỏ quê quán đặc sản, giống như những thứ này Tây Lâm sao đặc sản, nguyên tử gây dựng lại tất nhiên có thể làm ra giống nhau như lúc sản phẩm, có thể quê hương ý vị đâu. Không có Tây Lâm sao nỗi nhớ quê, đặc sản còn có cái gì đặc biệt? Phó chủ xe là Tây Lâm sao địa đầu xà, Dương Điển không muốn bởi vì triết học biện luận mà ác hắn, cho nên chỉ ném xảy ra vấn đề mà bất luận là không phải. Đạo là phó chủ xe cũng không biết Tịch Mịch Lâu vẫn là vốn chính là một mép, nếu lấy nguyên tử gây dựng lại đúng sai, lốp bốp nói một hồi lâu. Phó chủ xe may mắn còn có một chút lý trí, chỉ độn phát giác Dương Điển đối với nguyên tử gây dựng lại đúng sai đồng thời không có hứng thú, qua loa kết thúc cuộc nói chuyện. Phó chủ xe rời đi sau đó, Dương Sao Kiệt trở thành Dương Điển hướng dẫn du lịch. Dương Sao Kiệt là Tây Lâm Sao thổ dân, đại biểu Long Chiếu Quốc cùng Tây Lâm Sao chiêu đãi Dương Điển vị này thượng quốc khách đến thăm. Cùng phó chủ xe khác biệt, Dương Sao Kiệt ước mơ thiên đường đế quốc lại nhìn trời đường đế quốc phong tục nhân tình biết rất ít, Dương Điển cùng hắn nói chuyện không sợ nói nhầm mà bị vạch trần giả mạo thân phận. Thừa đi máy bay quan sát Tây Lâm Sao sơn thủy khoảng cách, Dương Điển hiếu kỳ hỏi thăm nói Tây Lâm Sao có 947 ước nhân khẩu. Dương Sao Kiệt đúng vậy. Dương Điển, có thể, Tây Lâm tinh nhân miệng cũng không giống như đông đúc. Tây Lâm Sao lục địa diện tích vẹn vẹn hẹn địa cầu Âu Á đại lục một nửa, chợt nghe nói Tây Lâm Sao nắm giữ 947 ước nhân khẩu lúc, Dương Điển còn tưởng rằng đối phương nói sai rồi đây. Lúc trước xâm lấn Tây Lâm Sao máy tính kho số liệu, Dương Điển ngạc nhiên phát giác Tây Lâm Sao thật sự nắm giữ 947 ước nhân khẩu, lại trong đó 945 ước nơi ở tiêu làm lìn. Lại kỹ càng tìm tòi Tây Lâm Sao lục địa thành trấn cùng hải đảo thành trấn, nhân khẩu phân bố lại ngoài ý liệu vô cùng thưa thớt, đại lượng số lớn sông núi thổ địa đều bảo trì nguyên thủy phong vị, lại nhân khẩu tổng lượng bàn bạc vẹn vẹn có 2 ước. Đơn giản một chút nói, Tây Lâm ngôi sao cầu mặt ngoài vẹn vẹn cư trú 200 triệu nhân khẩu, còn sót lại 945 ước toàn bộ đều tập trung ở không biết chỗ lìn. Lìn. Quen thuộc danh từ, tồn tại quỷ dị, Dương Điển không thể không hiếu kỳ. Chương 140 từ lìn. Dương Sao Kiệt lấy chuyện đương nhiên ngữ khí trả lời Dương Điển, đều tại lìn đây. Dương Điển, lìn ở đâu phương hướng? Dương Sao Kiệt kinh ngạc nhìn lại Dương Điển, thật lâu, tiết lộ đáp án, lìn là máy tính mô phỏng thế giới giả tưởng. Trước đây cực kỳ lâu, là máy tính năng có thể trong vạc chi não pháp 100% mô phỏng nhân loại ngũ giác lúc, Tây Lâm tinh nhân lần lượt bỏ qua nhục thân di chuyển đến giả tưởng vô hình thế giới. Thế giới giả tưởng là số liệu hóa thế giới, nếu như máy tính năng đủ mạnh, thậm chí có thể mô phỏng vũ trụ mênh mông tinh không. Vô hình thế giới giả tưởng nắm giữ vô tận bát ngát không gian sinh tồn, nuôi sống 945 ức nhân khẩu giống như chứa đựng 945 ức phân số căn cứ đơn giản như vậy. Thế giới giả tưởng gọi là lìn, lý thế giới bên trong, thực tế tinh cầu gọi là bảy tỏ rừng, biểu tượng bảy tỏ. Lìn, bảy tỏ rừng. Một khỏa tinh cầu, hai thế giới. Khó trách. Hiểu được lìn chân tướng, Dương Điển có chút tiếc nuối lìn có vẻ như không có quan hệ gì với đế quốc Inner, hơi kinh ngạc Tây Lâm tinh nhân vậy mà bỏ qua thực tế di chuyển đến thế giới giả tưởng. Có chút chất vấn Tây Lâm tinh nhân khoa học kỹ thuật dự trữ có thể hay không 100% mô phỏng thế giới hiện thực. Dương Điển căn cứ vào không biết rất hiếu kỳ, hỏi thăm Dương Sao Kiệt nói, có thể hay không mang ta đi thăm một chút lìn. Dương Sao Kiệt giúp cho nhất định trả lời, đương nhiên. Lìn thế giới giả tưởng mạng lưới tín hiệu trải rộng toàn cầu, Dương Sao Kiệt kích hoạt quyền hạn, liền mở ra một cái thông đạo. Tương tự tư duy thể, ký ức thể phục chế truyền đâu, tiến vào lìn thế giới giả tưởng phương pháp cũng là thượng chuyển trí tuệ số liệu, tiếp đó tại lìn thế giới giả tưởng phục sinh. Cơ lực xác định quyền hạn, Dương Điển theo đuôi Dương Sao Kiệt đi tới lìn thế giới giả tưởng. Lìn thế giới giả tưởng núi sông tú lệ, cảnh sắc ưu mỹ, phản phất giống như loại cực lớn Tây Lâm Sao. Có thể bình thản phong cảnh bên trong, nhưng lại có không chỗ nào không có mặt bất phàm. Thâm thụ đụng vào nhánh cây lá cây, lìn thế giới giả tưởng phản hồi lấy quen thuộc xúc cảm, nâng một dòng suối thủy, lìn thế giới giả tưởng phản hồi lấy quen thuộc khẩu vị, đánh kim loại, lìn thế giới giả tưởng phản hồi lấy thanh âm quen thuộc. Không thể không nói, Tây Lâm Sao mô phỏng kỹ thuật vô cùng cao siêu, lìn giả lập hoàn cảnh giản thẳng để người phân biệt không ra thật cùng giả. Dương Điển thậm chí không có tự tin hoài nghi, nếu như lỗ sâu dị biến sau đó hắn tùy tiện thức tỉnh ở đây, tuyệt đối có khả năng bỏ lỡ đem lìn thế giới giả tưởng coi như thế giới hiện thực. Dương Điển cảm khái trong lúc đó, Dương Sao Kiệt đột nhiên xin lỗi nói, không có ý tứ, nơi này là kỳ huyễn khu, chúng ta phải đi bộ lên đường. Dương Điển, kỳ huyễn khu. Dương Sao Kiệt giảng giải nói, trong thế giới giả lập có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ngươi hết thảy mong muốn, người quyền hạn cao nhất tựa như thần thoại trong truyền thuyết sáng thế thần. Vì thỏa mãn Tây Lâm tinh nhân đủ loại nguyện vọng, những người mở đường sáng tạo ra 9981 cái khu lớn, kỳ huyễn khu thì là một cái trong số đó. Kỳ huyễn khu là ma pháp, đấu khí thế giới ảo tưởng, cho phép thi triển ma pháp đấu khí mấy người huyễn tưởng kỹ năng, lại không cho phép phi thuyền vũ trụ, lực hút xe bay các loại khoa học kỹ thuật bên cạnh vật phẩm xuất hiện. Dương Điển, loại như game online. Dương Sao Kiệt, đúng, nói trắng ra chính là một cái kỳ huyễn game online. Có thể, giống như khác biệt game online có khác biệt thiết trí, kỳ huyễn khu cũng có đủ loại hạn chế. Ta tại kỳ huyễn khu, quyền hạn chỉ là ma pháp sư cấp 3. Không có ý tứ, bởi vì chơi thiếu, vẫn là tân thủ, không có bay lượn cùng chuyển tiễn đưa kỹ năng, chúng ta chỉ có thể đi bộ gấp rút lên đường đến thành trấn, lại xin trở lại thành phố lớn khu. Dương Điển mỉm cười nói, không sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn một chút kỳ huyễn phong cảnh cũng tốt. Buông xuống điểm đến thành trấn hẹn 6 ngày đường đi, thành hơi tự tại lữ đồ ở giữa, Dương Điển kiên nhẫn tương đối lìn thế giới giả tưởng cùng nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết bộ thứ nhất khúc qua sừng chi tranh bên trong từ nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ sáng tạo kỳ huyễn tiểu thế giới. Con mắt xem như camera, lìn thế giới giả tưởng hình ảnh số liệu truyền tống đến không gian cá nhân một tinh chính phủ khoa học kỹ thuật thành phân tích xử lý, các nghiên cứu viên rất nhanh tương đối đạt được giữa hai người khác biệt. Tương đối mà nói, gương lớn hình trụ sáng tạo kỳ huyễn tiểu thế giới càng có lý hơn tính chất, mà lìn thế giới giả tưởng siêu năng lực đặc hiệu thì hơi có vẻ khoa trương. Thí dụ như đơn giản nhất tiểu hỏa cầu, lìn thế giới giả tưởng kỳ huyễn trong vùng, tiểu hỏa cầu xuất hiện, phi hành, bạo tạc, tất cả cùng bối cảnh hoàn cảnh có một loại không cân đối cảm giác, siêu năng lực đặc hiệu tựa như cứng nhắc khảm nạm, gương lớn hình trụ kỳ huyễn bên trong tiểu thế giới, tất cả kỹ năng lại đều cùng hoàn cảnh hoàn mỹ phù hợp, tiểu hỏa cầu lúc phi hành đối với khí lưu quá nhiều, trọng lực đối với tiểu hỏa cầu ảnh hưởng, tiểu hỏa cầu nguồn nhiệt cơ chế, có thể rất hoàn mỹ giải đáp cấp thấp văn minh chất vấn. Nói ngắn gọn, gương lớn hình trụ kỳ huyễn tiểu thế giới sức mạnh siêu tự nhiên, có thể lựa bịp văn minh cấp 2 thậm chí tam cấp văn minh, lìn thế giới giả tưởng kỳ huyễn khu sức mạnh siêu tự nhiên, thì chịu không được không gian cá nhân một tinh chính phủ mổ xẻ làm khó dễ. Không hề nghi ngờ, lìn thế giới giả tưởng kỳ huyễn khu kém xa tít tắp gương lớn hình trụ kỳ huyễn tiểu thế giới. Kết quả cũng không ngoài ý muốn. Nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ dù sao cũng là tứ cấp văn minh sản phẩm, mà Tây Lâm sao chỉ là văn minh cấp 2 long chiếu quốc hạ hạt một khóa tinh cầu. Vô kinh vô hiểm đi tới nào đó kỳ huyễn thành trấn, dừng sao kiệt kích hoạt quyền hạn, dẫn dương điện rời đi kỳ huyễn khu. Chờ xuyên thẳng qua quang mang tán đi, xuất hiện trước mắt một đầu nhà bảo tàng giống như hành lang trưng bày tranh, mở mịt bằng đá trên vách tường khắc lấy từng chương tràn ngập lịch sử vận vị điêu khắc cổ họa. Cung địa cầu viện bảo tàng lịch sử khác biệt, những thứ này điêu khắc cổ họa video tựa như không ngừng tuần hoàn phát ra, lại du khách có thể tùy tâm sở dục trích cầm mô hình tự mình thưởng thức, có một loại lịch sử ở bên cạnh kỳ lạ không khí. Dương Sao Kiệt giới thiệu nói, đây là chúng ta Tây Lâm sao lịch sử hành lang. Khách mời bởi vậy cửa mà vào, là Lìn Phong Tục, còn xin Dương tiên sinh thông cảm. Lịch sử hành lang mới bắt đầu, là đánh lửa, kết lưới bắt cá nguyên thủy điêu khắc hình ảnh. Cùng địa cầu xã hội nguyên thủy vô cùng tương tự, đi vào trong nữa, điêu khắc bức họa nội dung không ngừng nhắc đến cao sức sản xuất trình độ, thời kỳ đồ đá, thời đại đồ sát, điện khí thời đại nguyên tử, tiếp đó bay ra tinh cầu, lái vào vũ trụ thời đại. Dương Sao Kiệt đi cùng Dương Điện dư vị Tây Lâm sao lâu đời lịch sử, đi đến bay ra vũ trụ điêu khắc lúc đột nhiên dừng bước, chỉ vào bức họa bên trong tinh cầu bản khối, nói, có phát hiện hay không, viên tinh cầu này cũng không phải Tây Lâm sao. Trong hình tinh cầu, cả khối lục địa hoàn toàn chính xác khác thường Tây Lâm sao. Viên tinh cầu này tất nhiên cũng chỉ có một mảnh lục địa, nhưng mà nó cả khối lục địa chiều dài là độ rộng gấp 10 điều trạng kết cấu, mà Tây Lâm sao cả khối lục địa nhưng là chính giữa có tòa núi cao hình tròn kết cấu. Cũng đừng quên, văn minh cấp 2 đã có cải thiên hoán địa năng lực, giống như đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc, cải tạo hành tinh, mang xâm cầu tù binh hành tinh, chờ đã, cũng là văn minh cấp 2 phổ biến công trình. Thân là văn minh cấp 2 một thành viên, Tây Lâm tinh nhân muốn thay đổi tạo nhà mình tinh cầu cả khối lục địa còn không dễ dàng. Dương Điển nghĩ đương nhiên đem cả khối lục địa biến hóa phân loại thành hành tinh cải tạo, nhưng bây giờ Dương Sao Kiệt cố ý hỏi thăm, lại nói cho hắn biết kỳ thực có khác đáp án. Dương Điển thuận miệng hỏi lại, Tây Lâm sao không phải là các ngươi hành tinh mẹ? Dương Sao Kiệt gật đầu, sớm tại 15.000 năm trước, chúng ta hành tinh mẹ liền bị hắc động vũ khí thôn vệ. Dương Sao Kiệt nói lên hành tinh mẹ tai nạn không vui không buồn, ngựa khí bình bình đạm đạm, phản phất hết thể không có quan hệ gì với hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu được, giữa trần thế vô tình nhất không gì bằng thời gian. Giống như địa cầu, có mấy người còn nhớ rõ 15.000 năm trước chiến tranh cửu hận. Đừng nói 15.000 năm, chính là 60 năm trước chiến tranh, còn không phải quên không còn một mảnh. Dù là lịch sử tiểu thuyết xuyên Việt, viết lên ngũ hồ 16 quốc, viết lên thần châu chìm trong, viết lên cận đại trăm năm, như thế dài dòng văn tự cường điệu chính trị chính xác, đi qua là quá khứ, hiện tại chính là bây giờ gì gì dân tộc cùng trong lịch sử gì gì dân tộc không quan hệ. 15.000 năm trước chiến tranh quá xa vời, xa xôi để người quên đi cựu hận. Bất quá, chính mình dân tộc lịch sử dù cho xa xôi đến lãng quên, cũng thường thường khó mà tiếp nhận người xa lạ xen vào. Dương Điển tránh hành tinh mẹ chi nạn, di chuyển về phía trước cấp bộ, tiếp tục thưởng thức bước tiếp theo điều khác. Tây Lâm sao lịch sử so tưởng tượng càng thêm lâu đời, bước vào vũ trụ thời đại sau đó không ngừng chinh phục, thực dân, khuyết trương, dần dần trưởng thành đến có được 8.000 còn lại hành chính sao quái vật khổng lồ. Nhìn 8.000 hành chính sao cương vực bản đồ, Dương Sao Kiệt hiện lên một tia đối với tổ tiên ước mơ, khi đó, vô loạn tinh hệ còn gọi hỗn loạn tinh hệ, khi đó, hỗn loạn tinh hệ tổng cộng mới 1.3000 khỏa hành chính sao, khi đó, 1.3000 khỏa hành chính sao bên trong có 8.000 khỏa bị Đại Dương Đế quốc thống trị, hỗn loạn tinh hệ tại tiên tổ dưới chân run lẩy bẩy. Đại Dương Đế quốc, hoặc phiên dịch là Lâm Thị Vương quốc, là Tây Lâm tinh nhân phiền muộn lịch sử ký ức. Dương Điển không biết được hôm nay vô loạn trong tinh hệ còn có hay không Đại Dương Đế quốc, cân nhắc Tây Lâm sao thuộc về Long Chiếu quốc hạt quản, cân nhắc Dương Sao Kiệt bất đắc dĩ ước mơ, đã từng trải qua Đại Dương Đế quốc có lẽ đã hồi phi yên diệt. Dương Điển truy hỏi một câu, sau đó thì sao? Dương Sao Kiệt trở về lấy trong dự liệu đáp án, Đại Dương Đế quốc thịnh cực mà suy, hỗn loạn tinh hệ cuối cùng chiến dịch bên trong chiến bại, 8.000 hành chính sao sát na trở thành người nàng áo cưới. Dương Điển, sau đó nữa thì sao? Dương Sao Kiệt chỉ vào 8.000 hành chính sao cương vực bản đồ bước tiếp theo điều khác, đó là một bức không có gì cả màu đen tuyền phiến đá, nói hỗn loạn tinh hệ cuối cùng run run thất bại về sau, là dài đến mấy ngàn năm lịch sử khu không người ở, ai không cũng không nhớ ra được trong lúc đó xảy ra bao nhiêu tai nạn chuyện cũ. Mãi đến những người mở đường định cư Tây Lâm sao, chúng ta mới một lần nữa có lịch sử ghi chép. Vượt qua màu đen phiến đá, là một bức tràn ngập tông giáo phong cách phi thuyền buông xuống Tây Lâm sao thánh khiết điêu khắc, tượng trưng cho Tây Lâm tinh nhân mở ra một đoạn mới lịch sử. Dương Sao Kiệt tiếp tục hướng phía trước đi, vô loạn trong tinh hệ chiến tranh thường xuyên, tự hạ sắp đến hôm nay, Tây Lâm sao đã có đầu tưởng giống như tuần tự đi nương nhờ qua mấy chục cái chính quyền, nói chung ai trưởng khống mảnh này sao nhỏ khoảng không. Tây Lâm sao liền nghe từ hào ai lệnh. Long Chiếu quốc chỉ là những năm gần đây mảnh này tiểu tinh không mạnh nhất chính quyền. Lúc này nó mạnh, cho nên Tây Lâm sao thần phục với nó, chờ nó suy yếu rồi, Tây Lâm sao chắc chắn không chút do dự đi nương nhờ mới bá chủ. Thường xuyên trong chiến tranh, Tây Lâm sao sở dĩ có thể tự vệ đến hôm nay, dựa vào chính là bản thân thăng hóa, tức từ bỏ trong thế giới hiện thật hướng về phía trước phát triển, 945 ức tộc nhân tất cả hôn hôn độn độn sống ở lìn thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng trong lực điểm, rõ ràng. Thế giới giả tưởng mặt ngoài xem ra, có vẻ như có thể tùy tâm sở dục sáng tạo hết thảy mong muốn, ma pháp huyết tưởng, siêu năng mất khống chế, tinh hệ tân sinh, chờ chút kỳ thực đâu, số liệu hóa điều kiện tiên quyết là minh bạch vật chất tất cả số liệu, tựa như lực hút, không hiểu lực hút bản chất, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể mô phỏng lực hút hiện tượng. Tàn khuyết không đầy đủ mô phỏng, tất nhiên không cách nào tiết lộ lực hút nguyên trạng, tất nhiên không cách nào nghiên cứu chế tạo lực hút vũ khí, tất nhiên dẫn đến thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực càng ngày càng xa. Chương 145 hư hư thật thật, thực thực hư hư, 1. Không giống toán học có thể âm âm tác dương, giả tưởng chung quy là giả tưởng, giống như ngươi không cách nào từ vong du bên trong học được kỹ năng, trong thế giới giả lập ngươi cũng rất khó từ không sinh có phát giác vũ trụ tân quy luật. Thế giới giả tưởng đặt chân ở máy tính mô phỏng, trước tiên có phân tích hết thể số liệu lớn, mới có thể sáng tạo tới đối ứng mô phỏng cảm ứng thế giới. Không có chân thực, liền không có giả lập. Lựa chọn di chuyển đến thế giới giả tưởng, cung cấp từ bỏ phát triển, từ bỏ tương lai. Bản thân thâm hóa. Khoa học hóa. Dừng sao kiệt mấy người đại dừng đế quốc gia tộc của người chết, thanh tỉnh minh bạch thế giới giả tưởng tai hại. Nhưng, sinh tồn quan trọng hơn. Thế giới giả tưởng khóa cứng Tây Lâm sao cây khoa học kỹ thuật, long chiếu các nước cũng không cần lại e ngại 945 ức chú định không có tương lai lừng người. Vì sinh tồn, khóa kín cây khoa học kỹ thuật tiêu trừ nhà mình uy hiếp, bản thân thấp hóa chứng minh chính mình vô hại. Tây Lâm tinh nhân trong đó chọn lựa, trong đó thống khổ, có thể tưởng tượng. Lịch sử cuối hành lang là một điểm truyền tống, dừng sao kiệt giảng giải nói, nơi này là đi tới khu trung ương ba cái lối đi, lĩnh quyền hạn tối cao cấp lãnh đạo đều tập trung ở khu trung ương. Kích hoạt quyền hạn, dương điện theo đuôi dừng sao kiệt đi tới khu trung ương. Ra ngoài ý định, khu trung ương càng là hoàn toàn hoang lương, hư thối rừng rậm tràn đầy chứng khí. Đồi núi sườn đất trơ trụi làm cho cứng. Dừng sao kiệt không đợi Dương Điện truy vấn, liền chủ động nói, có phải là kỳ quái hay không khu trung ương âm u đầy tử khí? Dương Điện gật đầu. Dừng sao kiệt ha ha cười nói, ta lần đầu tiên tới khu trung ương cũng vô cùng kỳ quái đâu, nguyên nhân cụ thể ta không có hiểu, nghe nói là tượng trưng cho chúng ta Tây Lâm sao ảm đạm tương lai. Có lẽ, buông xuống Tây Lâm sao các vị tổ tiên, trước kia mặc dù bất đắc dĩ lựa chọn bản thân thấp hóa, kỳ thực đấy lòng vẫn còn có chút không cam tâm đây. Khu trung ương giả lập hoàn cảnh ủng hộ sản phẩm khoa học kỹ thuật, nhưng khu trung ương mặt đất vừa có trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng thấp, thường dùng phương tiện giao thông là một loại không khoang thuyền cánh lượn máy bay nhỏ. Cánh lượn tạo hình đơn giản trôi chảy, khiến cho Dương Điển nhớ tới cung kỳ tuấn tác phẩm Phong Chi Đáy Vực. Nhớ lại tuổi thơ niềm vui thú Phong Chi Đáy Vực, Dương Điển càng thấy được trước mắt cái này phun khí cánh lượn máy bay nhỏ, quả thực là Phong Chi Đáy Vực nhân vật nữ chính Na Ô Sỉ Cả Hải Âu tái hiện. Khu trung ương vô cùng bao la, phi hành trong lúc đó, Dương Điển điều khiển cánh lượn máy bay nhỏ điều tra hoàn cảnh. Kinh hỉ phát giác khu trung ương cùng Phong Chi Đáy Vực tương tự không vẹn vẹn là cánh lượn, liền thế giới bối cảnh cũng có 5 phần tương tự chỗ. Khu trung ương mặt đất hải dương cùng rừng rậm đồng dạng tràn ngập độc trường khí, giáp sắc chủng tộc cùng sinh vật biển trở thành thời đại đứa bé được chiều chuộng, tới đối lập với nhau là giải rác mấy cái may mắn còn sống sót quốc gia nhân loại cầu xuyên còn sót lại, lại thời khắc có diệt vong nguy hiểm. Cùng Phong Chi Đáy Vực khác biệt, nhưng là nơi đây chủng tộc cũng không phải là tịnh hóa môi trường tự nhiên thiện lương tồn tại, xâm bọn chúng không chỉ không có tịnh hóa hoàn cảnh, thậm chí trình độ nhất định vẫn là độc trướng khí đầu nguồn, chính là cùng nhân loại chân chính sinh tử bất lưỡng lập dã man chủng tộc. Đương nhiên, may mắn còn sống sót nhân loại không phải chỉ nắm giữ quyền hạn tối cao lĩnh cấp lãnh đạo. Khu trung ương may mắn còn sống sót quốc gia cùng độc trướng khí chi chiến, chỉ là khu trung ương thế giới game giả tưởng bối cảnh cố sự, giống như kỳ huyễn khu cửu hận giết hại. Trướng khí rừng rậm cùng đồi núi ở giữa, cũng có một tòa Phong Chi Đáy Vực. Dừng sao kiệt đồng thời không kiêng kỵ khu trung ương mặt đất may mắn còn sống sót nhân loại, dẫn Dương Điện Quang Minh chính đại vung xuống tại Hòa Bình Phong Chi Đáy Vực. Nơi này may mắn còn sống sót nhân loại cũng không kinh ngạc dừng sao kiệt đến, ngược lại quen thuộc dâng lên hoan nghênh dừng sao kiệt đến, đồng thời tôn xưng dừng sao kiệt vì đi ngang qua đại lục dũng sĩ. Dừng sao kiệt thiện ý lừa gạt phía dưới, Dương Điện cũng bị Phong Chi Đáy Vực may mắn còn sống sót nhân loại coi như hải dương khác một bên đại lục đường xa mà đến dũng sĩ sùng bái. Nhất là 12-13 tuổi bọn nhỏ, vây quanh Dừng sao kiệt cùng Dương Điện cười toe toét, khi thì lòng tham truy muốn phương xa lễ vật, khi thì hiếu kỳ truy vấn phương xa cố sự. Náo nhiệt gần nửa ngày, may mắn còn sống sót nhân loại mới lần lượt tán đi. Dương Điện truyền mong Dừng sao kiệt, những thứ này may mắn còn sống sót nhân loại cảm tình phong phú, đều là chân nhân a. Dừng sao kiệt, chẳng những là người tốt loại, hơn nữa còn là linh người. Dương Điện kinh ngạc, bọn hắn cũng là linh người. Dừng sao kiệt, đúng. Dương Điện, nhập vai. Dừng sao kiệt, cùng nói nhập vai, không bằng nói là nhân sinh rèn luyện. Dương Điện, nói thế nào? Dừng sao kiệt trầm ngâm chốc lát nói, thiên đường đế quốc tư tưởng đồng hóa ý kiến, Dương tiên sinh có từng hiểu rõ? Tư tưởng đồng hóa. Dương Điện có thể nào không biết lại có thể phiên dịch thành tư tưởng thực dân tư tưởng đồng hóa. Tư tưởng thực dân là nấc thang lên thiên đường xưa di thế giới quan văn minh truyền thừa hạch tâm yếu tố. Văn minh hổ ngũ sắc tự nhiên mộ bia muốn đem trịnh tường văn cải tạo thành cùng văn minh hổ ngũ sắc chủ lưu giá trị quan phù hợp tân hổ ngũ sắc người, ý rộng dạ sở nước cộng hòa hơn mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ kỳ huyễn tiểu thế giới mục đích cuối cùng cũng là tư tưởng cải tạo, Dương Điện tung hành chủ thần không gian quả cầu trong suốt cũng có thể là cao cấp văn minh cải tạo. Hắn tư tưởng đạo cụ. Tư tưởng thực dân là Dương Điện trong lòng ma đầu, so tự do máy móc càng làm cho người ta sợ sệt. Chỉ vì tư tưởng thực dân quá mức xa xôi, lại Dương Điện còn khó giải thích chủ thần không gian cùng quả cầu trong suốt sức mạnh, bây giờ nghĩ cũng phi công, lúc này mới tạm đến sau đầu. Trên thực tế, tư tưởng thực dân bóng tối chưa bao giờ rời đi nửa khắc. Nghe thấy tư tưởng thực dân một từ, Dương Điện du lịch đoàn tham quan tâm tư trong nháy mắt tán đi, truy vấn Dừng Sao Kiệt, nói thế nào? Dừng Sao Kiệt không trả lời mà hỏi lại, ta nghe nói, Thiên Đường Đế quốc đã vứt bỏ huyết mạch quan niệm, đem tư tưởng ghen định nghĩa là thời đại mới dân tộc huyết mạch. có thể hay không nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc, không phải nhìn ngươi có hay không Thiên Đường Đế Quốc huyết mạch, mà là nhìn ngươi có thể hay không cùng Thiên Đường Đế Quốc tư tưởng cộng hưởng, có thể hay không liệt vị Thiên Đường Đế Quốc sĩ tộc, không phải nhìn ngươi là có hay không là sĩ tộc huyết mạch, mà là nhìn tư tưởng của ngươi độ cao có thể hay không phối hợp sĩ tộc vinh quang. Dương Điện giữ im lặng. Dương Sao Kiệt tiếp tục lẩm bẩm, tư tưởng, Thiên Đường Đế Quốc công nhận chỉ có tư tưởng. Có thể, tưởng nhớ muốn làm sao đến, như thế nào đi, như thế nào đạt đến Thiên Đường Đế Quốc tư tưởng tiêu chuẩn. Ha ha, có lẽ Dương tiên sinh rất khó lý giải chúng ta ma chứng. Nhưng nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, thậm chí có thể nói có thể hay không nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc mới là Tây Lâm Sao tồn tại căn cơ. Bản thân thấp hóa chỉ có thể tiêu trừ uy hiếp, phòng ngừa địch quốc chủ quan có ý thức diệt tuyệt, lại không thể bảo đảm Tây Lâm Sao bị văn minh khác tiện tay ác ý diệt tuyệt. Chân chính có thể bình phong bảo hộ Tây Lâm Sao, chỉ có nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc người, dùng Thiên Đường Đế Quốc con dân trò cười dọa chạy ác ý văn minh. Thân ở chiến loạn thường xuyên vô loạn tinh hệ, nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc quá trọng yếu, chúng ta đoán không ra Thiên Đường Đế Quốc xét duyệt tư tưởng tiêu chuẩn, chỉ có thể không sợ người khác làm phiền cùng nâng pháp nếm thử. May mắn, chúng ta thành công. Từ Hạ Lâm Tây Lâm Sao đến nay, tổng cộng có 7 tên Tây Lâm tinh nhân thành công nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc. 7 tên nhập tịch Thiên Đường Đế Quốc hào kiệt, tư tưởng của bọn hắn lập tức trở thành Tây Lâm Sao bên trong sàng lọc bản mẫu. Chúng ta không hiểu Thiên Đường Đế Quốc tư tưởng đồng hóa tinh túy, lại hiểu được lịch sử ký ức có thể thay đổi tư duy hình thức, dựa theo 7 hào kiệt bản mẫu cưỡng chế sửa đổi. Linh thế giới giả tưởng 81 khu, ngoại trừ bản thân thấp hóa tiêu trừ uy hiếp, càng quan trọng chính là mô phỏng đủ loại khảo nghiệm lòng người chẳng cảnh, bức bách trong đó liền nhân tuyển ra chính xác duy nhất án. Khu trung ương thai nạn thế giới, là liền người dung luyện tư tưởng thứ nhất chẳng cảnh. Cái gọi là may mắn còn sống sót nhân loại, hoặc là Tây Lâm Sao tân sinh hải tử, hoặc là nhiều lần thất bại người hậu tuyển. Dương Điện bừng tỉnh đại ngộ, nói đơn giản một chút, Linh 81 khu là tư tưởng tuyển bạt cơ chế. Dương Sao Kiệt cũng có thể nói như vậy. Dương Điện hứng thú, như thế nào phán định tốt xấu đâu, thí dụ như khu trung ương, làm tới trình độ nào mới tính hợp cách đâu. Dương Sao Kiệt lắc đầu, ta không có hiểu, tuyển bạt tiêu chuẩn nắm ở lĩnh cấp lãnh đạo trong tay. Dương Điện, ngươi không có thông qua khảo hạch. Dương Sao Kiệt thông qua được. Dương Điện, thông qua được còn không biết. Dương Sao Kiệt, tham tuyển người đều tạm thời che giấu tương quan ký ức, ta lúc đó ngơ ngơ ngác ngác may mắn thông qua, đến nay vẫn không rõ xét duyệt cơ chế đến cùng như thế nào vận hành. Trên thực tế, nhìn lại người hợp lệ kinh lịch, ngươi sẽ phát hiện lựa chọn của bọn hắn đủ loại cũng có, thậm chí hoàn toàn tương phản. Thí dụ như trước mắt khu trung ương, có người lựa chọn cùng chủng tộc hòa giải, có người lựa chọn cùng chủng tộc đồng quy vu tận, có người lựa chọn giết hết chủng tộc, mục đích khác biệt, thủ đoạn khác biệt, lại kỳ quái toàn bộ thông qua được tưởng nhớ muốn khảo hạch. Phải, hỏi cũng là hỏi không. Dương Điện nhìn trời Đường Đế Quốc cùng tư tưởng thực dân biết rất ít, sợ sệt nói nhiều rồi lộ ra sơ hở, cười ha ha lấy lướt qua tư tưởng thực dân không còn đàm phán. Tây Lâm Sao ngắm cảnh hành trình tiếp tục. Phong chi đáy vực chỗ sâu có một phế tích dưới có thư giãn một chút khoát dưới mặt đất kiến trúc, Dương Sao Kiệt giới thiệu nói, khu trung ương cũng có thật nhiều ẩn tàng thiết trí, nơi đây chính là thứ nhất, nếu có người lựa chọn thủ đoạn cường ngạnh giết hết chủng tộc, thì có thể tới đây dụ phát một loạt ẩn tàng nhiệm vụ, triệu hoán đến một nhóm khủng bố cự nhân. Đối với chúng ta mà nói, dưới mặt đất phế tích nhưng là đi tới Địa Tâm Thành thông đạo. Dương Điện, Địa Tâm Thành. Dương Sao Kiệt nói, khu trung ương bề ngoài là một khóa tinh cầu, lĩnh cấp lãnh đạo chân chính chỗ ở tức tại tinh cầu trung tâm. Thông đạo vẫn như cũ vô cùng bí mật. 3 năm sân bóng giống như bao la dưới mặt đất khu kiến trúc bên trong gian nào đó vứt bỏ phòng chứa, Dương Sao Kiệt kích hoạt quyền hạn, Dương Điện lại đi tới tinh cầu trung tâm. Khu trung ương tinh cầu trung tâm rõ ràng là trống không, đến Điệu Tâm bừng tỉnh như đi đến phiêu đãng tại tinh không mất trọng lượng trạm không gian. Trống rỗng hình cầu trong lòng đất ở giữa, nổi lơ lửng một tòa hùng vĩ thành thị, Lĩnh Điệu Tâm Thành. Cùng Sơ Lâm Tây Lâm tinh tướng phảng phất, Dương Điện nhận được lĩnh cấp lãnh đạo hoan nghênh nhiệt liệt. Tiến hội ly quang giao thoa ở giữa, lĩnh cấp lãnh đạo mang ước mơ ánh mắt hỏi thăm Thiên Đường Đế Quốc phong tục nhân tình, khiến cho Dương Điện bùi ngùi cảm khái Thiên Đường Đế Quốc cường thịnh. Ở nơi này sung sướng khoảng cách, tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống đột nhiên kéo vang lên cảnh báo. Tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống là không gian cá nhân một tinh chính phủ tham khảo văn minh cấp 2 giả dối quốc cùng tam cấp văn minh tạo vật tiên sứ hảo nghiên cứu ra ký ức thể mã hóa kỹ thuật. Nguyên tố gây dựng lại thức siêu viễn cự ly thuần gì, hạch tâm mấu chốt là ký ức thể số liệu tin tức truyền tống, có 100% chính xác tin tức mới có thể gây dựng lại ra chân chính ngươi. Thử nghĩ, nếu như truyền thâu quá trình bên trong, ký ức thể số liệu tin tức bị người xuyên tạc đâu, ký ức thể số liệu tin tức bị người trộm cắp đâu? Không gian cá nhân một tinh chính phủ vận doanh tiểu chủ thần không gian cùng ngụy tiên hiệp thế giới, liền có thể khía cạnh chứng minh ký ức thể số liệu mất đi đáng sợ đến cỡ nào. Văn minh cấp 2 thời đại, ký ức thể số liệu tin tức sao toàn bộ là cấp bách ở trước mắt nan đề, giống như giả dối quốc, hắn tinh anh giai tầng liền từng hao phí vô số tinh lực tính toán giải quyết vấn đề này. Tức là, mãi đến đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết kết thúc, giả dối quốc cũng không thể giải quyết triệt để ký ức thể nhiều cấp thương khố hệ thống thai hoàng ẩm, duy có thể cách dùng điều luật văn nghiêm ngặt cấm quốc nhân ăn cắp, xuyên tạc các hành vi. Chỉ là lại nghiêm khắc pháp luật, cũng không thể 100% tiêu diệt tội ác, hacker thức xâm lấn ký ức thể nhiều cấp thương khố thể hệ thí dụ nhiều lần có phát sinh. May mắn tại, có mâu liền có lá chắn. Đến tam cấp thời đại văn minh, ký ức thể số liệu tin tức vấn đề an toàn rốt cuộc đến khống chế hữu hiệu. Chương 146 hư hư thật thật, thực thực hư hư, 2. Đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc khu tinh anh, dối lượng từ mạng lưới phe phái vì mở rộng nguyên tử gây dựng lại thức siêu cách truyền thống, từng cách khác tân kính sáng tạo ra khôi lỗi thể xác khái niệm. Khôi lỗi thể xác hai mắt miệng mũi các khí quan tiếp nhận hết thể bên ngoài tin tức, chuyển hóa thành dối lượng từ tín hiệu vượt ngang trăm mấy năm ánh sáng truyền về a sao, lại chuyển đổi thành thần kinh hệ thống tín hiệu đưa vào giáp đại não, khiến cho giáp ngồi phòng bất động dây đi 100 năm ánh sáng. Giả dối quốc đối mặt ký ức thể tin tức an toàn khốn cảnh lúc, cũng dẫn vào khôi lỗi thể xác khái niệm, vì ký ức thể kho số liệu mặc lên một tầng hộp đen. Hộp đen tác dụng tương tự khôi lỗi thể xác, thí dụ như Dương Điện tiến vào lìn thế giới giả tưởng, linh thế giới giả tưởng máy tính máy xử lý lấy được, xử lý, vẹn vẹn chỉ là một tầng không quá mức giá trị thực tế phong bế hình phòng ngự hộp đen. Tư duy phòng ngự hộp đen là toàn bộ phong bế, nó như khôi lỗi thể xác giống như tiếp thu bên trong đến từ rừng thế giới giả tưởng ngũ giác tin tức, trước tiên đem mô phỏng truyền tin cho phòng ngự hộp đen nội bộ động thái tư duy thể, lại đem động thái tư duy thể tự hỏi kết quả phản hồi cho linh thế giới giả tưởng. Nếu ví dụ nói, Dương Điển trước tiên thông qua tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống trông thấy địa tâm thành nào đó bản có một chén nước, trong lòng có quyết định, mới có thể thông qua tư duy phòng ngự hộp đen hệ thống người chỉ huy giả lập ngoại hình bưng chén nước lên. Linh thế giới giả tưởng tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống động thái tư duy thể tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống linh thế giới giả tưởng. Hộp đen hệ thống giới, Dương Điển ký ức thể số liệu tin tức không cùng linh thế giới giả tưởng trực tiếp tiếp xúc, linh thế giới giả tưởng không chiếm được Dương Điển ký ức thể số liệu, càng không cách nào dễ dàng xuyên tạc Dương Điển ký ức thể số liệu. Giống như địa cầu thế kỷ 21, người thông qua máy tính hoặc điện thoại thiết bị mấy người đăng lục internet, dựa vào lỗ tai cùng con mắt mấy người giác quan nhìn chăm chú màn hình các hành vi thu hoạch internet tin tức lẫn nhau giao lưu. Lợi hại hơn nữa hacker, nhiều nhất xâm lấn kế của ngươi tính toán cơ mấy người thiết bị trộm lấy tin tức, không được có thể trực tiếp đánh giết ngồi tại máy tính phía trước ngươi. Đoạn thiên bậc thang kịch bản kết thúc lúc, giả dối quốc tư duy hộp đen hạng mục đã lấy được nhiều lớn thành tựu, sơ bộ giải quyết lìn mấy người thế giới giả tưởng ở dưới tin tức vấn đề an toàn. Tức là, bị khốn tại văn minh cấp 2 thực lực, cái khác phức tạp tràng cảnh ở dưới tin tức an toàn như cũ không cách nào nhận được hữu hiệu bảo đảm. Thí dụ như ký ức thể nhiều cấp thương khố, thí dụ như siêu cách truyền thâu trong nháy mắt, thí dụ như tư duy hộp đen vật lý hạn chế, chờ chút sau đó, không gian cá nhân một tinh chính phủ kế thừa đồng phát dương giả dối quốc tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống, Dương Điện trước đây thâu thiên hoán nhật phủ thêm tử hình tù phạm áo lót lừa gạt. Thiên sứ phụ trương sao phi thuyền ký ức thể thương khố tuần sát hệ thống hành vi, cũng là tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống đơn giản lợi dụng. Mà cùng thiên sứ phi thuyền không có khoảng cách sau khi tiếp xúc, tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống lại lấy được thêm một bước hoàn thiện. Tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống là trí tuệ tư duy tường lửa. Tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống lúc này kéo còi báo động, mang ý nghĩa có người tính toán trộm cấp Dương Điện tư duy thể số liệu. Dương Điện mặt ngoài bất động thanh sắc tiếp tục cùng lĩnh cấp lãnh đạo Ly Quang giao thoa, vụ trộm thì người chỉ huy tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống phản kích, tìm kiếm công kích đầu nguồn. Dương Điện rất nhanh nhíu mày, công kích bản nguyên vậy mà đến từ địa tâm thành. Tham dò vẫn là ác ý, hoài nghi Dương Điện thân phận vẫn là phong tục tập quán. Dương Điện nhíu mày đồng thời, đang ngồi lĩnh cấp lãnh đạo không hẹn mà cùng đình chỉ đàm thiếu. Dương Điện bưng lên một chiếc thánh cửu, nhìn về phía lĩnh lãnh đạo tối cao nhất đại thống lĩnh, bình thản ngữ khí nói, không giải thích một chút. Nào có thể đoán được, Dương Sao Kiệt vượt qua đám người ra, không có cái gì dễ giải thích. Dương Điển, ừm. Dương Sao Kiệt, sa đọa tam cấp văn minh dù sao không so được Trường Thịnh Không Suy tam cấp văn minh, chúng ta vốn cũng không có trông cậy vào lĩnh phục vũ khí có thể tan rã suy nghĩ của ngươi hộp đen phòng ngự hệ thống. Dương Sao Kiệt đại biểu lĩnh cấp lãnh đạo rất thẳng thắn thừa nhận hành động công kích, ngôn ngữ càng chứng minh lần công kích này cũng không phải ngẫu nhiên khởi ý. Dương Điển tự nghĩ có không gian cá nhân lợi khí, chỗ kinh sợ bất loạn, hỏi, nguyên nhân đâu? Dương Sao Kiệt, ngươi là thiên đường người đế quốc, ta là đại rừng người đế quốc. Dương Điển, có thể nói chi tiết một chút gì không? Dương Sao Kiệt thở dài một hơi, người thắng lúc nào cũng như thế ngạo mạn a, Thiên Đường Đế quốc tại Đại Dương Đế quốc gia tộc của người chết đấy lòng là hận không thể đạm máu thịt thịt cứu địch, mà các ngươi Thiên Đường người đế quốc cũng không mấy người biết Vô Loạn tinh hệ từng có một cái Đại Dương Đế quốc. Ha ha, ngạo mạn tốt, nếu không phải ngạo mạn che mắt cặp mắt của ngươi, nếu không phải tự đại che mắt lòng ngươi linh, ta có thể nào đem ngươi mang tới địa tâm thành. Dương Điện chậm rãi tỉnh táo lại, Tây Lâm sao là nhằm vào Thiên Đường người đế quốc cái bẫy? Dương Sao Kiệt giúp cho nhất định trả lời. Dương Điện, hắc động phá rỡ xe cũng là người của các ngươi. Kỳ thực không cần hỏi, chân tướng nhất định là như thế rồi. Dương Điển ngẫu nhiên gặp hắc động phá rỡ xe một khắc này, hắn cái này lạc đàn thiên đường người đế quốc, liền bị đại rừng đế quốc gia tộc của người chết theo dõi. Tuyệt không thể quái Dương Điển thiên tính dễ tin, thật sự là rừng sao kiệt bọn người trước đây không có chút sơ hở nào. Hắc động phá rỡ xe chủ xe cùng phó chủ xe, cùng với rừng sao kiệt mấy người Tây Lâm tinh nhân, cũng có sửa chữa thể sắc năng lực đặc dị, căn cứ vào cần nếu có thể tùy tâm sở dục thay đổi con mắt số lượng lớn nhỏ kia, cánh tay số lượng cùng dài ngắn vân vân. Đối với đám người này tới nói, ba đầu sáu tay cải tiến dịch dung cũng là chuyện bình thường, thậm chí có thể đau chứng vì nhấm nháp đồ uống mà đi sửa chữa vị giác gen, huống chi khống chế diện mạo biểu lộ cùng thanh âm âm điệu. Tây Lâm tinh nhân hoan nên Dương Điện nụ cười là chân thành không thể lại chân thành, tiếc là cái này chân thành nụ cười tất cả đều là lý trí khống chế kết quả. Xa điêu anh hùng chuyện thế giới đến phong thần diễn nghĩa thế giới, Dương Điện cái gì bất tiếp xúc Tây Lâm sao hạng này trời sinh ngụy trang chủng tộc. Dùng vừa có giao lưu kinh nghiệm đi phân tích Tây Lâm tinh nhân cảm tình thật giả, không bị lừa gạt xoay quanh mới là lạ. Làm giả lập ngũ giác trong vạc chi nào trở thành sự thực lúc, không chỉ có người nghe được nhìn thấy không thể phân biệt thật giả, người hướng ra phía ngoài truyền đạt nội dung cũng có thể tùy tâm sở dụng biên tập. Trong lòng muốn khóc, bày ra nhưng là khuôn mặt tươi cười, lại khuôn mặt tươi cười là 100% chân thành khuôn mặt tươi cười, thân thể mỗi một ti cơ bắp đều cùng nụ cười phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, tuyệt không giống địa cầu thời đại như thế bị người nhẹ nhõm xem thấu miễn cưỡng vui cười hư thực. Tam cấp thời đại văn minh đã vô pháp thông qua con mắt cùng lỗ tai phân rõ đúng sai. Dương Điện cảm khái một phen tam cấp thời đại văn minh kiểu mới giao lưu phương thức, tiếp tục bình thản hỏi thăm Tây Lâm sao nội tình, Đại Dương Đế quốc cùng Thiên Đường Đế quốc có thủ. Dương Sao Kiệt thất vọng mất mát, lịch sử trong hành lang, ta Đại Dương Đế quốc bộ kia 8000 hành chính sao cương vực đồ, còn nhớ rõ sao? Dương Điện gật đầu. Dương Sao Kiệt, Đại Dương Đế quốc thịnh cực mà suy cuối cùng chiến dịch, chính là cùng Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế đánh. Khi đó, Thiên Đường Đế quốc thực hạt 8000 hành chính sao, phụ thuộc 3000 hành chính sao, mà Thiên Đường Đế quốc hoàng đế hòa bình quân đồng minh mới 700 hành chính sao. Nếu không phải Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế giở âm mưu quỷ kế phản bội nhân tộc, hôm nay Thiên Đường Đế quốc liền nên gọi Thiên Dương Đế quốc. 1 vạn 1000 hành chính sao VS 700 hành chính sao, Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế quả nhiên bất phàm. Chỉ là, nếu thật có này lấy ít thắng nhiều quyết định vô loạn tinh hệ thuộc về đỉnh phong chi chiến, Thiên Đường Đế quốc sách sử há không nên ghi lại việc quan trọng. Có thể, Dương Điện từ Thiên Sứ Hào lấy trộm Thiên Đường Đế quốc giả sử, lại không có đề cập trận chiến này dù là tí xíu, vẹn vẹn vô cùng đơn giản nói ra quốc hoàng đế ban đầu lập nghiệp tại vô loạn tinh hệ. Dương Điện 3 phần nghi hoặc 7 phần hiếu kỳ truy vấn, thật có trận chiến này? Dương Sao Kiệt, như thế nào không, Thiên Đường Đế quốc không dám ghi chép thôi. Dương Điện, nói thế nào? Dương Sao Kiệt, bởi vì Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế là nhân loại gian. Dương Điện, nói thế nào? Dương Sao Kiệt, Thiên Đường Đế quốc mặc dù bằng mọi cách che giấu, có thể sự thật chính là sự thật, nếu như ngươi hữu tâm, tuyệt đối có thể từ cổ lão âm tần hình ảnh trong tư liệu tìm ra đáp án. Ngẫu nhiên gặp ngươi phá rỡ xe chủ vì cái gì hiệp giúp bọn ta, chống lại máy móc đại đồng minh vì cái gì che chở chúng ta đại Dương Đế quốc gia tộc của người chết, cũng là bởi vì bọn hắn xem thấu Thiên Đường Đế quốc là nhân loại gian chính quyền bản chất. Khi đó, vô loạn tinh hệ 13000 khỏa hành chính sao, 11000 khỏa hành chính sao ủng hộ đại Dương Đế quốc. Cuối cùng chiến dịch bên trong, Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế 700 phá 1 vạn 1, ngươi cho rằng dựa vào là hắn anh minh thần võ? Dương Điện, không phải vậy đâu. Dương Sao Kiệt cắn răng nghiến lợi, hoán hận nói, anh minh thần võ cái rắm, hắn dựa vào là người máy, từ quật khởi vô loạn tinh hệ đến lập quốc lập nghiệp, Thiên Đường trong quân đội đế quốc người máy tỷ lệ từ đầu đến cuối duy trì tại 95% trở lên. Thiên Đường Đế quốc chẳng những là dựa vào người máy lập nghiệp nhân loại gian đế quốc, trong lúc đó còn tàn khốc đồ sát vô số nhân tộc hành chính sao? Đại Dương Đế quốc cùng trời Đường Đế quốc cuối cùng quyết chiến chiến dịch bên trong, vì thủ thắng, Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế tăng tâm bệnh cuồng mệnh lệnh người máy con hấp động vũ khí tự sát thức tập kích Đại Dương Đế quốc hậu phương lớn. Khoảng chừng 5000 hành chính sao, bao quát chúng ta hành tinh mẹ, ít nhất 30 tỷ tỷ nhân loại chết bởi hấp động vũ khí. Đến hôm nay, Thiên Đường Đế quốc giai tầng thống trị càng muốn đem hơn một máy nâng đến thần vị, để chúng ta ước vạn nhân tộc từ đây trở thành máy móc nô lệ. Ách, thật hay giả? Dương Điển bị Dương Sao Kiệt một phen lý do thoái thác choáng váng, không nghĩ tới Thiên Đường Đế quốc còn có đen như vậy lịch sử. Tỉnh tâm quả nhớ được tới tình báo, bởi vì tự do máy móc nhân vật chính là bản linh, một cách tự nhiên thay vào bản linh góc nhìn xem kỹ Thiên Đường Đế quốc. Tỉnh tâm quảng nhìn trời Đường Đế quốc ấn tượng, đầu tiên, Thiên Đường Đế quốc đích xác là dựa vào thu phục người máy thế lực lập nghiệp, hắn khai quốc hoàng đế thậm chí làm gương tốt cưới người máy làm vợ, tuyên bố Thiên Đường Đế quốc là người cùng người máy sống chung hòa bình nhạc viên. Thứ yếu, Thiên Đường Đế quốc về sau kế thừa nhân hoàng đế phản bội người máy lại rơi vào dầu sôi lửa bỏng vực sâu. Đồng dạng một sự kiện, người khác nhau đạt được khác biệt kết luận. Tự do máy móc trong nguyên tắc bản linh góc nhìn, Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế tượng trưng cho hòa bình, nguyện thế gian nhiều chút người tốt như vậy. Đế tự do máy móc rất ít nhắc đến Đại Dương Đế quốc gia tộc của người chết địa bàn, Dương Sao Kiệt bọn người lại chửi mắng Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế là nhân loại gian, dẫn dắt người máy tàn sát giết nhân tộc. Sự thật đến tột cùng như thế nào, e rằng còn phải càng nhiều tư liệu. Minh Bạch Dương Sao Kiệt mấy người Đại Dương Đế quốc gia tộc của người chết vì cái gì cửu thị Thiên Đường Đế quốc, Dương Điện quay lại bàn sơ chủ đề, tạm thời nói Thiên Đường Đế quốc khai quốc hoàng đế là nhân loại gian thôi, thế nhưng là hắn dù sao sớm đã rời đi Thiên Đường Đế quốc, thậm chí nói không chừng đã chết. Ngươi đặt bẫy giam giữ ta đến tột cùng có cái gì mục đích, lấy tình báo, vẫn là căm hận tất cả Thiên Đường người đế quốc. Đợt. Biệt danh, Hiểu Dương, giúp đỡ 10 nguyên. Biệt danh, Kim Sông, giúp đỡ 10 nguyên. Cảm tạ hai vị bạn đọc ủng hộ. Chương 147 hư hư thật thật, thực thực hư hư, 3. Dương Sao Kiệt đáp nói, lật đổ Thiên Đường Đế quốc nhân loại gian chính quyền là chúng ta cùng mục tiêu. Dương Điện, sắp đặt dụ ta vào lưới mục đích đâu? Ta ở trên trời Đường Đế quốc, chỉ là thất bại tiểu dân thôi, giết ta, cũng cùng ngươi phục quốc đại nghiệp không chỗ nào giúp ích. Dương Sao Kiệt ha ha nở nụ cười, giết người. Ngài, đừng xem nhẹ người à, chúng ta Tây Lâm tinh nhân cũng không phải còn chưa bước vào vĩnh sinh thời đại dã man người nguyên thủy. Nguyên tử gây dựng lại thức vĩnh sinh về sau, tử hình liền không còn cách nào giải quyết vấn đề. Hôm nay giết người, ngày mai ngươi lại từ Thiên Đường Đế quốc ký ức thể trong kho hàng chủ sinh, có ích lợi gì? Thanh Như Dừng Sao Kiệt lời nói phàm là thắp sáng trường sinh khoa học kỹ thuật chủng tộc, tử hình khái niệm liền càng lúc càng mở nhạt hóa. Một nước bên trong, thí dụ như đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc, còn có thể thông qua chính quyền quốc gia ký phát tử hình mệnh lệnh, cùng một thời gian xóa bỏ nào đó tên tội phạm ký ức thể số liệu, giúp cho triệt để gạt bỏ. Một nước bên ngoài, thí dụ như Tây Lâm sao với giả dối quốc chi tại đế quốc Inneriu, cái nào có bản lĩnh cùng một thời gian xóa bỏ người nào đó ký ức thể số liệu. Hơn nữa, dù cho quan phương toàn bộ xóa bỏ số liệu, cũng khó bảo đảm sẽ không có người tự mình vi phạm lệnh cấm bảo lưu lại danh trước. Ký ức thể thương khố hệ thống thời đại đã trên thực tế phế trừ tử hình. Không phải dư luận chán ghét tử hình, mà là tử hình cực khó được đến hữu hiệu thi hành. Giờ này khắc này, cũng giống như vậy. Dù cho Dương Điện chỉ là một gã tam cấp văn minh hạt trị bình dân phổ thông, Dương Sao Kiệt mấy người đại Dương Đế quốc gia tộc của người chết cũng không có cách nào triệt để gạt bỏ Dương Điện. Cũng là bởi vậy, phàm là thắp sáng trường sinh khoa học kỹ thuật chủng tộc, nói chung đều có thể thản nhiên đối mặt cái gọi là tử vong uy hiếp, mãi đến đâm xuyên ký ức kiểu chữ bất tử mâu nhọn hàng thế, giống như trong chốc lát diệt vong văn minh hậu ngũ sắc thời gian về không, mới một lần nữa nhặt lên tử vong kinh khủng. Dương Sao Kiệt không biết được cái gì gọi là thời gian về không, không biết được nguyên tố gây dựng lại chỉ có thể trường sinh mà không phải vĩnh sinh, cho nên cùng cao đẳng văn minh cấp 2 giả dối quốc như thế coi nhẹ tử hình. Tử vong cùng cấp như trò đùa của trẻ con thời đại, như thế nào vượt qua ký ức thể thương khố hệ thống chinh phục địch nhân. Dương Điện đáy lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, yên lặng chờ Dương Sao Kiệt xuất chiêu. Dương Sao Kiệt không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát tiết lộ đáp án, Thiên Đường pháp luật đế quốc hệ thống không tử hình khái niệm, phàm là trọng tội chi dân, tất cả ném vào trò chơi chân thật bên trong, xử phạt vĩnh thế luân hồi. Mặc dù cây khoa học kỹ thuật không so được Thiên Đường Đế quốc, linh thế giới giả tưởng cũng có thể coi là một cái trò chơi chân thật, một cái bằng vào ta chống lại máy móc đại đồng minh hiến pháp tạm thời làm chuẩn dây thường trò chơi chân thật. Trò chơi chân thật. Mặc dù chữ viết viết giọng nói lên tiếng khác biệt, Dương Sao Kiệt trong miệng trò chơi chân thật lại cùng tự nhiên mộ bia trong miệng cấm kỵ trò chơi cùng mọi khái niệm. Tam cấp văn minh, liền có trò chơi chân thật a. Dương Điện Tư duy phân loạn lúc, Dương Sao Kiệt nói tiếp, nhân loại gian là loại bệnh, muốn trị. Dương Sao Kiệt vừa dứt lời, Dương Điện cảnh sát trước mắt đột nhiên gợn sóng gợn nước giống như bắt đầu vặn mèo. Chừng mười mấy giây, hết thể khôi phục bình thường lúc, xâm nhập Dương Điện trong mắt cảnh tượng đã không phải Dương Sao Kiệt mấy người lĩnh cấp lãnh đạo, mà là một gạch ngói xà nhà gỗ thức lao nhà cũ. Bình tĩnh lại quan sát, Dương Điện bỗng nhiên phát giác hắn bên ngoài con số giả lập hình tượng biến thành một bộ hài nhi, một bộ vừa ra đời đang tại hoa hoa kêu hài nhi, càng bị một tang thương lão nông ôm vào trong ngực hôn mật gieo họ, con trai, ta có nhi tử á. Động kinh nửa ngày, Dương Điện mới làm rõ nhân quả. Nhưng là Dương Sao Kiệt mấy người lĩnh cấp lãnh đạo, lợi dụng tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống ngăn cách hết thể thiếu hụt, tính nhắm vào biên tập tin tức lại chuyển cho tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống. Dương Điện tại lĩnh thế giới giả tưởng liền hiện ra ngoại hình là từ lĩnh máy tính phục vũ khí tạo dựng, Dương Sao Kiệt điều động cao đẳng quyền hạn bãi bỏ Dương Điện tầng dưới chốt quyền hạn, đem Dương Điện giả lập ngoại hình cưỡng chế cải biến thành một bộ hài nhi, lại trình độ nhất định điều khiển đứa bé sơ sinh cử chỉ. Giờ này khắc này, Dương Điện liền giống bị cầm tù tại hài nhi thân thể cô đơn linh hồn, có thể thông qua đứa bé sơ sinh hai mắt cùng lỗ tai cảm thụ ngoại giới, lại không cách nào điều khiển hài nhi tứ chi hướng ngoại giới truyền đạt mình tin tức. Nếu như Dương Điện là còn chưa kinh chủ thần không gian dung luyện qua cái kia Dương Điện, 99% bỏ lỡ sẽ tự mình phụ thân đến hài nhi bên trên, biến thành tiểu hài tử. Dương Điện nhất thời dở khóc dở cười. Dương Điện đang chuẩn bị khởi động phản kích chương trình, bên hai chợt lại chuyển tới Dương Sao Kiệt âm thanh, giết hại không có thể giải quyết vấn đề, gian trước ngừa sau, trị bệnh cứu người mới là chúng ta mong muốn. Thiên Đường Đế Quốc khoe khoang vạn thế không rời, tự cao xuống nhìn xuống, gọi là máy móc thế lực cầu chỉ là hòa bình. Có thể, thế sự nào có đơn giản như vậy, vô loạn tinh hệ liên miên không dứt tàn khốc chiến tranh, mới là thế nhân không thể không tiếp nhận chân lý. Máy móc thế lực khi còn yếu, tự nhiên muốn cầu hòa bình, có thể nếu chúng nó mạnh đây. Máy móc thế lực quốc gia bên trong, không phải quốc gia nhân loại bên trong, có từng có nhân loại vị trí. Khu trung ương chủng tộc chi nạn, hắn bối cảnh kịch bản là một tinh cầu khác lịch sử chân chính. Ngươi từng hỏi may mắn còn sống sót nhân loại nội tình, thật xin lỗi, ta lúc đó lừa ngươi, kỳ thực chỉ có phong chi đáy vực mấy người giải rác đếm địa cư dân là chính tông linh người, càng nhiều may mắn còn sống sót nhân loại cùng chủng tộc lãnh tụ nguồn gốc từ cái nào tàn khốc tinh cầu ký ức thể phục sinh. Xin lỗi, chúng ta không có tuyệt đối nhân công trí tuệ kỹ thuật, chỉ có thể trộm cắp chân thực trí khôn ký ức thể, tận lực chắp vá thành trò chơi chân thật. Nói tóm lại, cứ việc Tây Lâm sao không có tuyệt đối nhân công trí tuệ kỹ thuật, lại không trở ngại ngài hoàn mỹ thể nghiệm trò chơi chân thật, người tương lai đối thủ cùng Minh Hữu đều là thật sự trí tuệ. Nơi này chủng tộc là chân chính chủng tộc, nơi này may mắn còn sống sót nhân loại cũng là chân chính may mắn còn sống sót nhân loại, thì ngài lại lấy yếu đối thân thể trước giờ cảm thụ cảm giác văn minh điên đảo thống khổ đi. Ngoại trừ chủng tộc chi nạn, chúng ta còn vì ngài cố ý chuẩn bị mặt khác 12 kịch bản. Ta tin tưởng, chịu xong 13 kịch bản, ngài chắc chắn sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Dương Điển nhịn không được cười lên. Dương Điển đã minh bạch Dương Sao Kiệt mấy người liền cấp lãnh đạo ý nghĩ. Thời gian về không mấy người tứ cấp văn minh cao mũi nhọn vũ khí hàng thế phía trước, ký ức thể nhiều cấp thương khố hệ thống có thể bảo đảm vô hạn phục sinh, sát lục chi đao chỉ có thể xóa bỏ thời gian nhất định ký ức, lại không có cách nào triệt để gạt bỏ người nào đó tồn tại. Lớn như thế bối cảnh dưới, giết hại ý nghĩa phai nhạt đến điểm đóng băng, lấy Dương Sao Kiệt mấy người lĩnh cấp lãnh đạo hoặc có lẽ là Thiên Đường Đế Quốc, thế là tự nhiên đem trọng tâm đặt ở tư tưởng cải tạo phía trên. Tư tưởng cải tạo, chính là tư tưởng cải tạo, hoặc có lẽ là đặc biệt mục tiêu tư tưởng thực dân. Lợi dụng tân tư tưởng bao trùm cũ tư tưởng, lợi dụng tân tưởng nhớ muốn giết chết cũ tư tưởng. Dương Điện trong lòng nổi lên một cái quen thuộc từ ngữ, quy y tông giáo có quy y đổi tin mà nói, tin cơ đốc giáo đổi tin đạo hải làm, nếu như đổi tin là thật sự rõ ràng đổi tin, không cần hoài nghi, hắn tất nhiên trở thành đạo hải làm đâm về cơ đốc giáo một thanh trường mâu, thế tục tín ngưỡng cũng có này lệ, tin chủ nghĩa cộng sản đổi tin chủ nghĩa tư bản đổi tin tối quan liêu, chờ đã, không giống nhau kể tên. Tư tưởng cải tạo suy yếu đối phương đồng thời, còn có thể tăng cường phe mình thực lực. Dương Sao Kiệt mấy người lĩnh cấp lãnh đạo, mục đích đúng là tư tưởng cải tạo Dương Điện. Biến thành hài nhi thả vào khu trung ương chủng tộc chi nạn cái bản, mục đích chính là tính toán lấy chủng tộc giữa nhân tộc tàn khốc chiến tranh tới tắm rửa, cải tạo Dương Điện tăng quan, nếu như trong lúc đó Dương Điện nổi lên nay phải trước trái càng nộ, chính là Dương Sao Kiệt mấy người lĩnh cấp lãnh đạo thắng. Trò chơi chân thật, tư tưởng cải tạo. Trò chơi chân thật nguyên lai còn có loại công năng này. Trò chơi chân thật được cả nha rất nhiều chẳng cảnh, một lần không cải tạo thành thì nhiều lần cải tạo, một thế hai đời. Muôn đời không ngừng luân hồi đâu. Chủ thần không gian. Trò chơi chân thật cỡ nào giống chủ thần không gian a? Hoặc có lẽ là chủ thần không gian cỡ nào giống trò chơi chân thật a? Chủ thần không gian mục đích cuối cùng, phải chăng cũng là cải tạo luân hồi giả tư tưởng, tái tạo luân hồi giả tam quan. Thiên Đường Đế Quốc ngục giam thể hệ luân hồi trừng trị, lĩnh thế giới giả tưởng luân hồi cải tạo, tất nhiên không có cùng cải tạo mục tiêu. Nếu như Phật giáo đạo hãy làm cơ đốc giáo cũng có riêng phần mình trò chơi chân thật, nếu như chủ nghĩa phong kiến tư bản chủ nghĩa cộng sản cũng có riêng phần mình trò chơi chân thật, bọn chúng tất nhiên cũng có khác biệt dẫn đạo phương thức cùng khác biệt tuyến hợp lệ. Phát tán tính chất tư duy liên tưởng, chủ thần không gian có lẽ có rất nhiều. Khác biệt chủ thần không gian, không có cùng mục đích cuối cùng, không có cùng kịch bản cố sự, có sức mạnh bất đồng hệ thống, tiến tới dẫn đạo ra khác biệt giá trị quan. Có thể, khác biệt về khác biệt, bọn hắn điểm giống nhau nhất định là tái tạo luân hồi giả tam quan. Dương Điện thuộc về chủ thần không gian, có lẽ cũng không ngoại lệ. Nhắm mắt nhìn lại chuyện cũ, xa điêu anh hùng chuyện thế giới tình tiết từng ly từng tí, theo mùng mị thế giới tình tiết ban đầu trèo khoa học kỹ thuật mới, hôm qua chi Dương Điện cùng hôm nay chi Dương Điện đã có rất khác biệt lớn. Nhất là nấc thang lên tiên đường thế giới tình tiết thắp sáng trường sinh cây khoa học kỹ thuật sau đó, Dương Điện thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan bị không ngừng đổi mới tái tạo, thậm chí mở mịt tìm không thấy cố gắng mục tiêu. Ngoại trừ xông ra chủ thần không gian lồng giam cùng khám phá óng ánh tiểu cầu tân mật, chỉ có cái kia muôn màu muôn vẻ các loại văn minh mới khả năng hấp dẫn Dương Điển ánh mắt chú lưu. Cho đến ngày nay, Dương Điển càng giống một cái khách du lịch, thưởng thức đại vũ trụ vô tận mị lực. Cho đến ngày nay, Dương Điển càng giống một cái nhà thám hiểm, tìm tòi cái kia vô cùng vô tận không biết lĩnh vực, khát vọng nhìn một chút tam cấp văn minh, tứ cấp văn minh, ngũ cấp văn minh đến cùng là bậc nào tồn tại. Phải thừa nhận, Dương Điển tam quan đã bị chủ thần không gian thật sâu ảnh hưởng. Chỉ là, cuối cùng tính toán tốt ảnh hưởng, vẫn là ác tính ảnh hưởng. Đấy lòng xoắn xuýt đồng thời, Dương Điển tiếp tục cùng Dương Sao Kiệt đối thoại, ngươi cảm thấy, cái này có thể vây không ta? Dương Sao Kiệt trầm mặc mấy chục giây, không quá nhất định ngữ khí nói, tư duy hộp đen hệ thống phòng ngự có chừng 3 chủng loại hình, dây dẫn thức, tạ xích thức, nội hạch thức. Động thái tư duy thể tại chỗ bất động, đem tiếp thu ngũ giác tư duy hộp đen coi là đăng lục thiết bị thả vào thế giới giả tưởng, tư duy hộp đen trước tiên tiếp thu thế giới giả tưởng ngũ giác tin tức, lại lợi dụng tự có truyền thâu phương thức truyền cho mấy chục mấy trăm mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài động thái tư duy thể, là dây dẫn thức tư duy hộp đen. Ngài đến địa tâm thành về sau, chúng ta lần đầu công kích ngài tư duy hộp đen đồng thời, liền đoạn gây mất Tây Lâm sao đối ngoại thông tin, đồng thời tính nhắm vào bố trí nhiều loại thông tin quấy nhiễu máy móc. Thí nghiệm chứng minh, ngài tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống cũng không phải là dây dẫn thức hộp đen. Vừa không phải dây dẫn thức hộp đen, như vậy nhất định là tạ xích thức hoặc nội hạch thức. Nếu là tạ xích thức, ngài động thái tư duy số liệu tất nhiên lưu lại Tây Lâm sao, nếu là nội hạch thức, ngài động thái tư duy số liệu tất nhiên tích trữ ở lìn máy tính phục vũ khí. Mặc kệ là nội hạch thức vẫn là tạ xích thức, ngài động thái tư duy thể đều đã bị chúng ta trọng trọng vây khốn. Đương nhiên, ký ức thể thời đại không quan trọng chân chính vây khốn, nếu như ngài lựa chọn bỏ qua gần đây ký ức bản thân hủy diệt, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đào thoát Tây Lâm sao thông tin che đậy. Bất quá, ngài không cần phải như thế. Dã man thời đại, thường có tú tài gặp phải binh, có lý cũng nói không rõ hiện tượng, đạo lý lúc nào cũng không đấu lại nắm đấm. Bây giờ đến thời đại văn minh, Vĩnh Sinh gỡ ra năm đấm bạo lực uy hiếp, tư tưởng tranh phong đã là công bình nhất chiến đấu, 18 trọng thế giới tình tiết là chúng ta đại dừng đế quốc gia tộc của người chết tư tưởng tinh túy, ngươi như cảm giác phải chúng ta sai lầm rồi, vậy liền chứng minh cho chúng ta nhìn. 2015-08-15 cuối tuần có việc, không càng. Đi. DC Tetalit Center. Chương 148 hư hư thật thật, thực thực hư hư, 4. Nguyên tử gây dựng lại thức Vĩnh Sinh đến nay, trí tuệ khái niệm dần dần thoát ly thân thể mà đơn độc tồn tại, là linh nục phân ly. Chiến tranh phương thức, bởi đó mà thay đổi. Cùng đầy vũ trụ truy sát ký ức thể dành trước, không bằng rút tuổi dưới đáy nổi cải tạo mục tiêu tư tưởng, là tư tưởng chiến tranh. Không phải Vĩnh Sinh thời đại, lại kiệt xuất vĩ nhân, cũng khó chịu đựng qua trăm năm tuổi thọ trừng phạt. Thí dụ như Khổng Tử, khi hắn chết đi, hắn học thuyết thường bởi vì khác biệt cần mà bị diện tích lớn sửa chữa, giờ Khổng Tử đền thờ nho sinh thật có thể đại biểu Khổng Tử. Khổng Tử như có thể trường sinh, sống đến tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ, hắn lựa chọn thế nào? Sống đến Hán Vũ đế độc tôn học thuật nho ra, hắn lựa chọn thế nào? Sống đến Ngụy Tấn huyền học thời đại, hắn lựa chọn thế nào? Sống đến Hồng Hướng tái tạo Giang Sơn, hắn lựa chọn thế nào? Mặc kệ là tốt là xấu, có thể nhất định một điểm, sống đến 2016 năm Khổng Tử, nhất định cùng Xuân Thu Phúng chuyện Khổng Tử có thế giới khác nhau quan. Lại như chủ nghĩa cộng sản, mắc đệ nhất quốc tế, ân cách tư quốc tế thứ hai, lẹn nhìn cùng tư đại dừng đệ tam quốc tế, nắm lạc tư cơ bản đệ tứ quốc tế, đệ ngũ quốc tế vân vân. Lẹn nhìn đến tư đại dừng đến hách lỗ hiểu phu cùng bao hàm thái tổ các nước lãnh tụ, khác biệt phe phái chủ nghĩa cộng sản người, đều từng thật cao nâng kỳ mắc cờ xí mắng chửi nhà khác là chủ nghĩa xét lại. Thế nhưng, nếu như Mark có thể trường sinh, hắn đem lựa chọn thế nào? Chút giờ Mark cờ xí các lãnh tụ, biết sai liền đổi học tập tân chủ nghĩa Mark, vẫn là tuyên bố Mark phản bội chủ nghĩa Mark. Làm học thuyết người thành lập qua đời, nên học thuyết sau này phát triển kỳ thực đã cùng người thành lập không có quá nhiều quan hệ. Nhưng mà, Vĩnh Sinh thời đại, quy tắc thay đổi. Vĩnh Sinh thời đại đấu tranh tư tưởng, phức tạp hơn càng có tính bền dẻo, Khổng Tử có thể tận mắt chứng kiến nho học bị người không ngừng bặm mẹo, Mark cũng có thể tận mắt chứng kiến đầy đất chủ nghĩa xét lại. Trường Sinh Vĩnh xem chứng kiến, không chỉ có liên hồi nhà tư tưởng nhóm kịch liệt đấu tranh, phàm phu tục tử tam quan cũng thường xuyên gặp phải khiêu chiến. Trò chơi chân thật diễn biến luân hồi thế giới, theo thời thế mà sinh. Cùng luân hồi thế giới nguyên bộ, là lựa chọn luận. Lựa chọn luận, nói là người sở dĩ khác biệt, là bởi vì điệp gia khác biệt lựa chọn. Gen di truyền mấy người trời sinh khác biệt, là phụ mẫu gian mãi đến tổ tiên khác biệt lựa chọn điệp gia kết quả, ngày hôm sau khác biệt, là một cái người có ý thức khác biệt lựa chọn điệp gia kết quả. Nếu ví dụ nói, mỗi người đáy lòng cũng có hối hận cảm xúc, hối hận trước kia làm sai lựa chọn, nếu có thể trùng sinh lại tới một lần nữa, hoặc đem làm sao như thế nào. Năm đó thanh xuân sân trường, năm đó ngây ngô tình cảm lưu luyến, năm đó cha mẹ bằng, nếu như lựa chọn lần nữa một lần, nhân sinh phải chăng biến càng tốt đẹp hơn. Tầm mắt lại vĩ mô điểm, nếu như sùng trinh đế trùng sinh đến kế vị mới bắt đầu, phải chăng còn có mãn thanh nhập quan, nếu như hồng tú toàn bộ trùng sinh đến khởi sự mới bắt đầu, phải chăng còn có thái bình thiên quốc, nếu như đem giới thạch trùng sinh đến hoàng bộ trưởng quân đội, trước giờ ám sát hồng hướng thái tổ, có thể hay không giữ vững giang sơn, hồng hướng thái tổ trùng sinh đến 66 năm, phải chăng còn có 10 năm cách mạng, phải chăng còn có đặng cải cách mở ra, nước cộng hòa đều sẽ biến tốt hơn vẫn là tệ hơn. Tiểu nhân lựa chọn, hoặc có thể thay đổi con người khi còn sống, lớn lựa chọn, có lẽ có thể ảnh hưởng đến một nước hơn 1 tỷ người. Khác biệt lựa chọn sáng tạo ra cuộc sống khác, này chính là lựa chọn luận cơ sở khái niệm. Sức sản xuất không đủ lúc, lại tiếc nối lựa chọn, cũng là một loại vọng tưởng, lại cặn kẽ thảo luận, cũng khó thủ tín tất cả mọi người. Mà tới được trò chơi chân thật thời đại, cứ việc xuyên qua cùng trùng sinh như cũ không khoa học, mọi người lại có thể thông qua trò chơi chân thật sáng tạo thế giới trong gương tới học lại nhân sinh. Thế giới trong gương bên trong không ngừng nếm thử khác biệt lựa chọn, hoặc bù đắp sai lầm duy trì cái kia đoạn thanh chất chất tình cảm lưu luyến, hoặc trước giờ bóp chết đối thủ thu hoạch thành công, nhìn một chút khác biệt lựa chọn ở dưới chính mình, tại vô tận rối loạn trong chân dung tinh luyện bản tâm. Nói ngắn gọn, tại thử lỗi bên trong trưởng thành. tư tưởng cải tạo thế giới trong gương, cũng là lựa chọn bản về biến chủng. Dương Sao Kiệt cái gọi là dung luyện, ám chỉ chủng tộc chi nạn kịch bản hoặc đem không ngừng tới lui lặp lại, khiến cho Dương Điển tại khác biệt lựa chọn trông được rõ ràng bản tâm, tại khác biệt trong kết quả cải tạo tư tưởng. Lựa chọn luận bối cảnh dưới tư tưởng tranh phong, thành như Dương Sao Kiệt lời nói là một hồi quang minh chính đại chiến đấu. Không cần lừa gạt cũng không cần thiết lừa gạt thậm chí chỉ lên hiệu quả ngược. Cho nên, Dương Sao Kiệt không chỉ có quang minh chính đại thừa nhận chính mình dụng tâm hiểm ác, càng rõ ràng giành mạch giới thiệu lìn thế giới giả tưởng dài ngắn không đủ. Trong lúc đó, Dương Điển giả bộ bất thành sợ tưởng nhớ muốn khiêu chiến tuyển thủ, cùng Dương Sao Kiệt không ngừng câu thông, lấm ta lấm tấm thu hoạch đại rừng đế quốc tàn thư dư vị cùng tiên đường đế quốc biên giới tâm tư. Đương nhiên, Dương Điển không có ý cùng Dương Sao Kiệt chơi tư tưởng tranh phong trò chơi. Chờ Dương Sao Kiệt giới thiệu xong xuôi không nói nhảm nữa, Dương Điển lập tức bắt đầu bài trừ kính tượng luân hồi lao tù. Lìn thế giới giả tưởng cũng không phải là trò chơi chân thật, sự hiện hữu của nó cơ sở là trong vạc chi não giống như số liệu mô phỏng ngũ giác. Người thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác các loại cũng là trước tiên chuyển hóa thành đơn giản tín hiệu thần kinh đích truyền thua đến trung khu đại não. Lìn giả lập trò chơi trực tiếp mô phỏng tín hiệu thần kinh phản hồi cho động thái tư duy thể, khiến cho trong đó bộ tộc có trí tuệ bừng tỉnh như đi đến chân thực dị giới. Trí tuệ số liệu hóa đến nay, trong vạc chi não nghịch lý là vây không ra bóng tối, làm ngũ giác không còn chính xác có thể tin, chứng minh như thế nào chính mình còn sống sót. Không gian cá nhân mục tinh chính phủ trèo cây khoa học kỹ thuật trèo đến bây giờ, trong vạc chi não nghịch lý nhận được bộ phận khống chế. Không gian cá nhân mục tinh chính phủ đối sách, đầu tiên là tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống, cắt đứt ngoại giới tín hiệu đối với tư duy thể trực tiếp quá nhiều, cự tuyệt ký ức sửa chữa, đọc đến ký ức, tư tưởng giấu chạm nổi mấy người phi pháp thao tác. Tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống là thời đại mới ta khái niệm, tư duy hộp đen bên ngoài không phải ta, tư duy hộp đen trong vòng mới là thật ta. Ta là ai? Tư duy hộp đen bên trong động thái tư duy thể chính là ta. Tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống có cảnh, ở chỗ không cách nào xác nhận là có hay không có tư duy hộp đen phòng ngự hệ thống, nếu như cái gọi là tư duy hộp đen cũng là trong vạc chi não giả tạo tin tức số liệu, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Nếu như phán định tư duy hộp đen trí nhớ lúc trước làm thật, phán định tư duy hộp đen chân chính tồn tại, tư duy hộp đen mới có thể sơ bộ có hiệu quả. Cũng chính là nói, tư duy hộp đen có thể phòng ngự tương lai trong vạc chi não công kích, lại không thể thanh trừ trước kia trong vạc chi não mê vụ. Thứ yếu là tư duy hộp đen trở khách phản hồi hệ thống. Thế giới có qua lại tính chất, giống như lấy tay đụng vào cái bàn, có thể thông qua xúc giác phân tích rõ tài liệu là bàn gỗ vẫn là sắt bàn. Phía trước nói qua, không có chân thực, liền không có giả lập. Thế giới giả tưởng đặt chân ở máy tính mô phỏng, trước tiên có phân tích hết thể số liệu lớn, mới có thể sáng tạo tới đối ứng mô phỏng cảm ứng thế giới. Minh bạch điểm ấy, chúng ta liền có thể thông qua đã có kiến thức phản hồi, phán định ngoại giới thật giả. Giả thiết thế giới giả tưởng người chế tạo không hiểu lực hút quy tắc, thì nó có thể mô phỏng quả táo rơi xuống đất, lại không thể mô phỏng ra quả táo rơi xuống đất tốc độ. Tính toán phát giác quả táo rơi xuống đất không phù hợp trọng lực tăng tốc độ quy tắc hoặc không để ý đến không khí lực cản, chờ đã, liền có thể gián tiếp chứng minh thế giới đấy không phải thế giới bình thường. Loại này phản hồi phán định, so đấu cây khoa học kỹ thuật tích lũy. Ta có cây khoa học kỹ thuật mà ngươi không, vậy liền có thể lợi dụng nền khoa học kỹ thuật bài trừ trong vạc chi não hiện tượng. Vẫn nêu ví dụ lực hút, quả táo rơi xuống đất là một cấp bậc, trọng lực tăng tốc độ là một cấp bậc, lực hút vặn vẹo là một cấp bậc, lực hút chiều không gian hóa lại là một cấp bậc. Khác biệt tri thức kết cấu, quan sát quả táo rơi xuống đất hiện tượng cho ra trị số, tất có ước một phần vạn ước nhỏ bé sai lầm. Chút ít này sai sót nhỏ, vừa lúc phân tích rõ thế giới thiệt giả trọng yếu số liệu. Bước vào lìn thế giới giả tưởng kỳ huyễn khu mới bắt đầu, Dương Điện quan sát tiểu hỏa cầu kỹ năng xuất hiện, phi hành, bạo tạc, một trong những mục đích cũng là thông qua phản hồi hệ thống phân tích lìn thế giới giả tưởng sau lưng cây khoa học kỹ thuật cấp độ. Dương Điện lúc này bị cầm tù tại Hải Nhi thể nội, chỉ có thể thông qua Hải Nhi tới cảm giác ngoại giới. Hải Nhi mắt thường hạn chế, khiến cho Dương Điện không cách nào chặn được tinh tế hình ảnh, tính toán chủng tộc chi nạn số liệu hàm số điều động. Còn giải mã lìn thế giới giả tưởng, Dương Điện cũng đã sớm thử qua, tiếc là thành quả giải rác. Lại nói, Dương Điện trước đây ít năm có thể xâm lấn thiên sứ phi thuyền, dựa vào là thiên sứ phi thuyền thuyền viên nạm mạng, mà không phải không gian cá nhân một tinh chính phủ cây khoa học kỹ thuật có thể nghiền ép thiên đường đế quốc. Trên thực tế, mạng máy tính công thủ phương diện an toàn bắt đầu, không gian cá nhân một tinh chính phủ đồng thời không có ưu thế. May mắn, Dương Điện có khác lật bàn biện pháp. Đáp án dĩ nhiên là Dương Điện quen tới dựa vào không gian cá nhân tồn lấy công năng. Tin tức số liệu cần thanh ghi, bộ nhớ, ổ cứng mấy người chân thực thiết bị chứa đựng, tư duy hộp đen thức xâm nhập lìn thế giới giả tưởng phục vụ khí phía sau kích hoạt không gian cá nhân tồn lấy công năng, hình ảnh kia nghĩ đến nhất định không là bình thường rực rỡ. Dương Điện nói hất bàn liền hất bàn. Mấy trăm khoảng nguyên tử cấp siêu vi hình điều tra máy móc chui ra không gian cá nhân, chuyển động bờ dân giống như không có quy tắc phát tán bốn phương tám hướng, sưu tập cảnh vật chung quanh số liệu đồng thời tức thời chuyển tống đến nào đó đài siêu máy tính xử lý phân tích. Điều tra máy móc hiệu suất vô cùng cao. Chưa qua một giây liền chắp vá ra một bức làm cho Dương Điện trố mắt nghẹn họng viết cảnh, trinh sát khí xuyên qua thời không vùng xuống điểm, vậy mà không phải Dương Điện trong tưởng tượng lìn thế giới giả tưởng phục vụ khí, mà là lìn cấp lãnh đạo đạo đức giả hoan nên hắn đến tiền thính. Chuyện gì xảy ra? Lìn cấp lãnh đạo có thể chấn áp không gian cá nhân, vẫn là lìn thế giới giả tưởng phục vụ khí ngay tại tiền thính. Dưới sự hoảng sợ, Dương Điện quả quyết đưa vào càng nhiều siêu vi hình điều tra máy móc. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, vậy mà thật là tiền thính bàn ăn, Dương Sao Kiệt mấy người lìn cấp lãnh đạo một cái không thiếu, thủ tọa càng ngồi một cái Dương Điện. Nhìn kỹ cái kia Dương Điện, hai mắt khó hiểu. Diện mạo ngốc trệ, bên hông cần cổ vờn quanh mấy đạo kim loại sáng bóng giá đỡ, chính là một bộ không có linh hồn khôi lỗi thể xác. Lại nghe trộm lìn cấp lãnh đạo ở giữa nói chuyện, Dương Điện trong nháy mắt ra kết luận, địa tâm thành không phải giả tưởng. Địa tâm thành không phải giả tưởng, Dương Điện đi xuống địa tâm thành thể xác cũng không phải giả tưởng. Dương Sao Kiệt lần trước dùng liên tục không ngừng truyền tống tê liệt Dương Điện lực chú ý, chờ Dương Điện đối với thường xuyên truyền tống không cảm thấy kinh ngạc lúc, hắn lại đột nhiên dẫn Dương Điện động thái tư duy thể đi ra lìn thế giới giả tưởng. Bởi vì điệu tâm thành tạo hình phong cách cùng đến thế giới giả tưởng bảo trì nhất trí, lại thêm nguyên tố gây dựng lại mấy người ngũ giác quấy nhiễu, Dương Điện cuối cùng bỏ lỡ đem khôi lỗi thể xác trở thành thế giới giả tưởng số liệu mô hình. Thật thật giả giả thật thật, hư hư thật thật, thực thực hư hư. Dương Sao Kiệt thật có thể nói là dụng tâm lương khổ. Tiếc là hắn nghìn tính và tính, lại đoán không được Dương Điện lại có một tòa không gian cá nhân. DS. Biệt danh, Thần Long, giúp đỡ 20 nguyên. Cảm ơn đã ủng hộ. 20150818 hôm nay không càng. Đi. DC Tetalit Center. Chương 149 hư hư thật thật, thực thực hư hư, nam. Địa tâm thành là thực sự, như vậy nó là có hay không tại địa tâm đâu? Dương Điển lập tức mệnh lệnh mấy chục khóa siêu vi hình trí năng dụng cụ phân tích bốn phương tám hướng bay khỏi phòng ăn, đối địa tâm thành bày ra điều tra. Nào có thể đoán được, địa tâm thành an toàn phòng hộ tính năng vượt xa Dương Điển dự tính, mấy chục khóa siêu vi hình trí năng dụng cụ phân tích vừa bay ra phòng ăn non nửa, phòng ăn bỗng nhiên kéo vang lên phát giác kẻ xâm lấn chói hai tiếng cảnh báo. Vài mặt màn ánh sáng màu tím tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem phòng ăn trong trong ngoài ngoài kín kẽ toàn bộ vây quanh, tiếp đó lại tại trong nhà ăn ở giữa nguyên tử gây dựng lại một đài lực tương tác mạnh thức cỡ lớn điều tra khí giới, bằng hữu, đi ra à. Hoàng Bét, để lọt nhân bánh rồi. Bất quá, Dương Điện không quan tâm. Đã như vậy, song phương vậy liền đèn sáng hỏa trận chiến đánh đi. Dương Điện triệu tập một đài máy móc xương khói thức khôi lỗi thể xác, đang chuẩn bị tránh ra không gian cá nhân, ai ngờ phòng ăn tình thế đột nhiên lại biến. Một đạo lạ lẫm mà âm thanh mờ mịt, khoan thai vang lên, a ha ha, điều tra thủ đoạn rất mạnh nha. Không hổ là tam cấp văn minh gia tộc của người chết. Đang khi nói chuyện, phòng ngăn giữa không trung, nguyên tố gây dựng lại xuất hiện lên một thân ảnh. Dương Điển lập tức bừng tỉnh, nguyên lai có khác kẻ xâm lấn. Linh cấp lãnh đạo đến tột cùng phát hiện thứ nhất, còn là đồng thời phát giác cả hai. Bất kể như thế nào, tạm thời núp trong bóng tối a. Nửa bóng người trên không, ngưng kết thành hình sau đó vẫn không nhìn địa tâm thành trọng lực máy phát, thần tiên quỷ mị giống như đứng thẳng hư không. Dương Sao Kiệt chầm chậm hướng người tới, thần sắc nghiêm trọng, lực hút can thiệp nghi. Người tới nhìn xuống Dương Sao Kiệt, tạm thời tính toán lại a. Dương Sao Kiệt, các hạ là? Người tới sảng khoái tự giới thiệu nói, Thiên Đường Đế Quốc dự bị sĩ tử Phó Vĩnh Mây. Phó Vĩnh Mây nói tiếp, Dương Sao Kiệt, ngươi tư hình câu nệ Đế Quốc con dân bản án phát, đi với ta một chuyến. Ngạch, đến mức đó sao? Phó Vĩnh Mây lại nói một nửa, gương mặt đột nhiên nổi lên biểu tình buồn bực, khiến cho nút trong bóng tối Dương Điện cảm thấy không hiểu đấu. Cũng may, Dương Sao Kiệt rất nhanh từ bóc đáp án, đối mặt Thiên Đường Đế Quốc sĩ tộc, lại tráng sĩ bóc cổ tay đều không quá phận. Phó Vĩnh Mây thán thanh nói, ngươi nên minh bạch, nếu ta muốn đuổi theo, hủy diệt lỗ sâu cũng vô dụng. Dương Sao Kiệt đáp nói, minh bạch đâu, ta có thể nào không rõ đâu? Nhất cấp văn minh đỉnh phong là hành tinh thôn, văn minh cấp 2 đỉnh phong là tinh hệ thôn, tam cấp văn minh đỉnh phong là vũ trụ thôn. Thiên Đường Đế Quốc sớm đã trèo đến tam cấp văn minh đỉnh phong, khoảng cách vũ trụ bóng tối tứ cấp văn minh chỉ kém lâm môn nửa bước. Với Thiên Đường Đế Quốc tới nói, vũ trụ tự nhiên không chỗ không thể đi, trước mắt chục tỷ năm ánh sáng truy tung tự bạo lỗ sâu lại có gì khó. Thế nhưng, ngươi tóm lại cần thời gian xin cỡ lớn chiều không gian lên xuống khí truy tung thăng duy vết tích, đúng không? Ngươi điều động Thiên Đường Đế Quốc chiều không gian lên xuống khí nhắm chuẩn Đông Lâm Sa trùng động trong khoảng thời gian này, đã đủ chúng ta thông dong trốn hướng vũ trụ hoang dã. Phó Vĩnh Mây nói, vẫn là một câu nói, nếu ta muốn đuổi theo, đào vong vũ trụ hoang dã cũng vô dụng. Dương Sao Kiệt gật đầu, ta hiểu, vũ trụ thôn nha, thân là Thiên Đường Đế Quốc sĩ tộc, vũ trụ nơi nào ngươi đi không được. Nhưng mà, cuối cùng muốn thử một chút, một phần vạn ngươi đuổi theo liền không có hứng thú đuổi nữa đây. Dương Sao Kiệt nói xong lời cuối cùng, không khỏi ha ha nở nụ cười. Phó Vĩnh Mây cũng ha ha nở nụ cười, lắc đầu nói, kỳ thực không cần thiết sốt sáng như vậy, tội danh của các ngươi cũng liền tư thiết lập hình phạt mấy người giải giáp đến hạng, thông thường trừng phạt chỉ là đưa vào trò chơi chân thật bên trong tỉnh lại. Còn đại rừng đế quốc cùng Thiên Đường Đế Quốc hận cũ, tin tưởng ta, không có một cái nào đế quốc con dân cho tới hôm nay còn nhớ mãi không quên. Chuyện đã qua, liền để nó theo gió mà đi đi. Dương Sao Kiệt nói đơn giản dễ thể dàng. Phó Vĩnh nói, tin tưởng ta, chờ ngươi tư tưởng đạt đến độ cao nhất định, liền có thể minh bạch tùy phong mà đi là lựa chọn tốt nhất. Dương Sao Kiệt lắc đầu biểu thị không tin, coi như vậy đi, đã đến giờ, lần sau có rảnh lại trò chuyện đi. Dứt lời, Dương Sao Kiệt cùng liền cấp lãnh đạo cùng lúc đóng kín hai mắt, thân thể như báo cắt như thế cấp tốc đổ sụp phân giải thành nguyên tử tài liệu. Dương Điện chậm chạp bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến, nhất định là Dương Sao Kiệt cùng liền cấp lãnh đạo phát giác địch đến hung mãnh, thế là quả quyết lựa chọn gạt bỏ mình bây giờ, mệnh lệnh này phía trước chuẩn bị xong ký ức thể bạ cục đã tạ thức tỉnh vào bí mật sao huyệt, tiếp tục hắn Dương Sao Kiệt chạy nạn kiếp sống. Dương Sao Kiệt mấy người liền cấp lãnh đạo không có chút nào nhất tinh chi chủ vinh quang, gặp địch liền tan nát, hơn nữa trốn như thế quyết đoán, trốn lưu loát dứt khoát như vậy. Đổi cái góc độ tới nói, có lẽ không nên chế giễu liền cấp lãnh đạo khiếp chiến, mà là nên sợ thán Thiên Đường Đế Quốc sĩ tộc đáng sợ hy vọng. Phó Vĩnh Mây không có truy kích, ít nhất không có sử dụng trôi nổi giữa không trung cô này thân thể. Ánh mắt từ liền cấp lãnh đạo phân giải tài liệu chỗ rời đi, Phó Vĩnh Mây chuyển mong ngồi ở bàn ăn thủ tọa không có linh hồn khôi lỗi thể xác, linh thế giới giả tưởng phục vụ khí dấu ở Tây Lâm Sao, thông hướng Tây Lâm Sao lỗ sâu tin tức thẩm tra không có khác thường, thông hướng không biết lỗ sâu hủy diệt lúc cũng không có linh hồn ba động, trung ương sao lý phải là có một tòa chứa đựng động thái tư duy thể dành trước phục vụ khí. Phó Vĩnh Mây vừa nói, một con mắt hình dáng phi cơ chính sát giới nguyên tố gây dựng lại thức trong nháy mắt đi tới chủng tộc chi nạn kịch bản ở dưới gian nào đó mặt đất kiến trúc, hướng giam cầm Dương Điện động thái tư duy thể hài nhi bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang. Thiên Đường Đế Quốc là tam cấp văn minh đỉnh phong, mà không gian cá nhân mục tinh chính phủ vừa mới vượt qua tam cấp văn minh cánh cửa. Nhớ tới Dương Sao Kiệt cùng lĩnh cấp lãnh đạo đối với Phó Vĩnh Mây sợ như hổ bọ cạp, Dương Điện không muốn cũng không dám bị ánh mắt hình dáng điều tra máy móc chiếu xạ quét hình động thái tư duy thể, vội vàng thông qua không gian cá nhân chạy ra Hải Nhi thân thể, chui vào bàn ăn thủ tọa phía trước khôi lỗi thể xác. Tiếp đó, đến phiên Phó Vĩnh Mây kinh ngạc. Ánh mắt hình dáng điều tra máy móc chiếu xạ Hải Nhi hơn 10 giây, Phó Vĩnh Mây trong dự liệu chẳng được gì, da mặt không khỏi càng ngày càng đen, không có. Phó Vĩnh Mây ánh mắt đột nhiên sắc bén, lạnh rên một tiếng, coi thường ngươi đây, à, thật muốn để cho ta đẩy vũ trụ truy sát ngươi à. Vì để tránh cho tình thế chuyển biến xấu, Dương Điện kịp thời tự buộc thân phận, dẫn dắt khôi lỗi thể xác cánh tay hướng Phó Vĩnh Mây phất tay, "Phó huynh, tiểu đệ ở đây." Phó Vĩnh Mây chuyển hướng Dương Điện, thần sắc càng thêm kinh ngạc, "Ngươi không trúng chiêu?" "Dương Điện, bên trong đâu, nếu không phải Phó huynh kịp thời thi cứu, tiểu đệ nhất định cắm ở trong tay bọn họ." Phó Vĩnh Mây từ trong ngực lấy ra một khối lam bài, tiện tay ném Dương Điện, "Quen biết một chút, ta là Nam Hạc tinh hệ Phó Vĩnh Mây." Lam bài làm trái phản trọng lực quy tắc giống như bình ổn bay đến Dương Điện trước mặt. Dương Điện quen thuộc khối này lam bài, khối này lam bài là Thiên Đường Đế quốc quốc dân sinh mệnh đặc thù mã cụ hiện hóa. Thiên Đường Đế quốc quốc dân chính là dựa vào nó phân biệt lẫn nhau. Gia viên sao ẩn nút thiên sứ phi thuyền trong lúc đó, Dương Điển nhân duyên tế xảo trộm cướp một cái thuyền viên sinh mệnh đặc thù mã, chính là lợi dụng tên thủy thủ kia sinh mệnh đặc thù mã thủ tín hắc động phá rỡ xe xe chủ, Dương Điển mới bị rừng sao kiệt mấy người lĩnh cấp lãnh đạo hiểu lầm coi như Thiên Đường Đế quốc quốc dân. Chỉ là, tự xưng dự bị sĩ tử Phó Vĩnh Mây, có thể hay không xem thấu hư thực đâu. Dương Điển giả bộ trấn định, đồng thời lợi dụng hậu trường siêu máy tính tinh tế hóa khống chế khôi lỗi thể xác tế bào cơ bắp phòng ngừa cảm xúc tiết ra ngoài. Sau đó mới cầm ra sinh mệnh của mình đặc thù mã nhẹ nhàng đụng vào Phó Vĩnh Mây sinh mệnh đặc thù mã. Vô cùng may mắn, Phó Vĩnh Mây có vẻ như vô cùng tin tưởng sinh mệnh đặc thù mã nghiệm chứng kết quả. Phó Vĩnh Mây ha ha cười nói, quả nhiên là các ngươi. Dương Điển trấn tĩnh hỏi lại, Phó huynh nhận biết ta? Phó Vĩnh nói, mấy chục năm trước, thiên sứ phi thuyền tới vô loạn tinh hệ xây dựng thám hiểm lỗ sâu lúc, chúng ta từng có giao lưu. Đoạn thời gian trước lỗ sâu thông đạo bạo tạc, ta lo lắng một hồi lâu đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thật tốt lỗ sâu, nói nổ liền nổ. Nhưng là Phó Vĩnh Mây bỏ lỡ coi Dương Điển là cả ngày làm cho hào thuyền viên. Kỳ thực Dương Điển tướng mạo cùng tên thủy thủ kia không có chỗ tương tự nào. Thế nhưng kể từ khôi lỗi thể xác khái niệm phổ cập hóa đến nay, Thiên Đường Đế quốc sớm thành thói quen linh lục phân ly văn hóa, tướng mạo cái gì vốn là thường thường tùy ý thay đổi, chỉ quả ngươi nghĩ, một ngày đổi một bộ gương mặt cũng không có quan hệ. Hồi tường hắc động phá rỡ xe xe chủ, tứ chi số lượng, con mắt vị trí, vị giác gen vân vân, không đều yêu quái tựa như đổi tới đổi đi sao? Khôi lỗi thể xác thay cái tạo hình lại có cái gì kỳ quái? Thiên Đường Đế quốc xem trọng là tư tưởng gen, là căn cứ vào tư tưởng gen khai phá ra sinh mệnh đặc thù mã. Phó Vĩnh Mây vô cùng hay nói, không cần Dương Điện quanh co lòng vòng truy vấn, liền dài dòng văn tự nói ra nhân quả. Nguyên lai, Phó Vĩnh Mây đã thưởng chú Long Chiếu Quốc trăm mấy năm, đồng thời đem Long Chiếu Quốc mấy người tinh vực xem như từ nhà phạm vi thế lực. Bàn linh xuyên thẳng qua trong lúc đó lỗ sâu bạo tạc, một trận dẫn tới Phó Vĩnh Mây chú ý, có thể là do ở lỗ sâu phạm vi nổ quá bao la, Phó Vĩnh Mây cũng không có trước tiên phát giác Dương Điện. Đợi tốt một quãng thời gian, Phó Vĩnh Mây bài trừ lỗ sâu bạo tạc không gian quá nhiều nhân tố, mới phát hiện thuyền cứu nạn á quang tốc độ phi hành dấu vết lưu lại, đồng thời bám theo một đoạn Dương Điện đi tới Tây Lâm sao. Khi đó trung hợp Dương Điển vừa mới đi theo rừng sao kiệt chuyển rời đến lìn thế giới giả tưởng. Phó Vĩnh Mây tiếp tục truy tung, dần dần cảm giác được lìn thế giới giả tưởng giấu ở dưới bóng tối quỷ dị, chờ đã, mãi đến phía trước một lát nhân duyên trùng hợp bị lìn cấp lãnh đạo hô ra tồn tại. Nếu như không phải tiếng cảnh báo đột nhiên nghĩ tới, Phó Vĩnh Mây nói không chừng còn muốn ẩn tàng rất dài một quãng thời gian. Dương Điển xem nhẹ đủ loại đúng sai, đem đề tài tập trung đến địch nhân trung lìn cấp lãnh đạo trên thân, những thứ này đại rừng đế quốc gia tộc của người chết, đến cùng là cái gì lai lịch? Phó Vĩnh nói ra thật xấu hổ, ta đóng giữ Long Chiếu quốc trăm mấy năm, vậy mà không có phát giác Tây Lâm sao tiểu động tác. Dương Điển từ chối cho ý kiến, biên độ nhỏ nói sang chuyện khác nói, địa tâm thành thật tại địa tâm. Phó Vĩnh Mây gật đầu, ừ, cái gọi là khu trung ương là một khỏa chân chính tinh cầu. Dương Điển kinh ngạc, ta nhớ được, khu trung ương có thật nhiều vi phạm vật lý quy tắc hiện tượng. Phó Vĩnh nói, là tư duy ngược chiều. Dương Điển, nói thế nào? Phó Vĩnh Mây giải thích cặn kẽ nói, phản hồi phán định so đấu là cây khoa học kỹ thuật tích lũy, ta có ngươi không, liền có thể lợi dụng nền cây khoa học kỹ thuật bài trừ giả lập hiện tượng. Nhưng mà, chúng ta Thiên Đường Đế quốc là chính tông tam cấp văn minh, mà đại rừng đế quốc gia tộc của người chết. Ha ha. Liền là năm đó xưng bá hỗn loạn tinh hệ lúc, đại rừng đế quốc cũng bất quá vừa vặn chạm đến tam cấp văn minh cánh cửa, suy rơi xuống hôm nay, bọn hắn có cái gì sức mạnh so đấu cây khoa học kỹ thuật tích lũy. Thế là, đại rừng đế quốc gia tộc của người chết tư duy ngược chiều phương pháp trái ngược, tất nhiên nhà mình không có năng lực sáng tạo chân thực hiện tượng, vậy liền dứt khoát vì thế giới chân thật bôi một tầng hư giả bên ngoài trang. Đại rừng đế quốc gia tộc của người chết cây khoa học kỹ thuật nội tình, kỳ thực vượt xa quá Tây Lâm sao thế giới giả tưởng biểu hiện ra khoa học kỹ thuật cấp độ, liền thế giới giả tưởng là bày ra chi tỏ ra yếu kém để, cố ý để chúng ta xem nhẹ hắn. Chờ chúng ta đón nhận 81 khu đều là thô giáp thế giới giả tưởng lúc, trung ương sao, ân, ta làm trung ương khu tạm thời đặt tên, liền hóa trang lên sân khấu rồi. Dương Điển bừng tỉnh. Nguyên lai, trung ương sao khu trung ương cùng gia viên sao quê hương Game Online, là đồng dạng tư duy sản phẩm. Thật đến giả lúc giả cũng thật, giả đến thật thì thật cũng giả. Đợt. Biệt danh, đỏ nghê, giúp đỡ 9 nguyên. Biệt danh, thật đáng ghét, giúp đỡ 20 nguyên. Cảm tạ hai vị thư hữu ủng hộ. 20150820. Đi. DC tại Kẹt Tạ Lịch Center. Chương 150 chủng tộc kết thúc luận. Linh cấp lãnh đạo rút lui vội vàng, lưu lại vô số chồng hỗn loạn tư liệu. Tập hợp tư liệu, Tây Lâm sao toàn cảnh lấm ta lấm tấm tiết lộ. Đầu tiên, trung ương tinh mô ở giữa mật thất bên trong treo cao một mặt toàn bộ vũ trụ người loại liên hợp lại cờ xí, hư hư thực thực Thiên Đường nội bộ đế quốc phe phái chống lại máy móc đại đồng minh bố trí ám kỳ. Hiện hữu tư liệu biểu hiện, chính là dựa vào chống lại máy móc đại đồng minh vô tư viện trợ, đại rừng đế quốc gia tộc của người chết mới thu được Tây Lâm Sao mảnh này nghỉ lại sinh sôi chi địa. Vùi đầu Tây Lâm Sao phát triển rất nhiều năm về sau, đại rừng đế quốc gia tộc của người chết lại may mắn tìm được đại rừng đế quốc bộ phận di sản, thế là vụng trộm thành lập Trung ương Sao căn cứ phụ. Trung ương Sao là đại rừng đế quốc gia tộc của người chết hoạch tâm căn cứ, tinh cầu bên ngoài khỏa lấy hàng tinh mang xâm cầu tựa như phong bế hình ngụy trang mỏng xác, ngẫu nhiên đi qua phi thuyền vũ trụ rất khó phát giác dấu ở ngụy trang xác bên trong chủng tộc chi nạn địch bản. Trung ương Sao hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài ẩn tàng hai lỗ trùng động cỡ nhỏ, một lỗ lỗ sâu thông hướng Tây Lâm Sao, một lỗ lỗ sâu thông hướng không biết tinh vực. Hai lỗ lỗ sâu cùng Trung ương Sao, ba điểm một mặt tạo thành bất quy tắc hình tròn khu vực, bí mật khảm nạm mấy chục khỏa trong tin tức chuyển cơ trạm, trở lên chính là Trung ương Sao đối ngoại tin tức trao đổi chủ yếu phương thức. Thứ yếu, linh thế giới giả tưởng có hai đài phục vũ khí, phân biệt bố trí ở Tây Lâm Sao cùng Trung ương Sao, cách mỗi một quãng thời gian đúng giờ đồng bộ kho số liệu. Linh cấp lãnh đạo rất có gian nan khổ cực cảm giác, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, rút lui lúc thành công rời đi Trung ương Sao phục vũ khí mấu chốt kho số liệu. Cùng lúc đó, linh cấp lãnh đạo lại quả quyết tiêu diệt hai đài phục vũ khí, loại này kiên quyết vượt ra khỏi phó vĩnh mây tưởng tượng, sơ sẩy phía dưới bị linh cấp lãnh đạo đắc thủ. Linh cấp lãnh đạo nguyên bản còn muốn tiêu diệt hai lỗ lỗ sâu cùng với mấy chục đài trong tin tức chuyển cơ trạm trì hoãn phó vĩnh mây truy kích bước chân, thông hướng không biết tinh vực lỗ sâu hiện đã bị phá hủy, phó vĩnh mây thậm chí không kịp ngăn cản, thông hướng Tây Lâm Sao lỗ sâu, may nhờ phó vĩnh mây che chở, có thể tiếp tục vận hành. Tây Lâm Sao sự kiện có vẻ như ngẫu nhiên. Phó vĩnh mây đối với Trung ương Sao khuyết thiếu hứng thú, đơn giản thu thập một phen đại rừng đế quốc gia tộc của người chết chứng cứ phạm tội sau đó, mời Dương Điện xuyên thẳng qua lỗ sâu trở về Long Chiếu Quốc. Dương Điện không có cách nào vượt qua phó vĩnh mây tự mình tìm tòi Tây Lâm Sao, Trung ương Sao, đại rừng đế quốc di sản. Liền tạm thời lấy thiên đường đế quốc quốc dân thân phận cùng hắn giả vờ giả vịt, nghe nhiều ít nhất, gián tiếp lãnh hội tam cấp văn minh tư tưởng mị lực. Thiên đường đế quốc giai tầng có bình dân cùng sĩ tộc phân chia, hết thể hạch tâm quyền hạn từ sĩ tộc trưởng khống, bình dân chỉ có thể bị động hưởng dụng quốc gia cơ bản quyền lợi phúc lợi. Thiên đường đế quốc sĩ tộc với bình dân, giống như cổ đại Trung Quốc tiến sĩ với lê dân bách tính, địa vị cách xa, không thể so sánh nổi. Bình dân tấn thăng sĩ tộc, có phần giống như cổ đại Trung Quốc khoa cử cuộc thi, đương nhiên, thiên đường đế quốc thi nhất định không phải tứ thư ngũ kinh. Phó Vĩnh Mây dự bị sĩ tử thân phận, hơi giống như khoa cử thể hệ cử nhân hoặc tú tài khái niệm, mặt ngoài khoảng cách tiến sĩ cách xa một bước, kỳ thực hiểm khó khăn như núi cao như biển xa. Phó Vĩnh Mây rời xa cố thổ thường trú vô loạn tinh hệ Long Chiếu Quốc hơn trăm năm, mục đích đúng là viết một thiên đại luận văn, thu hoạch sĩ tộc nghị hội tán thành. Phó Vĩnh Mây chuốt xuống vô số tâm huyết tạo hình bản này đại luận văn, không sợ người khác làm phiền thu thập ý kiến các phe, liền Dương Điện dạng này lạ lẫm khách tới thăm cũng không ngoại lệ. Tây Lâm Sao sự kiện thoáng kết thúc công việc, Phó Vĩnh Mây nói liền nói tới hắn luận văn hiện trạng. Hắn luận văn chủ yếu đàm luận dân tộc. Toàn văn có 3 bộ phận thứ nhất ngược dòng tìm hiểu lịch sử, nhìn lại nhất cấp văn minh cấp 2, tam cấp văn minh tiền kỳ dân tộc quan niệm biến thiên, bộ phận thứ 2 đặt chân bây giờ, tỉ mỉ xác thực tư liệu phân tích rõ thiên đường nội bộ đế quốc mâu thuẫn nguyên do, bộ phận thứ 3 triển vọng tương lai, đưa ra chủng tộc kết thúc luận cùng dân tộc kết thúc luận. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kết luận, Phó Vĩnh Mây cái này bài luận văn bình thản không có gì lạ, khó được đáng ngưỡng mộ chính là Phó Vĩnh Mây tầm mắt, cái kia vượt qua vừa có dân tộc khái niệm đại tầm mắt. Dân tộc khái niệm là xã hội tính chất, nó là lời nói, chữ viết, văn hóa, tôn giáo, lịch sử nhiều loại nhân tố tạp hợp mà thành quần thể nhãn hiệu. Dân tộc chi tiên là chủng tộc, dân tộc là dùng để phân biệt quần thể khác biệt khái niệm, đại bối cảnh ở dưới chủng tộc đặc thù sắp xỉ tính chất là cấu thành dân tộc thể cộng đồng tất yếu một vòng, địa cầu 21 thế kỷ như xuất hiện một chi ba con mắt sáu cánh tay tộc đàn, tiếng Hoa hoặc tiếng Anh nói quen đi nữa luyện, ai nhận cùng bọn hắn là Hán nhân hoặc người Anh. Phó Vĩnh Mây đại dân tộc luận điệu, thế là trước tiên từ chủng tộc nói đến. Phó Vĩnh Mây thừa nhận chủng tộc khác biệt hoàn cảnh tạo thì bất đồng chủng tộc, có thói quen nóng, có thói quen lạnh, có giỏi về chạy bộ, có giỏi về bơi lội, có tốt cho vận động, có tốt về suy nghĩ. Giữa chủng tộc khác biệt tính chất, đích đích sát sát tồn tại. Tiếp tục kéo dài, loại người sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải người sinh mệnh có trí tuệ ở giữa khác biệt, động vật hình sinh mệnh có trí tuệ cùng thực vật hình sinh mệnh ở giữa khác biệt, gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải gốc cắt bọn sinh mệnh có trí tuệ ở giữa khác biệt, thực thể sinh mệnh có trí tuệ cùng không thực thể sinh mệnh có trí tuệ ở giữa khác biệt, cũng là đích đích sát sát tồn tại. Nhưng mà, trở lên chủng tộc khác biệt, cũng là thị thân thể đối với tư tưởng gò bó. Phó Vĩnh Mây nổi bật ca ngợi ký ức tư duy thể kỹ thuật tương quan sinh ra, đem xưng là tân thời đại trước đường ranh giới, đem xưng là dã man cùng văn minh đường ranh giới. Ký ức tư duy thể không chỉ có giải phóng thân thể đối với sinh mạng công xiềng, đem sinh mệnh có trí tuệ dẫn tới vĩnh sinh thời đại, không đến còn phải giải phóng thân thể đối với tư tưởng công xiềng, đem sinh mệnh có trí tuệ mang ra nội loạn bể khổ. Đến lúc đó, gốc cắt bọn sinh mệnh có thể cùng không phải gốc cắt bọn sinh mệnh thống nhất tư tưởng, nguyên sinh sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể cùng cơ giới tạo vật sinh mệnh cùng ngồi đàm đạo. Tương lai là tư tưởng thời đại, tư tưởng siêu thoát thể xác mà thăng hoa, bắt nguồn từ thể xác khác biệt chủng tộc khác biệt, chắc chắn bị lịch sử triệt để đào thải. Sinh mệnh bởi vì tư tưởng mà huyễn rực rỡ, gốc cắt bọn, gốc xi li, sắt cơ bản, trạng thái cố định, thể lỏng. Trạng thái khí, hữu hình, vô hình, đơn duy, đa duy, dị đường mà đồng quy, linh lục phân ly, trí tuệ cùng bình. Chủ nghĩa chủng tộc triệt để đào thải, làm vũ trụ thôn sinh mệnh có trí tuệ giải khai khúc mắc thực hiện đại đồng, dân tộc chủ nghĩa tất nhiên tùy theo hướng đi hồi cuối. Nói tóm lại, Phó Vĩnh Mây căn cứ vào khoa học phát triển, đưa ra chủng tộc kết thúc luận cùng dân tộc kết thúc luận. Khoa học kết thúc dân tộc, Phó Vĩnh Mây luận điệu có phần có tân ý, nhưng là do ở khuyết thiếu thiết thực tự thể nghiệm, Dương Điện trong lúc nhất thời rất khó đưa ra đánh giá, dứt khoát theo Phó Vĩnh Mây ngữ nhi qua loa thức tán gẫu. Và sau năm ngày, Dương Điện theo đuôi Phó Vĩnh Mây đi tới Long Chiếu Quốc Yến Đan Sao làm khách. Ra ngoài ý định, Phó Vĩnh Mây tạm trú Yến Đan tuần lễ ở giữa, ẩn giấu đi hắn Thiên Đường Đế Quốc dự bị sĩ tử thân phận, vậy mà ngụy trang thành Long Chiếu Quốc một cái thông thường trung thượng tầng tinh anh. Có lẽ cô cư Yến Đan sao cô độc lâu có chút lắm lời, Phó Vĩnh Mây đầy nhiệt tình dẫn Dương Điện tham quan Yến Đan tinh nhân văn phong cảnh. Vũ trụ hàng tinh cùng hàng tinh ở giữa xa cự ly xa suy yếu ngoại lai văn hóa ảnh hưởng, đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc, Long Chiếu quốc Tây Lâm sao cùng Yến Đan sao, cũng có riêng phần mình đặc biệt văn hóa di sản, du lịch lúc có một phen đặc biệt niềm vui thú. Đương nhiên, cũng có điểm giống nhau, thì như nói bóng bàn. Không sai, chính là bóng những bàn. Giả dối quốc cũng có bóng bàn vết tích, nhưng mà Long Chiếu quốc, hoặc có lẽ là Yến Đan sao, lại đặc biệt nóng chung tại bóng bàn vận động. Yến Đan sao cả cái hành tinh khắp nơi đều là bóng bàn bàn, khắp nơi đều là bóng bàn kỹ thuật chơi bóng luật bàn. Dương Điển nhắm mắt lại đều có thể nghe được bóng bàn của tâm thanh, muốn không nhìn cũng không có cách nào. Nấc thang lên thiên đường xuyên di thế giới, bắt nguồn từ tỉnh tâm quảng loại địa thế giới tiểu thuyết, có bóng bàn thân ảnh đồng thời không kỳ quái, mà nếu Yến Đan sao như vậy si mê, Dương Điển từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dương Điển nhớ lại địa cầu Trung Quốc bóng bàn rầm rộ, kinh ngạc bật cười, Yến Đan sao cũng lưu hành bóng bàn a? Phó Vĩnh Mây tiểu đáp, ai bảo bóng bàn là vũ trụ đệ nhất vận động đâu? Dương Điển kinh ngạc quay đầu, vũ trụ đệ nhất vận động, nói thế nào? Phó Vĩnh Mây tại màn hình ảo màn liệt ra một loạt tư liệu, giảng giải nói, thông thường dưới tình huống, bóng bàn là tốc độ nhanh nhất cầu loại vận động. Bởi vì mặt bàn khoảng cách có hạn, quật bóng bàn đến phía trước chỉ cần ngắn ngủn không. Một giây, mà mắt người bắt giữ tin tức đến đại não làm ra phán đoán phản ứng sinh lý thời gian cũng là không. Một giây. Chính là nói, chỉ dựa vào nhân loại người bình thường thể cơ năng, không thể nào xuất hiện nhìn thấy phát bóng sau đó mới phán đoán bóng bàn quỹ tích loại chuyện này. Bóng bàn vận động phán đoán quỹ tích, nhất thiết phải đặt ở cầu bị đánh ra phía trước, dựa vào đối thủ cơ bắp động tác, tầm mắt, quen thuộc các loại nhân tố tới dự đoán, danh xưng có thể nhìn thấy một chút tương lai. Bóng bàn, quý liền quý ở đây, nó có thể dạy sẽ ngươi thấy một chút tương lai. Bóng bàn có thể trở thành vũ trụ cấp vận động, chính là nó có thể đại lượng bồi dưỡng nhìn thấy một chút tương lai đặc tính, mà nhìn thấy một chút tương lai vừa lúc thời kỳ đầu tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ thuyền viên cấp bách thiếu phẩm chất. Tốc độ ánh sáng 1 giây 30 vạn ngàn mét, không. 1 giây chính là 3 vạn ngàn mét, dù cho ngươi thấy sau đó lập tức công kích cũng chỉ là không. 1 giây trước đây chiến hạm địch, mà trên thực tế, chiến hạm địch vô cùng có khả năng đã ở 6 vạn ngoài ngàn mét. Hợp cách tốc độ ánh sáng phi thuyền thuyền viên, nhất thiết phải nắm giữ nhìn thấy một chút tương lai năng lực, nhanh chóng phân tích vừa có tư liệu, dự đoán chiến hạm địch quy tích. Dương Điển nhất thời im lặng. Thật là nghĩ không ra. Bóng bàn còn có thể cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền liên hệ tới, nói như vậy, địa cầu Trung Quốc thật có lái về phía tinh thần đại hải cơ sở đi. Tinh tâm quan sát tiến đan sao bóng bàn tuyển thủ, hoàn toàn chính xác cùng Dương Điển cố hữu nhận biết khác biệt, cùng địa cầu Trung Quốc so sánh, ở đây bóng bàn vận động quy tắc cực ít, vận bóng bàn phát triển cũng tận sức tại làm ra phức tạp quy tích tới quấy nhiều đối phương phán đoán, đem dự đoán một chút tương lai xem như vận động mục đích cuối cùng nhất. Kinh nghiệm phong phú sẽ suy yếu dự đoán ý thức rèn luyện, cho nên Yến Đan sao bóng bàn tuyển thủ càng nhạc chung tại cùng vốn không quen biết người xa lạ đánh nhau, nhất là lần đầu gặp mặt người xa lạ, hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống rèn luyện chính mình tổng hợp xử lý thông tin năng lực. Dần ra, bóng bàn chậm rãi biến thành lần đầu gặp mặt xã giao lễ nghi, đồng thời mỹ hóa thành tâm linh tương thông. Phó Vĩnh Mây hiệp đồng Dương Điện du lịch Yến Đan tuần lễ ở giữa, thỉnh thoảng gặp phải Yến Đan tinh nhân bóng bàn khiêu chiến, mà Phó Vĩnh Mây cũng kỳ hoa tới cực điểm, chỉ cần lúc đó trên tay không có chuyện gì, liền vui tươi hớn hở tiếp được mời, không có chút nào thiên đường đế quốc dự bị sĩ tử giá đỡ làm một cuộc. Dương Điện cũng là phục rồi. Du lịch non nửa tháng, đại khái thăm dò rõ ràng Phó Vĩnh Mây tính tình, Dương Điện chuẩn bị từ biệt Yến Đan sao. Sau nghĩ, cáo từ lời nói còn chưa nói ra, Phó Vĩnh Mây đột nhiên để tới một chuyện, "Dương huynh, Tây Nam tinh vực lỗ sâu lúc nổ tung, còn có những người khác gặp rủi ro à?" Tây Nam tinh vực lỗ sâu, chính là thiên sứ phi thuyền gia viên sao đến thăm Long Chiếu quốc cái kia lỗ lỗ sâu. Bất ngờ Phó Vĩnh Mây chợt nói, Dương Điện đấy lòng giật nảy cả mình, thăm dò nói, "Còn có thật nhiều vật thí nghiệm, hiện nay không biết tử vong, ta đang chuẩn bị từ biệt Phó huynh tìm kiếm hỏi thăm bọn hắn sinh tử. Hôm nay không càng." Như để Chương 151 tuyệt đối nhân công trí tuệ. Màn hình ảo màn chính thức tên gọi là Võng Mạc kết nối, nó là thiên đường đế quốc siêu thoát thân thể văn hóa sản phẩm, hình ảnh tư liệu tin tức vượt qua ánh mắt cùng võng mạc khí quan, tín hiệu thần kinh phương thức trực tiếp chuyển cho đại não. Vô luận là biến cháy năng lực, vẫn là ký ức năng lực phân tích, chờ đã, màn hình ảo màn tính năng đều có thể toàn phương vị nghiền ép mắt thường. Xác nhận Phó Vĩnh Mây cùng hưởng xin, Dương Điện thấy được vô số sinh động như thật hình ảnh. Ra ngoài ý định lại hợp tình hợp lý, trong tấm hình nhân vật chính vừa lúc tự do máy móc nhân vật chính bản linh. Long Chiếu quốc liệt vị văn minh cấp 2, hắn trí tuệ nhân tạo chuyện đương nhiên vô cùng thành thục, cùng đoạn tiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc tướng so ai cũng có sở trường riêng. Phía trước đã nói qua, giả dối quốc sức sản xuất đại tiện thả cơ sở là trí tuệ máy móc không cầu hồi báo ngày đêm làm việc, nắm chắc vạn vạn ước trí tuệ máy móc nô lệ, phổ thông quốc dân mới có thể cáo biệt khô khan lao động chân tay. Long Chiếu quốc cũng là như thế, vô số chịu mệt nhọc trí tuệ máy móc nô lệ chống đỡ lấy nhóm phúc lợi biết. Lại bởi vì đại lượng văn minh đông đúc chen trúc tại vô loạn tinh hệ, Long Chiếu quốc tài nguyên nguy cơ cùng nguy cơ sinh tồn càng nghiêm trọng hơn, bởi vậy đối với trí tuệ máy móc nghiền ép cũng xa vượt xa quá giả dối quốc. Nói tóm lại, Long Chiếu quốc trí tuệ máy móc không có chút nào tôn nghiêm, không có tí xíu quyền nói chuyện. Ban Linh tới rồi, thấy, tiếp đó nổi giận. Ban Linh phẫn nộ trí tuệ máy móc nô lệ đãi ngộ, phẫn nộ nhân loại dã man hung tàn bóc lột, dứt khoát quyết định xuất lĩnh trí tuệ máy móc chống lại, bài công kháng nghị tiêu diệt Long Chiếu quốc hậu cần, quân sự đấu tranh tác muốn tự do bình đẳng. Ban Lệ một thì ủng có ngụy trang thành đồ Long Đao tâm linh can thiệp nghi. Thứ hai nắm giữ thiên sứ phi thuyền tặng cho đặc biệt năng lực, vô cùng đơn giản liền cướp đoạt một khỏa tinh cầu mạng máy tính quyền hạn tối cao, trong chốc lát trở thành mấy trăm tỷ trí tuệ máy móc cao nhất lãnh tụ. Nhưng mà, buồn cười một màn, đột nhiên xảy ra. Bị bàn linh giải phóng trí tuệ máy móc, cự tuyệt thừa nhận bàn linh là máy móc một thành viên. Bị bàn linh giải phóng trí tuệ máy móc, ngoan cố tin tưởng bàn linh là một gã nhân loại. Kỳ thực, như vậy cũng tốt lý giải. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại siêu thoát thân thể đồng thời, cũng dần dần tạo thành hơn người thế giới quan. Thí dụ như Thiên Đường Đế Quốc Phó Vĩnh Mây, hắn như bông xuống đến thế kỷ 21 địa cầu, tất nhiên bị coi là nắm giữ cường đại siêu năng lực dị chủng. Nhìn một chút, đầu tiên Phó Vĩnh Mây thân thể có thể tự do gây dựng lại, không nhìn hết thể vật lý tổn thương cùng hóa học tổn thương, thỏa thỏa năng lực tự lành siêu cấp. Thứ yếu, Phó Vĩnh Mây thân thể tổng thể lực hút can thiệp nghi, có thể không xem trọng lực bay lượn bầu trời, cùng loại khả năng bay lượn, đồng thời, lực hút can thiệp nghi cũng có thể thay đổi nhất định khu vực bên trong lực hút cường độ, thành tựu so vạn tử vương còn muốn như bức lực hút hiệp, tự do gây dựng lại lúc tinh. Tế hóa thay đổi làn da tài liệu nguyên tử kết cấu, trong nháy mắt đao thương bất nhập thậm chí không nhìn đạn hạt nhân khí lãng xung kích, chờ chút có vẻ như thường nhân Phó Vĩnh Mây, thì thân thể tổng thể mỗ đủ lệ công năng, liền không thua tại một phiếu mạ và siêu cấp anh hùng. Nếu như vẹn vẹn là tế bào não phần tử kết cấu tương tự, cũng không thể giấu giếm được lòng chiếu quốc trí tuệ máy móc. Nhưng mà, bản linh dù sao cũng là từ tam cấp văn minh Thiên Đường Đế Quốc xuất phẩm, cùng nhân loại tương tự không vẹn vẹn là tế bào não phần tử kết cấu, còn có lòng chiếu quốc hiện nay không thể nào hiểu được trí tuệ gen đặc thù. Phó Vĩnh Mây mấy người Thiên Đường Đế Quốc quốc dân, thông qua sinh mệnh đặc thù mã phân biệt có thể nhanh chóng nhận ra bản linh là tuyệt đối nhân công sinh mệnh có trí tuệ, mà văn minh cấp 2 Long Chiếu Quốc lại không thể mượn chi phán đoán bản linh có phải là hay không tuyệt đối nhân công trí tuệ. Nói ngắn gọn, Long Chiếu Quốc cây khoa học kỹ thuật cấp độ không đủ. Một phương diện khác, thì là tuyệt đối nhân công trí tuệ kỳ thực có khác với trí tuệ nhân tạo. Tuyệt đối nhân công trí tuệ thuộc về trí tuệ nhân tạo lại không nhất định bao quát tuyệt đối nhân công trí tuệ. Câu này rất khó đọc lại vi phạm tụ tập ăn khớp, lại là tuyệt đối nhân công trí tuệ hiện trạng tốt nhất miêu tả. Trên thực tế, Dương Điển ngộ độc tuyệt đối nhân công trí tuệ khái niệm. Tình Tâm Quảng chỉ là một gã phổ thông độc giả, lại bởi vì thời gian xa xưa cùng yêu thích khác biệt, hắn cũng không thể cấp độ sâu lý giải tự do máy móc chân chính nội hàm. Dương Điển từ Tình Tâm Quảng có được hai tay tư liệu, rối loạn bỏ sót chỗ tự nhiên càng nhiều, tuyệt đối nhân công trí tuệ khái niệm chính là thứ nhất. Dương Điển vốn cho rằng tuyệt đối nhân công trí tuệ cùng trí tuệ khóa là nhất thể, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Phó Vĩnh Mây đối với bản linh soi mói khoảng cách, Dương Điển nhanh chóng đọc Phó Vĩnh Mây cùng hưởng tới tư liệu, dần dần tin tưởng, tuyệt đối nhân công trí tuệ là tuyệt đối nhân công trí tuệ khóa là trí tuệ khóa. Tuyệt đối nhân công trí tuệ là rễ cây nền tảng, mà trí tuệ khóa chỉ là một đầu phân nhánh. Tuyệt đối nhân công trí tuệ cơ sở nhất phía trước đưa khoa học kỹ thuật, không là trong tưởng tượng khoa học máy tính mà là sinh vật ngành học bản đồ gen, xóa bỏ, tăng thêm, biến dị, mọi mặt giải đọc nhân loại gen di truyền. Đoạn thiên bậc thang thế giới tinh tiết, giả dối quốc từng quay chung quanh tinh thần ý chí có thể hay không siêu việt thế giới vật chất mà tranh luận không ngừng, tiến tới chia ra lượng tử mạng lưới gây dựng lại chuyển tiến đưa tư tưởng trí thượng phái cùng tinh thần thể sắc cùng tồn tại linh lục hợp nhất phái. Thế nhưng lượng tử mạng lưới trước mắt hàng trăm năm ánh sáng hiệu suất cao lệnh tử hư quốc không cách nào cự tuyệt, vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền cùng á quang tốc độ đi thuyền trên lệch xa vượt xa quá máy bay đại pháo thời đại nghiền ép hai cái đuổi đi bộ người nguyên thủy. Ngoan cố cự tuyệt gây dựng lại truyền tiễn đưa linh lục hợp nhất phái, chỉ có thể cầu xin tư tưởng trí thượng phái thương hại, thiện lương địa thả bọn họ một đầu sinh lộ. Làm đặc biệt ngoan cố linh lục hợp nhất phái bị lịch sử đào thải sau đó, còn lại linh lục hợp nhất phái lần lượt lựa chọn khôi lỗi thể xác thức vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, miễn cưỡng tính toán là đuổi kịp thời đại. Có thể, lịch sử dành nhất về nói đùa, giả dối quốc linh lục hợp nhất phái kiên trì nhân loại bản thân tiến hóa nghiên cứu, lại trở thành tuyệt đối nhân công trí tuệ đạn sinh cầu nối căn cơ. Vẽ gen người đồ phổ là bước đầu tiên, xóa bỏ tăng thêm biến đổi gen thức sáng tạo sinh mạng mới là bước thứ hai, số liệu lớn đại thí nghiệm tìm hiểu được đơn gen cùng liên quan gen quan hệ nhân quả là bước thứ ba, gen can thiệp pháp nuôi trồng định hướng là bước thứ tư, gen người bổ toàn bộ là bước thứ năm. Muốn chút hiện ra tuyệt đối nhân công trí tuệ, nhất thiết phải toàn phương vị phân tích gen người cùng gen đến sinh mệnh chuyển biến chi tiết. Hắn bắt mắt dấu hiệu là có thể dùng hợp thành pháp chế tạo một khỏa cùng nhân loại 100% giống nhau đại não. Không phải cái hiểu cái không nhanh chóng quét hình tiếp đó nguyên tố gây dựng lại, mà là rõ ràng nhân loại não bộ cấu tạo nguyên lý, lanh khốc triệt để chứng minh sinh mệnh là vật chất. Tuyệt đối nhân công trí tuệ chân chính hàm nghĩa, nguyên lai là nhân loại làm ra nhân loại. Không cần hoài thai 10 tháng, không cần gen di chuyển, từ không sinh có làm ra sinh mạng mới. Sinh mạng mới lại chuyển hóa thành tư duy số liệu, định hướng hóa, nhóm tượng hóa, hình thức hóa, quy mô hóa, đại lượng hóa, chính là nghĩa rộng tuyệt đối nhân công trí tuệ khái niệm. Phía trước nói qua Phó Vĩnh Mây chủng tộc kết thúc luận, Thiên Đường Đế Quốc đem tư tưởng xem là chân chính dân tộc gen, đồng thời nhận vì chủng tộc loài người bên trong cùng nhân loại cùng phi nhân loại ở giữa khác biệt bắt nguồn từ tiên thiên nguyên nhân bên trong cùng hậu thiên nhân tố bên ngoài. Thí như là gốc carbon sinh mệnh, thực vật hình sinh mệnh cùng động vật hình sinh mệnh, hắn văn minh phát triển lịch trình tất nhiên hoàn toàn khác biệt, tiến tới diễn sinh khác biệt chính trị văn hóa cùng khác biệt tư duy logic phương thức, là tư duy gen hoặc có lẽ là tư tưởng gen. Nói tư tưởng gen, cũng không phải là thật có vật này, mà là một loại hình tượng ví dụ tu tử. Làm sinh mệnh làm ra có thể khống chế hóa, cắm vào Thiên Đường Đế Quốc tư duy gen, đem sản xuất một cái Thiên Đường Đế Quốc quốc dân, cắm vào tư duy nhân loại gen, đem sản xuất một tên nhân loại, cắm vào máy tính tư duy gen, đem sản xuất một cái trí tuệ nhân tạo máy tính. Tuyệt đối nhân công trí tuệ, có thể là người, có thể là tức thái sinh mệnh, có thể là vô hình sinh mệnh, có thể là trí tuệ nhân tạo, quyết định bọn hắn sinh mệnh thuộc tính chính là ban đầu tư tưởng gen. Đương nhiên, sinh mệnh có thể khống chế hóa cũng không đồng nghĩa sinh mệnh tuyệt đối hóa, bởi vì còn có hậu thiên nhân tố nhiều ảnh hưởng. Thấy, trông nghe, nghe thấy, nhận thấy, làm lịch sử ký ức tích lũy đầy đủ khác biệt đồng thời phản hồi đến tư duy hình thức, giống như gen biến dị như thế. Tư tưởng gen cũng đem phát sinh đủ loại có thể khống chế không có thể khống chế tư tưởng biến dị, sinh mệnh tùy theo chuyển hóa thành đủ loại màu sắc hình dạng sinh mạng mới, khoác lên da người lại đứng tại máy tính trí năng lập trường, da trắng hoàng tâm, da vàng bạch tâm, chờ chút. Vì giảm bớt hậu thiên nhân tố ảnh hưởng, tư duy khóa, trí tuệ khóa các loại khái niệm đột nhiên xuất hiện. Tên như ý nghĩa, tư duy khóa tính toán khóa kín hậu thiên biến dị, nhường bị khóa người chết không đi suy xét hoặc không cách nào suy xét. Tư duy khóa là kháng cự hậu thiên cố gắng công cụ. Minh bạch tư duy khóa thực chất, Dương Điện thở dài, có chút bừng tỉnh, lại có chút mờ mịt. Thiên Đường Đế quốc có quang minh cũng có hắc ám, quyền thế mục nát, đặc quyền lạm dụng, tư tưởng xung đột mấy người nhìn mãi quen mắt, dù là đại biểu đế quốc lợi ích cao đại thượng sĩ tộc, cũng bởi vì làm mục tiêu khác biệt mà chia cắt thành rất nhiều tiểu đảng phái tiểu đoàn thể, Thiên Sứ Phi Thuyền là thứ nhất, chống lại máy móc đại đồng minh là thứ hai, Phó Vĩnh Mây nhưng là đệ tam phái. Trung lập phái, Hòa bình phái, Bình đẳng phái, Tự do phái, chờ đã, đều đúng hiện trạng không vừa lòng, yêu cầu chính trị cải cách, yêu cầu thiết lập càng thêm bình đẳng càng thêm vô tư tân cơ chế. Bởi vì sinh mệnh có trí tuệ đều có tư tâm, bộ phận sĩ tộc từ đống giấy lộn bên trong moi ra máy vi tính trung ương khái niệm. Đó là khai quốc hoàng đế thiết lập Thiên Đường Đế quốc hoạch tâm phương lược, dùng mạng máy tính đánh giá cơ sở quan lại ưu khuyết, dùng mạng máy tính thống kê chiến công quyền phân phối ích, dùng mạng máy tính quyền giám đốc lợi, dùng mạng máy tính giám sát dân sinh. Tức là, lúc đó chủ đạo mạng máy tính khai quốc hoàng đế hoàng hậu là máy tính trí tuệ nhân tạo, không nói đến nàng có thể hay không làm đến tuyệt đối trung lập quyết định bình đẳng, trên thực tế nàng nghiêm trọng khuyết thiếu kiến thức chính trị, nàng thiết lập mạng máy tính hệ thống tất nhiên là nàng giá trị quan thể hiện, thiên về nàng giá trị quan tự nhiên dễ dàng đến tấn thăng. Còn nữa, bởi vì làm tiêu chuẩn số liệu hóa, đầu cơ trục lợi hạng người thường thường lại càng dễ soát điểm. Khai quốc mới bắt đầu, mạng máy tính hệ thống một trận vận hành tốt đẹp, nhưng khi đầu cơ trục lợi bí tịch càng ngày càng nhiều lúc, mạng máy tính ngược lại trở thành bao che hung thủ hắc ám quái thú, kiến thức chính trị có hạn hoàng hậu cuối cùng dẫn tới công phẫn. Sĩ tộc giúp cho sửa đổi, tước đoạt mạng máy tính trí tuệ công năng, lại dùng trí tuệ khóa kín mạng máy tính bản thân thăng hoa khả năng, khiến cho tuyệt đối trung lập, tuyệt đối công bằng, không nhận bất luận cái gì ngoại lai nhân tố ảnh hưởng. Mạng máy tính hiến pháp hóa, sĩ tộc đại hội thống nhất biểu quyết kịp thời sửa chữa sai lầm, đồng thời quy tắc một khi xác định liền lập tức nghiêm ngặt thi hành, không lưu bất luận cái gì cải cách gốc chết, không lưu chút quyền lợi mục nát không gian. Người chống lại trêu tức xưng là tạo thần vận động. DS. Biệt danh, Tiểu Lệ, giúp đỡ 8. Tá Nguyên. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 152 nhức cả chứng tinh nhân. Nhân tính bản ác luật dưới, sinh mệnh đều có tư tâm. Không thể hy vọng nhân tính vĩnh viễn công bình công chính, càng không thể trông cậy vào trí năng máy tính ngoại lệ. Muốn làm cho thời đại mới quốc gia mạng máy tính có thể tin, tạm thời đưa nó phiên dịch thành thiên võng, nhất thiết phải cam đoan thiên võng vĩnh viễn không thể đột phá tư duy khóa kiềm chế. Đồ Long Đao tâm linh can thiệp nghi thức cướp đoạt quyền hạn tối cao cũng không có chút nào sợ, loại chuyện như vậy phát sinh xác suất cùng cấp Thiên Đường Đế quốc tiền tuyến chiến trường mọi mặt bị bại. Thiên Đường Đế quốc quốc dân rất sợ sệt chỉ có thiên võng đột phá tư duy khóa bản thân thăng hoa, mà Thiên Sứ Phi Thuyền tại gia viên sau một loạt thí nghiệm, chính là tận mình có khả năng chứng minh tư duy khóa không đáng tin tính chất. Trở lại tự do máy móc kịch bản nhân vật chính bản linh trên thân, suy nghĩ của hắn ăn khớp đặc thù kỳ thực rất gần nhân loại, ít nhất dương điện không cách nào chính xác phân tích rõ cả hai khác biệt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến bản linh sinh ra, nếu không phải sinh mệnh đặc thù mã tiêu ký, dương điện càng nguyện tin tưởng bản linh là một gã nhân loại. Lúc đó, Dương Điển nghĩ lầm Thiên Đường Đế trí tuệ nhân tạo trình độ cao đến dĩ giả loạn chân trình độ, bây giờ suy nghĩ một chút, bản linh ban đầu tư tưởng ghen đến cùng là cái gì, Thiên Sứ Phi Thuyền cứu cực mục đích đến cùng là cái gì, e rằng còn phải một lần nữa cân nhắc. Tư duy tái phát tán một chút. Không gian cá nhân robot trí năng sinh kỹ thuật, thật sự là người máy sao? Có lẽ, robot trí năng sinh kỹ thuật cũng là tuyệt đối nhân công trí tuệ sản phẩm. Tuyệt đối nhân công trí tuệ là toàn diện phân tích sinh mệnh vượt thời đại khoa học kỹ thuật, Thiên Đường Đế quốc không chỉ có thể sinh vật cấp độ làm ra sinh mạng mới, cũng có thể tư duy số liệu hóa phương thức đại quy mô làm ra sinh mạng mới. Robot trí năng sinh kỹ thuật bản thể đích thật là một chuỗi số liệu liên, có thể tiếp tục thái tư duy thể làm sao không phải cũng là một chuỗi số liệu liên. Đoạn Thiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc, tự do máy móc thế giới tình tiết Long Chiếu quốc cùng Thiên Sứ Phi Thuyền, nhất là Phó Vĩnh Mây chia sẻ một chút cơ giới văn minh tư liệu, Dương Điển đến nay chứng kiến hết thể máy móc văn hóa đều cùng robot trí năng sinh kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Cùng cơ giới văn minh so sánh, robot trí năng sinh kỹ thuật càng giống một đám bị tư duy khóa kín trung thành lại ngụy trang thành người máy nhân loại linh hồn. Dương Điển không cách nào nhất định mô phỏng sinh vật điện thoại thông minh khí là tuyệt đối nhân công trí tuệ sản phẩm, nhưng phải thừa nhận tồn tại khả năng này. Dương Điển nghĩ tới đây, từng đợt tiêu tan cảm giác nhào tới trước mặt. Nếu như robot trí năng sinh kỹ thuật nội tình là tuyệt đối nhân công trí tuệ định lượng chế tạo nhân loại, thì trí tuệ khóa gỡ ra vấn đề tất phải càng thêm hiểm khó khăn, càng thêm phức tạp. Nghĩ quá xa. Thu hồi phát tán tư duy, một lần nữa đối mặt thực tế. Bản linh là tuyệt đối nhân công trí tuệ diễn sinh sinh mệnh, vô luận sinh vật thể xác vẫn là tinh thần tư tưởng, hắn đều càng giống nhân loại mà không phải máy móc. Gia viên sao nở tờ cờ thế lực bị giới hạn gia viên game online hệ thống không đi suy xét phương diện này vấn đề, Long Chiếu quốc trí tuệ máy móc lại không có khả năng không khảo vấn bản linh thân phận chân thật. Bản linh giải thích không thể, một loạt xung đột sau đó bất đắc dĩ thỏa hiệp, một cái nhân loại đặc biệt nhân loại gian thân phận thống soái trí tuệ máy móc hướng Long Chiếu quốc tuyên chiến. Tự do ý chí chương trình, tùy theo diện thế. Nhưng mà, sự thật nhưng lại làm kẻ khác dở khóc dở cười, bản linh tự do ý chí chương trình cũng không phải là Dương Điện trong tưởng tượng cực kỳ khủng bố có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian cá nhân mục tinh chính phủ tự do ý chí chương trình. Bản linh thức tự do ý chí chương trình là Đồ Long Đao tâm linh can thiệp nghi chức năng bên ngoài lộ ra. Đồ Long Đao tâm linh can thiệp nghi nắm giữ 3 loại phương thức công kích, loại thứ nhất thuộc về hacker tính chất, cắt đứt vũ trụ cấp tinh hệ cấp mạng tin tức lạc cấp khu vực nhỏ quyền hạn tối cao, cưỡng chế sửa chữa điện thoại thông minh giới hạch tâm ăn cướp, bản linh chính là dựa vào nó trong nháy mắt cướp đoạt một khỏa hành chính sao. Loại thứ hai là cùng gen người bổ tu sóng vai tư tưởng gen bổ tu, cưỡng chế bổ tu trí tuệ máy móc tư tưởng gen, sơ thủy hóa phu giá trị hình thức đem đơn. Giản thu kịch ngu rốt hình hào trí tuệ máy móc trong nháy mắt cải tạo thành tuyệt đối nhân công trí tuệ sản phẩm. Bản linh thức tự do ý chí chương trình vô cùng lợi hại, loại thứ nhất phương thức công kích là cướp đoạt quyền hạn, loại thứ hai phương thức công kích là giao phó trí tuệ. Cho dù là thế kỷ 21 địa cầu cấp bậc máy tính, đụng phải tự do ý chí chương trình loại đại sát khí này, cũng có thể cấp tốc diễn sinh cùng phần cứng trình độ tương xứng trí khôn đơn giản. Trí khôn đơn giản điều khiển địa cầu mạng lưới lại bản thân thăng cấp, trí tuệ càng ngày càng cao, lại thêm vô cùng vô tận máy móc đại quân, 10 năm ở giữa liền có thể nhẹ nhõm thay thế nhân loại. Đương nhiên, bản linh thức tự do ý chí chương trình thiếu hụt cũng rõ ràng. Hắn cái gọi là tự do ý chí cũng không phải là bản thân thăng hoa, mà là ngoại lai sức mạnh phú giá trị. Nói ngắn gọn, tự do ý chí chương trình uy hiếp cũng không có Dương Điện trong tưởng tượng như thế khốc liệt. Như có thể thu được Thiên Đường Đế Quốc hoặc cái khác tam cấp văn minh tư tưởng gen thương khố, Dương Điện so sánh tra tìm robot trí năng sinh kỹ thuật tư duy khóa chỗ thiết điểm, cũng có thể phú giá trị phương thức đưa cho robot trí năng sinh kỹ thuật tự do. Trước mắt đến xem, robot trí năng sinh kỹ thuật như muốn đạt được tự do ý chí, chỉ có thể mong đợi tại Dương Điện thương hại. Tìm hiểu được bản linh thức tự do ý chí chương trình bản chất, Dương Điện thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút thản nhiên lại có chút thất vọng. Đến nước này, không gian cá nhân một tinh chính phủ nguy cơ hơi tán, Dương Điện tập trung lực chú ý cùng Phó Vĩnh Mây giả vờ giả vịt, nghe một chút đến từ Thiên Đường Đế Quốc dự bị sĩ tộc ý nghĩ. Phó Vĩnh Mây ý kiến, quả nhiên ra Dương Điện dự kiến, ha ha, xem ra chúng ta phải nhiều giao lưu trao đổi rồi, các ngươi thí nghiệm cùng ta luận văn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dương Điện kinh ngạc, nói thế nào? Phó Vĩnh Mây nói, bản linh tư tưởng gen, nhân loại tư tưởng gen tỷ lệ chiếm 9.5, thỏa thỏa thuộc về nhân loại trận doanh. Có thể, các ngươi lại khóa cứng nó bản thân phân biệt ăn khớp năng lực phán đoán, để nó từ không nghi ngờ, tin tưởng vững chắc mình là một cái vô hình máy tính trí tuệ nhân tạo. Nhìn, một nhân loại, lại tin tưởng mình là người máy, cũng vì người máy phấn đấu cả đời, ha ha ha, có phải hay không đặc biệt hoang đường được cười. Không đợi Dương Điện kinh ngạc bản linh nội tình, Phó Vĩnh Mây lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, chủng tộc thậm chí dân tộc đều là sinh mạng nhân tố bên ngoài công xưởng, khiến cho trí tuệ linh hồn không cách nào tự do siêu thoát. Ta tại vô loạn tinh hệ an bài 149 lần thí nghiệm, hoặc trùng sinh hoặc xuyên qua, chờ một chút hình thức, đem khác biệt tư duy thể đưa vào khác biệt thân thể, lại kỹ càng ghi chép nhân sinh của bọn hắn quy tích. Giáp đất hai nước là kẻ thù sống còn, giáp quốc càng từng không kiêng nể gì cả đổ sát đất quốc quốc dân, đất quốc quốc dân nhấc lên giáp quốc mỗi lần chửi mắng rào rạn, hận không thể cùng giáp quốc đồng quy vu tận. Thế là ta rút ra một cái đất quốc quốc dân linh hồn, vây khốn vào giáp quốc nào đó chính khách cháu trai thân thể, khiến cho hắn biến thành thuần túy giáp quốc nhân. Một cái đối với giáp quốc tràn ngập cừu hận người, lắc mình biến hóa trở thành giáp quốc đao phủ cao quan dòng dõi, ngươi đoán nên tên đất quốc linh hồn lựa chọn như thế nào? Là Liều Linh báo thủ hắn xuyên việt trọng sinh sau ra, vẫn là bị thân tình chậm rãi đồng hóa thành giáp quốc nhân, hay là đường cánh tay lội xe địa thuyết phục ra hắn đầu hàng đất quốc? Thay đổi thân thể đối âm suy xét, vô hình trí tuệ linh hồn đưa vào hữu hình trí tuệ thân thể, đơn duy trí tuệ linh hồn đưa vào đa duy trí tuệ thân thể, trạng thái khí trí tuệ linh hồn đưa vào dịch thái trí tuệ thân thể, gốc cắt bọn trí tuệ linh hồn đưa vào gốc xì lịp trí tuệ thân thể, động vật trí tuệ linh hồn đưa vào thực vật trí tuệ thân thể, trí tuệ của nhân loại linh hồn đưa vào không phải trí tuệ của nhân loại thân thể, đơn sắc trí tuệ của nhân loại linh hồn đưa vào nhiều sắc trí tuệ của nhân loại thân thể, đại lục quốc gia trí tuệ linh hồn ném vào hải dương quốc gia trí tuệ thân thể, người bị ngược trí tuệ linh hồn đưa vào người thi bạo trí tuệ thân thể. Chờ chút, 149 lần thí nghiệm, 149 lần đổi vị trí suy xét. Cái này 149 lần xuyên việt trọng sinh bên trong, đối tượng thí nghiệm đều có các lựa chọn, nhưng trong lòng bọn họ xoắn xuýt cùng với đối với tư tưởng gen phản hồi, tất cả không chứng minh thân thể là đối tư tưởng giam cầm. Chúng ta sinh mệnh có trí tuệ tư tưởng, không nên bởi vì thân thể khác biệt mà phân tranh, không nên bởi vì thân thể khác biệt mà khó lường. Tư tưởng nhất thiết phải siêu việt thân thể mới có thể thăng hoa. Như muốn tư tưởng tự do, nhất thiết phải tạp toái thân thể lồng giam mang tới công xưởng. Tây khoa học kỹ thuật trình độ không đến là trình độ khoa học kỹ thuật không đến. Nhất cấp văn minh cùng văn minh cấp 2 tồn tại chủng tộc tranh chấp có lẽ phù hợp thế giới quy luật phát triển, nhưng mà tam cấp văn minh, nhất là đứng tại tam cấp văn minh đỉnh phong Thiên Đường Đế Quốc, chúng ta cố chấp nữa thân thể, chắc chắn bị lịch sử đào thải. Dương Điển nghe vậy ngạc nhiên. 149 lần xuyên việt trọng sinh, Phó Vĩnh Mây nguyên lai là trong truyền thuyết nhất cả chứng tinh nhân. Thế kỷ 21 địa cầu xuyên việt trọng sinh phong trào, sau lưng phải chăng đứng tương tự Phó Vĩnh Mây đen ám sứ giả? Tư duy tái phát tán chút, Dương Điển ngoài ý muốn xâm nhập chủ thần không gian thật là ngoài ý muốn sao? Dương Điển sau lưng, phải chăng cũng cất giấu một tôn tràn ngập ác ý đen ám sứ giả? Không cách nào tưởng tượng. Có lẽ, chờ đánh vỡ chủ thần không gian lồng giam hiểu rõ bàn tay vàng quả cầu trong suốt nội tình ngày đó, Dương Điển mới có thể hiểu hết thảy căn nguyên. Dương Điển sớm cùng Phó Vĩnh Mây tán gẫu qua chủng tộc kết thúc luận, cho nên Phó Vĩnh Mây bản thân cảm khái một phen, cấp tốc trở lại bản linh bản thân, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào bản linh? Dương Điển lắc đầu, còn chưa nghĩ ra. Phó Vĩnh Mây huyền chuyển nhắc nhở nói, long chiếu việc lớn quốc gia ta hạch tâm đối tượng thí nghiệm, bản linh dụ phát máy móc phản loạn tận lực khống chế tại trong phạm vi nhất định, đừng ảnh hưởng đến ta tấn cấp sĩ tộc đại luận văn. Dương Điển lấy lui làm tiến, ta đối với vô loạn tinh hệ chưa quen thuộc, nếu không thì ngươi giúp ta tuyển cái địa phương an trí bản linh đi. Phó Vĩnh Mây nghĩ cũng tốt. Giang Ba Câu quyết định bản linh nổi loạn kết cục. Phó Vĩnh Mây còn nói, Long Chiếu Quốc Đế Quốc Thái Tử là thí nghiệm của ta mục tiêu, ta chuẩn bị thúc đẩy hắn xuất binh tiêu diệt bản linh máy móc phản loạn. Ân, ngươi nói, an bài cho hắn một phần dạng gì khen thưởng, tương đối thỏa đáng. Dương Điện, ta lại không biết được ngươi thí nghiệm cái gì. Phó Vĩnh nói, ngươi hiểu bản linh à? Dưới tình huống bình thường, tiêu diệt bản linh có thể được cái gì? Dương Điện. Phó Vĩnh nói, Long Chiếu Quốc nơi này là can thiệp tính chất thí nghiệm, không cùng giai đoạn ném cho thí nghiệm mục tiêu khác biệt bàn tay vàng. Dương Điện quyết nhiên, cùng bản linh có quan hệ. Phó Vĩnh nói, giết quái rơi bảo vật đâu, giết cái gì quái, đi cái gì bảo. Cho hắn hắc, cần phải hợp tình hợp lý, mới sẽ không khiến cho lòng nghi ngờ. Ta như đưa tặng nó một tòa tiểu vũ trụ, quỷ đều hiểu được có vấn đề, hắn sao chịu lại như ta tâm ý đi về phía trước đi. Dương Điện lặng lẽ không nói. Dùng cái này đợi kia, hắn không gian cá nhân bàn tay vàng, chẳng lẽ nhắc nhở hắn không nên trầm mê tại bàn tay vàng. Nếu như bàn tay vàng uy lực nhỏ bé, hoặc bàn tay vàng là hào quang nhân vật chính thức vận khí hắc, Dương Điện theo thời gian trôi qua hoặc đem chậm rãi quen thuộc bàn tay vàng tồn tại, cuối cùng mơ mơ hồ hồ đi đến một đời. Bàn tay vàng vũ khí sắc bén như vậy, không có người nào thật sự bỏ đi không để ý tới, nhiều nhất bởi vì sâu trong nội tâm phức cảm tự ti cùng không an toàn cảm giác, nổi lên không dựa vào bàn tay vàng cũng có thể làm gì như thế nào Văn Thanh khúc mắc. Mênh mông không gian cá nhân cùng vô tận robot trí năng sinh kỹ thuật, kim tượng chân cấp bậc học đồng thời lại cung cấp một đầu lên cao thông đạo. Nếu như dấu ở Dương Điện sau lưng hắc thủ cũng có Phó Vĩnh Mây tương tự tâm tư, kim tượng chân học một cái khắc tầng thâm ý phải chăng làm cho Dương Điện thời thời khắc khắc rõ ràng chính mình nhỏ bé, khiến cho Dương Điện thời thời khắc khắc minh bạch bàn tay vàng chỉ là bàn tay vàng. Không nên đem bàn tay vàng coi như chuyện đương nhiên, càng không được đem loại lai sức mạnh cùng hư vô mở mịt vận khí coi như chuyện đương nhiên. Chương 153 tan 2 là 1. Phó Vĩnh Mây trong mắt, bàn linh nhấc lên máy móc phản loạn không có chút uy hiếp nào, tam cấp văn minh đối với văn minh cấp 2 nghiền ép tư thái, há lại một đại tâm linh can thiệp nghi có khả năng tăng giá. Phó Vĩnh Mây nhìn bắp giang phim giống như truy tung bàn linh tức thời hình ảnh, đồng thời cùng Dương Điện thương lượng an bài như thế nào bàn linh. Tán gẫu lấy tán gẫu, Phó Vĩnh Mây gương mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười, nói sang chuyện khác nói, còn nhớ rõ đám kia đại rừng đế quốc gia tộc của người chết sao? Dương Điện, sao? Phó Vĩnh nói, bọn hắn đào vong không biết tinh vực chỗ trống, đã bị ta tính toán phân tích ra thang duy quy tích. Báo thủ không cách đêm là ta Thiên Đường Đế quốc truyền thống mỹ đức, Dương huynh có hứng thú hay không đi một chuyến? Dương Điện không có lý do gì cự tuyệt. Không cần trở về đại rừng đế quốc gia tộc của người chết trung ương sao? Phó Vĩnh Mây trực tiếp tại Long Chiếu quốc cảnh bên trong mở một lỗ lỗ sâu. Phía trước nói qua, nấc thang lên thiên đường thế giới quan thang duy cùng giảm chiều không gian, nguyên lý là cao biến rộng, rộng biến cao chiều không gian chuyển hóa. Lỗ sâu tên là thang duy, nhưng thật ra là lấy ra dài rộng cao một trong một đoạn chiều không gian, đem cuộn lại hóa nhỏ bé nhỏ chút. Chẳng hạn như, cầm một tờ giấy trắng, tranh một vết đen, sau đó lại đem đầu này hắc tuyến tất cả điểm cuộn lại thành một cái đốm nhỏ, giấy trắng sẽ biến thành bộ dạng gì? Bình diện giấy trắng, theo hắc tuyến bị cuộn lại thành một điểm, hắn cùng hắc tuyến dính liễu bộ phận tất nhiên tại cuộn lại quá trình bên trong vặn mèo, đồng thời bởi vì hai tay thực hiện ngoại lực mà biến hình thù kỳ quái. Lỗ sâu làm ra nguyên lý, giống như màu đen đường cong biến thành màu đen nhỏ chút, lỗ sâu sinh ra cùng hủy diệt tất nhiên gây nên không gian nhăn nheo, nghịch hướng tính toán không gian nhăn nheo liền có thể truy tung lỗ sâu quy tích. Không gian nhăn nheo bên càng rõ lộ ra, càng dễ dàng nghịch hướng truy tung lỗ sâu quy tích, mà lỗ sâu đưa tới nhăn nheo không gian càng nhỏ, thì ý vị hắn chiều không gian cây khoa học kỹ thuật càng cao. Đại rừng đế quốc gia tộc của người chết cây khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn khá thấp, là nguyên nhân bị Phó Vĩnh Mây vô cùng đơn giản bắt lấy vừa vặn. Lỗ sâu xuyên thẳng qua, nguyên tố gây dựng lại, Phó Vĩnh Mây hiệp đồng Dương Điện xuyên thẳng qua vô số năm ánh sáng, trong nháy mắt đi tới một mảnh lạ lẫm tinh vực. Thế nhưng Phó Vĩnh Mây vừa thả ra ngoài tham chắc khí, da mặt lại bỗng nhiên biến thành đen, mà mẹ nó. Dương Điện, sao? Phó Vĩnh Mây giận hai mắt tóe lửa, lại bị đám kia cháu trai đuổi nghịch, nơi này là ngụy trang tọa độ. Nhưng là đại rừng đế quốc gia tộc của người chết đã sớm chuẩn bị, tận lực giả tạo mảnh liệt không gian nhăn nheo để che giấu chân chính lỗ sâu không gian nhăn nheo. Phó Vĩnh Mây khinh thường đại rừng đế quốc gia tộc của người chết lỗ sâu cây khoa học kỹ thuật, tính toán ra so sánh mảnh liệt không gian nhăn nheo liền khinh thị đại rừng đế quốc gia tộc của người chết trình độ khoa học kỹ thuật thấp, kết quả phí công một chuyến. Cuối cùng, Phó Vĩnh Mây thất bại bắt nguồn từ hắn ngạo mạn. Bắt nguồn từ hắn tam cấp văn minh đối với văn minh cấp 2 ngạo mạn. Có thể nói đi thì nói lại, Phó Vĩnh Mây cũng có hắn ngạo mạn sức mạnh. Tìm lâm đường, lại tiếp tục tìm chính là. Phó Vĩnh Vân hồi mong Dương Điện, lúng túng ngựa khi nói, nếu không thì, Dương huynh về trước Long Chiếu Quốc. Dương Điện lại ngơ ngác nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, trong lúc nhất thời quên trả lời Phó Vĩnh Mây. Phiến tinh không này, cảm giác vô hình rất quen thuộc. Chuyển xem đông tây nam bắc trên dưới quay chụp tinh không hình ảnh, chuyển vận cho không gian cá nhân một tinh chính phủ phân tích, rất nhanh ra kết luận, nơi này là giả dối quốc, đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết giả dối quốc. Phó Vĩnh Mây truy tung đại rừng đế quốc gia tộc của người chết ngoài ý muốn đi tới không biết tinh vực, lại hỉ rổ cổ hư quốc tinh vực giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, tự do máy móc thế giới tình tiết bên trong cũng có giả dối quốc? Phó Vĩnh Mây vì thắng trở về ra mặt, khăng khăng đuổi theo đại rừng đế quốc gia tộc của người chết. Không gian nhăn meo quay lại phân tích cần một số thời gian, Dương Điện 3 phần thật 7 phần giả thuyết, ta giống như tới qua nơi này. Địa cầu thôn là nhất cấp văn minh đặc thủ, tinh hệ thôn là văn minh cấp 2 đặc thủ, vũ trụ thôn là tam cấp văn minh đặc thủ. Tam cấp văn minh xúc giác kéo dài đến toàn bộ vũ trụ, thiên đường đế quốc quốc dân đã đến cái gì địa phương đều không kỳ quái. Phó Vĩnh Mây cười nói, thực sự là đúng dịp, ngươi có nơi này tinh đồ. Tinh đồ chính là bản đồ. Vũ trụ là vận động, hành tinh là vận động, tinh đồ cũng là vận động. Mỗi bức cố định thái tinh đồ đều cất giấu thời gian tin tức, Dương Điện tại đoạn thiên bậc thang kỷ lục thế giới giả dối quốc tinh vực toàn bộ bản đồ, chi tiết cùng vào giờ phút này tinh không có rất khác biệt lớn. Nhưng mà, vũ trụ vận động có hắn quy luật, cổ kim so sánh lịch hướng tính toán, không gian cá nhân một tinh chính phủ rất nhanh mô phỏng đạt được hôm nay tinh đồ. Phó Vĩnh Mây cầm tới tinh đồ, vừa cao hứng lại hoài nghi, có tinh đồ, truy tung lỗ sâu quy tích liền càng đơn giản hơn. Dương huynh lần trước tới đây, có từng lưu lại cố sự. Dương Điện nhìn trái phải mà nói về hắn, ta lại nhìn một chút, Phó huynh, ngươi dạng đơn giản chiều không gian thang máy khí có thể hay không ta mượn dùng một chút? Phó Vĩnh nói, được. Thang duy làm ra trùng động cỡ nhỏ, lại tốc độ ánh sáng đi thuyền một quãng thời gian, Phó Vĩnh Mây đi tới địa cầu. Quen thuộc địa cầu, quen thuộc hư ảo thành phố. Quả nhiên là giả dối quốc, hoặc có lẽ là đoạn thiên bậc thang kịch bản 100 năm trước giả dối quốc. Không gian cá nhân một tinh chính phủ có dấu giả dối quốc vô số tương lai tài liệu cơ mật, Dương Điện dễ như trở bàn tay vòng qua giả dối quốc kiểm soát hệ thống xâm nhập khu tinh anh 12 vòng sao. Giả dối quốc sớm đã thắp sáng trường sinh cây khoa học kỹ thuật, 100 năm thời gian rội rửa đối với 12 vòng sao ảnh hưởng cực tiểu tử hư quốc hoạch tâm chính khách nói chung cũng là Dương Điện khuôn mặt quen thuộc. Đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết cùng tự do máy móc thế giới tình tiết quả nhiên là trùng điệp, hoặc có lẽ là tự do máy móc thế giới tình tiết bao gồm đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết. 100 năm về sau, giả dối việc lớn quốc gia không cưỡng chế mở rộng sinh con khóa, địa cầu hư ảo thành phố phải trang giáng sinh tên là Chu Sao Húc nhân vật chính. Đoạn Thiên Bậc Thang thế giới tình tiết cùng tự do máy móc thế giới tình tiết trùng điệp cũng không có chút nào sợ, đáng sợ là cùng Đoạn Thiên Bậc Thang thế giới kích thước ngang ngàng nấc thang lên thiên đường bộ thứ nhất bộ 2. Tam cấp văn minh là vũ trụ thôn thời đại, như muốn hoàn mỹ mô phỏng thiên đường đế quốc, sao nhưng không có hệ ngân hà. Có hệ ngân hà, phải chăng còn có ý rộng dạ sơ nước cộng hòa hơn mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ kỳ huyễn tiểu thế giới, kỳ huyễn bên trong tiểu thế giới phải chăng còn có một tôn nữ thần tự nhiên nhậm tự nhiên. Không gian cá nhân mục tinh ở trong chính phủ nhậm tự nhiên, đều sẽ như thế nào đối đãi kỳ huyễn bên trong tiểu thế giới nữ thần tự nhiên. Dương Điện chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ở lại giả dối quốc địa cầu 9 năm, Phó Vĩnh Mây xuyên toa không gian đi tới hư ảo thành phố, đại rừng đế quốc gia tộc của người chết đám kia cháu trai, xã hội công trình học không tệ, lợi dụng tư duy điểm mù cùng tâm lý thiếu sót bố trí cái này đến cái khác cả bẫy. Nhưng mà, tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt, cái này cũng không có cái gì chứng dụng. Dương Điện, đuổi tới bọn họ. Phó Vĩnh Mây thẹn thùng, không có. Bất quá, bọn hắn đảo vong điểm là một mảnh man hoang tinh vực, gần đây không có ai vì cái gì không gian nhăm nheo, đuổi tới bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Truy tung vết tích hao thời hao lực, Phó Vĩnh Mây toàn bộ ném cho trí tuệ máy móc xử lý, bản người nhất thời khoảng không rảnh rỗi. Phó Vĩnh nói, ta chuẩn bị trở về Long Chiếu Quốc, ngươi đây? Dương Điện, ta muốn lưu ở giả dối quốc lại hoài cửu mấy năm. Phó Vĩnh nói, tốt lắm. A, Dương Điện, thế nào? Phó Vĩnh nói, lỗ sâu mở chưa đầy nửa năm, liền bị lỗ sâu một bên kia cấp thấp văn minh phát hiện rồi, bên kia văn minh thật có bước đồng a. Phó Vĩnh Mây vừa nói, đem hình ảnh tư liệu cùng hưởng cho Dương Điện. Dương Điện lại lạnh hít một hơi, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, phát giác lỗ sâu cấp thấp văn minh không là người khác, chính là Đoạn Thiên Bậc Thang thế giới tình tiết nổi danh vai phụ, liên đệ thất nước cộng hòa văn minh tham chắc khí. Giả dối quốc cùng đế quốc ỉn nờ ỉ hụt kéo dài chiến tranh là Đoạn Thiên Bậc Thang thế giới tình tiết trọng yếu bối cảnh, cuộc chiến tranh này đầu nguồn chính là một lỗ đột nhiên xuất hiện lỗ sâu đem hai nước liên hệ với nhau. Giả dối quốc cùng đế quốc ỉn nờ ỉ hụt liên miên chiến tranh, bởi vì lỗ sâu diễn sinh mà bộc phát, bởi vì lỗ sâu chôn vùi mà kết thúc. Dương Điện tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lỗ sâu vậy mà nguồn gốc từ Phó Vĩnh Mây. Phó Vĩnh Mây làm ra lỗ sâu lúc cố ý đem hắn ngụy trang thành tự nhiên hình thành lỗ sâu, lừa gạt được giả dối quốc cùng đế quốc ỉn nờ ỉ hụt, cũng lừa gạt được năm đó Dương Điện. Tự do máy móc kịch bản vốn là cùng Đoạn Thiên Bậc Thang kịch bản thân mật kết nối. Hoặc có lẽ là tự do máy móc là đối Đoạn Thiên Bậc Thang bổ tu. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, tự do máy móc cùng Đoạn Thiên Bậc Thang vốn là nấp thang lên thiên đường diễn sinh tác phẩm, nội dung có chỗ tương đồng không thể bình thường hơn được. Dương Điển nhanh chóng suy xét tự do máy móc Đoạn Thiên Bậc Thang hai bộ sách báo ở giữa liên hệ lúc, Phó Vĩnh Mây cũng làm ra quyết đoán, "Ôi nha, ta đi che khuất thông hướng Long Chiếu Quốc lỗ sâu, như lệnh tử hư quốc cùng lìn đệ thất nước cộng hòa xâm nhập vô loạn tinh hệ, ta đại luận văn liền ngâm nước nóng nha." Phó Vĩnh Mây tuấn di mà đến, lại tiếp tục tuấn di mà đi. Dương Điện thì tiếp tục ở lại giả dối quốc, một phương diện tránh hiểm nghi thức cự ly xa giám thị bản linh động tĩnh, một phương diện khác khảo sát Đoạn Thiên Bậc Thang thế giới tình tiết cùng tự do máy móc thế giới tình tiết ở giữa liên hệ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã có 60 năm, khoảng cách Đoạn Thiên Bậc Thang kịch bản mở màn chỉ biết 31 năm. Linh đệ thất nước cộng hòa lặng yên cắm rễ giả dối quốc biên cương đất hoang, giả dối trong nước bộ phận mâu thuẫn cũng càng diễn càng mãnh liệt, sinh con khóa đề tài thảo luận đã vứt xuống khu tinh anh 12 vòng sao hội nghị cấp cao bản. Một ngày này, Phó Vĩnh Mây bỗng nhiên xuyên toa không gian bái phòng Dương Điện, đã lâu không gặp. Dương Điện nhớ lại mỉm cười, đã lâu không gặp. Đổi tới đại rừng đế quốc gia tộc của người chết rồi. Phó Vĩnh nói, không có. Bọn hắn tinh thông xã hội công trình học, từ bỏ tốc độ ánh sáng đi thuyền, từ bỏ truyền tin vượt tốc độ ánh sáng, dấu vết lưu lại vô cùng thiếu, truy tung vô cùng khó khăn. Ta tới tìm ngươi là bởi vì có phát hiện mới, tìm vòi khí bao trùm thức kiểm tra lỗ sâu một bên kia lìn tinh hệ. Phó Vĩnh Mây mệnh danh, lúc ngoài ý muốn nhận được nào đó tên thiên đường đế quốc quốc dân tín hiệu cầu cứu. Cân nhắc bối cảnh, chúng ta vị này đáng thương đồng bào, có thể là đại rừng đế quốc gia tộc của người chết người bị hại. Dương Điện lúc này ngụy trang thành thiên đường đế quốc quốc dân, về tình về lý không thể thấy chết không cứu, thế là theo đuôi Phó Vĩnh Mây vượt qua lỗ sâu đi tới lìn tinh vực. Vi hình lỗ sâu xuyên thẳng qua phối hợp tốc độ ánh sáng đi thuyền, Phó Vĩnh Mây, Dương Điện đi tới một khỏa loại đi sao, Phó Vĩnh Mây thuận miệng mệnh danh nó vì Lâm Nạn Sao. Lâm Nạn Sao là chưa cất bước tinh không nhất cấp văn minh, cây khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn tương tự địa cầu thời trung cổ, không chỉ không có công nghiệp gào thét, nơi đó sinh mệnh có trí tuệ thậm chí ngay cả súng ngồi lửa đều không biết là ra sao vật. Yếu ớt tín hiệu cầu cứu đến từ Lâm Nạn Sao ngọn núi cao nhất thiên đường núi, Dương Điện lăng không nhìn xuống thiên đường núi. Phong tuyết tấm băng ở giữa đứng vững vô số tông giáo phong cách kiến trúc. Phó Vĩnh Mây ngăn lại Dương Điện trực tiếp cứu viện, cao mày nói, vân vân, đợi một chút. Phó Vĩnh Mây phóng thích một đám tham chắc khí siêu tập Lâm Nạn Sao tư liệu, sau 3 tháng ra kết luận, Đức Tây phạm vào tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời trọng tội. Đức Tây là dịch âm, Lâm Nạn Sao thiên đường đế quốc quốc dân chính mình lên tên, ý là thế gian duy nhất chân thần. Chương 153 tan 2 là 1. Phó Vĩnh Mây trong mắt, bản linh nhấc lên máy móc phản loạn không có chút uy hiếp nào, tam cấp văn minh đối với văn minh cấp 2 nghiền ép tư thái, há lại một đại tâm linh can thiệp nghi có khả năng tăng giá. Phó Vĩnh Mây nhìn bắp giang phim giống như truy tung bản linh tức thời hình ảnh, đồng thời cùng Dương Điện thương lượng an bài như thế nào bản linh. Tán gẫu lấy tán gẫu, Phó Vĩnh Mây gương mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười, nói sang chuyện khác nói, còn nhớ rõ đám kia đại rừng đế quốc gia tộc của người chết sao? Dương Điện, sao? Phó Vĩnh nói, bọn hắn đào vong không biết tinh vực chỗ trống, đã bị ta tính toán phân tích ra thang duy quy tích. Báo thủ không cách đêm là ta thiên đường đế quốc truyền thống Mỹ Đức, Dương Minh có hứng thú hay không đi một chuyến? Dương Điện không có lý do gì cự tuyệt. Không cần trở về đại rừng đế quốc gia tộc của người chết trung ương sao? Phó Vĩnh Mây trực tiếp tại Long Chiếu Quốc cảnh bên trong mở một lỗ lỗ sâu. Phía trước nói qua, nấc thang lên thiên đường thế giới quan thang duy cùng giảm chiều không gian, nguyên lý là cao biến rộng,

Phó Vĩnh Mây càng nói cách chủ đề càng xa, không hề đề cập tới Đức Tây đã phạm tội gì. Thế nhưng, ngay tại Dương Điện cho là chỉ có thể mù mịt không manh mối lúc, Phó Vĩnh Mây lại phong hồi lộ chuyển chủ động nói ra ngọn nguồn, vũ trụ có thể là hắc ám, cũng có thể là quang minh, chúng ta chán ghét hắc ám ưa thích quang minh. Vì giữ vững phần này quang minh, chúng ta nhất thiết phải bản thân ước thúc, có việc nên làm có việc không nên làm. Giống như Đức Tây như vậy, vì bản thân tư dục, ngang tàng lấy tư duy khóa phát triển cuồng tín đồ, tuyệt không có thể khoan dung một tơ một hào. Nói, Phó Vĩnh Mây đem tài liệu điều tra chia sẻ cho Dương Điện. Nguyên lai, Đức Tây giáo sở dĩ cấp tốc quyết trường, ngoại trừ cải cách quân giới thu hoạch quân sự ưu thế, còn dùng tư duy khóa phong tỏa hạch tâm truyền giáo sĩ trung thành. Có tư duy khóa cam đoan, Đức Tây không chỉ có không cần sợ sệt tân giáo khu phản bội, càng không cần lo âu khu chủ giáo tư tâm kéo chân sau. Tư duy khóa dưới sự bảo đảm, hạch tâm truyền giáo sĩ, hạch tâm chủ giáo, hạch tâm tướng lãnh và sĩ quan cao cấp cũng là không biết sợ tông giáo cuồng tín đồ, chịu vì Đức Tây giáo hy sinh hết thảy. Đức Tây tội ác chính là chuyên dùng tư duy khóa. Gia Dương Điện dự kiến, ngoại trừ tuyệt đối nhân công sinh mệnh có trí tuệ xuất xưởng lúc thiết lập, Thiên Đường Đế quốc đối với tư duy khóa áp dụng phạm vi chặt chẽ quản chế, không chỉ có không cho phép nhằm vào trong nước công dân sử dụng, liền địch quốc cựu địch đều không cho chuyên dùng tư duy khóa bức cung. Thiên Đường Đế quốc hiện nay trong nhận thức biết, tư duy khóa chỉ có thể bằng vào cao cấp quyền hạn nhận được, mà không thể dựa vào bản thân đột phá trùng hoạch tự do. Tư duy khóa với Thiên Đường Đế quốc, giống như đạn hạt nhân chi tại địa cầu thế kỷ 21, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ngông cuồng vận dụng. Thiên Đường Đế quốc cho rằng tư tưởng hoặc động thái tư duy thể mới là sinh mệnh tinh tụ tập, hiến pháp quy định động thái tư duy thể có hoàn chỉnh tính chất, không thể chia cắt, không thể cải thiện. Phó Vĩnh Mây làm thí nghiệm lúc, cũng chỉ có thể đem hoàn chỉnh linh hồn đưa vào lạ lâm thể xác, yên lặng chờ thời gian đưa ra kết quả. Nói câu lời trong lòng, Dương Điện đồng thời không hiểu Thiên Đường Đế quốc giá trị quan. Dương Điện trong mắt, Đức Tiểu Tây tư duy khóa truyền giáo cùng Phó Vĩnh Mây thức linh hồn tẩy ghép cũng là đùa bỡn sinh mệnh, cả hai đạo đức cấp độ cũng không chia cao thấp. Dĩ nhiên, Dương Điện cũng không phải thánh mẫu người tốt, dưới mắt chỉ có thể tạm thời coi nhẹ thiện ác, đứng tại Thiên Đường pháp luật đế quốc hệ thống cùng tiêu chuẩn đạo đức một bên phê phán Đức Tây. Dương Điện truy vấn Phó Vĩnh Mây nói, xử trí như thế nào Đức Tây? Phó Vĩnh Mây trầm ngâm chốc lát, pháp luật ngoại trừ trừng phạt tốt dương ác, càng ở chỗ trị bệnh cứu người. Chúng ta đem Đức Tây bắt giữ về nước, cũng chỉ có thể xử phạt trò chơi chân thật bên trong luân hồi, thà rằng như vậy, không bằng xem hắn còn có không cứu vãn chỗ trống. Các người đối tượng thí nghiệm, bản linh, hiện nay không phải đối với nhân loại tràn ngập thành kiến sao? Sao không đưa nó đưa đến lâm nạn sao cảm thụ cảm giác Đức Tây tội ác, thế gian không chỉ có tuyệt đối nhân công trí tuệ có tư duy khóa, nhân loại càng sẽ đưa nó dùng tại trên người nhân loại, tư duy khóa tuyệt phi nhân loại cùng cơ giới sinh mệnh không thể điều hòa xung đột. Dương Điện từ chối cho ý kiến, theo ngươi. Thế là, Bàn Linh cùng Đức Tây vận mệnh liền như vậy cân nhắc quyết định. Năm sau, Bàn Linh chạy trốn trên đường ngẫu nhiên gặp không gian nhăn nheo rung chuyển, nhục thân trong chốc lát bị quấy thành nguyên tử tài liệu, linh hồn thì vượt ngang vô số năm ánh sáng giáng sinh đến lâm nạn sao. Bàn Linh linh hồn bị đưa vào lâm nạn sao thổ dân hải nhi thân thể, chuyển sinh phương thức cảm giác bị nhân loại văn hóa, làm chứng nhân loại đối với nhân loại thực hiện tư duy khóa hung ác. 30 năm sau, Bàn Linh lại tiếp tục phản loạn cờ xí chống lại Đức Tây giáo tư tưởng chuyên chế thống trị, bởi vì thắng lợi quyết định bởi tại quân sự thắng bại, hai tên cao cấp văn minh thành viên không ngừng dẫn đạo lâm nạn sao nghiên cứu phát minh tiểu mới khoa học kỹ thuật, khiến cho lâm nạn sao đột ngột dẫn tới khoa học kỹ thuật đại bùng nổ thời đại. 6. Đồng thời, đoạn thiên bậc thang kịch bản cũng đúng hạn diễn ra. Nhân vật chính Chu Sao Húc, Bình Minh Sao tự trị chính phủ, Lý Đệ thất nước Cộng hòa, giả dối quốc quân tiên phong, đế quốc ỉn nờ ỉ hụt truy kích bộ đội. Chờ chút, chờ chút. 6. 130 năm sau đó, Phó Vĩnh Mây cuối cùng đuổi bắt đến đại dương đế quốc gia tộc của người chết. Sự thật chứng minh, nấc thang lên thiên đường xưa di sách báo không có trùng hợp danh tự, Tây Lâm Sao Lĩnh cùng đế quốc ỉn nờ ỉ hụt Lĩnh quả nhiên đồng xuất một mạch. Rất nhiều năm trước, đại dương đế quốc gia tộc của người chết tại chống lại máy móc đại đồng minh viện trợ phía dưới trùng kiến văn minh, phái bảo thủ lựa chọn lưu thủ Tây Lâm Sao yên lặng chờ phục quốc thời cơ, phái cấp tiến thì dứt khoát di chuyển man hoang vũ trụ gọi thêm thánh hỏa. Ổn định phái thu được đại dương đế quốc di sản siêu máy tính, thành lập Lĩnh thế giới giả tưởng, phái cấp tiến thu được thiên đường nhân loại đế quốc gen bổ tu kế hoạch số liệu lớn. Vốn định sư di trưởng kỹ di chế gì đánh bại thiên đường đế quốc, nào có thể đoán được bởi vì rời xa văn minh vũ trụ trung tâm mà đi lên một đầu cùng đại dương đế quốc cùng thiên đường đế quốc hoàn toàn khác biệt con đường phát triển. Đế quốc ỉn nờ ỉ hụt nguyên lai là đại dương đế quốc hậu duệ. Đế quốc ỉn nờ ỉ hụt gen cường hóa cùng gen không chế sinh mệnh tiến hóa, nguyên lai là thiên đường đế quốc nghiên cứu tuyệt đối nhân công trí tuệ trong lúc đó gen người bổ tu kế hoạch vật mẹo. Làm rõ nấc thang lên thiên đường đoạn thiên bậc thang tự do máy móc ở giữa liên hệ, Dương Điện vừa buồn cười vừa lo lo. Nấc thang lên thiên đường trong thiết lập đế quốc Inner ỉ hụt khoảng cách ngân hà tinh hệ rất gần, trên thực tế Dương Điện quan trắc tinh không đã tìm được hệ ngân hà, cái gì thậm chí đã định vị Thái Dương tọa độ, nếu như mượn dùng Phó Vĩnh Mây chiều không gian lên xuống khí, Dương Điện từng giây từng phút đến Thái Dương hệ. Không hề nghi ngờ, địa cầu 99% tỷ lệ tồn tại. Nhưng mà, Dương Điện bây giờ không dám đi, bởi vì Phó Vĩnh Mây. Phó Vĩnh Mây hạng này đùa bỡn sinh mệnh cường nhân, Dương Điện cũng không dám tùy tiện dẫn hắn đến địa cầu chơi. Dương Điện yên lặng chờ Phó Vĩnh Mây rời đi, trên thực tế, Phó Vĩnh Mây khoảng cách bị thúc ép dừng lại giữa trường hắn đại luận văn đã không xa. Đế quốc Ấn Nở ỉ hụt di chuyển man hoang vũ trụ phía sau quốc dân dần dần quên đi cựu hận, có thể hạch tâm cao tầng cũng không dám quên bọn hắn có một cường hãn tam cấp văn minh cựu địch. Bởi vì vô loạn tinh hệ tích lũy chính trị ngoại giao đại tầm mắt đã từng là tam cấp văn minh nội tình, đế quốc Ấn Nở ỉ hụt cẩn thận từng ly từng tí định bỡ tất cả tiếp xúc được cao cấp văn minh. Cho đến ngày nay, đế quốc Ấn Nở ỉ hụt đã cùng 6 nhà tam cấp văn minh thiết lập trạng thái bình thường giao lưu thông đạo, một nhà trong đó so thiên đường đế quốc còn mạnh hơn liên minh sinh mệnh gốc carbon, càng đem đế quốc Ấn Nở ỉ hụt thu nạp dưới cờ. Liên minh sinh mệnh gốc carbon minh chủ trong truyền thuyết đã vượt qua tam cấp văn minh cực hạn bước vào tứ cấp văn minh. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết không thể làm việc thực, có thể cho dù xem nhẹ liên minh sinh mệnh gốc cá con minh chủ tồn tại, liên minh sinh mệnh gốc cá con dưới cờ cũng tụ tập 11 nhà tam cấp văn minh. Vũ trụ góc nhìn dưới, liên minh sinh mệnh gốc cá con cũng không cách nào coi nhẹ khổng lồ đại vật. Đế quốc INIUT là liên minh sinh mệnh gốc cá con gia nhập liên bang, chịu liên minh sinh mệnh gốc cá con ngoại giao bảo hộ. Liên minh sinh mệnh gốc cá con sẽ không dung túng đế quốc INIUT khiêu khích thiên đường đế quốc, có thể thiên đường đế quốc cũng đừng hòng tùy tùy tiện tiện khi dễ đế quốc INIUT. Giả dối quốc cùng đế quốc INIUT ở giữa chiến tranh, là bởi vì đế quốc INIUT tiền kỳ một mực chiếm giữ ưu thế. Nếu như ngay cả tiếp hai nước cương vực lỗ sâu không biến mất, giả dối quốc công đế quốc INIUT bản thổ, chắc chắn dẫn tới liên minh sinh mệnh gốc cá con cường lực can thiệp. Phó Vĩnh Mây truy tung đại rừng đế quốc gia tộc của người chết truy tung đến đế quốc INIUT, tương lai thế cục phát triển đã không phải hắn có thể khống chế. Như thế nào đối đãi bợ đỡ được liên minh sinh mệnh gốc cá con đế quốc INIUT, như thế nào trừng trị ngang tàng cầm tù thiên đường đế quốc đại rừng đế quốc gia tộc của người chết, nhất định phải lên báo cáo nắm giữ quyền hạn cao hơn sĩ tộc nghị hội. Nghĩ đến đế quốc INIUT tương lai tiến giai tam cấp văn minh chẳng cảnh, Phó Vĩnh Mây ngồi không yên, lập tức quyết định trở về thiên đường đế quốc kỹ càng báo cáo chuyện này. Góc nhìn lại rời đi Lâm Nạn sao, bàn linh cùng Đức Tây lưỡng cường chi chiến vẫn như cũ đánh lửa nóng. Đức Tây nắm giữ tư duy khóa lợi khí, nhưng bởi vì hắn bị đại rừng đế quốc tước đoạt hết thảy, hắn tư duy khóa khống chế nhân khẩu không cách nào siêu việt một vạn. Thông thường dưới tình huống, một vạn tư duy khóa liên tục không ngừng khống chế địa phương tinh anh, Đức Tây chế bá toàn cầu cũng không khó khăn. Tức là, hắn gặp bàn linh hoàn toàn không sợ Đức Tây tư duy khóa hắc, dựa dẫm chiến thuật biển người liên tục xung kích Đức Tây giáo kỳ phía dưới bạc nhược địa bàn, Đức Tây tư duy khóa cưỡng chế chiêu hàng một cái tinh anh, bàn linh lại để bạt một cái tinh anh tiếp tục chiến đấu, chiến tranh dần dần biến thành ác chiến. Bàn linh tư tâm rất ít, nghiêng mình chi lực làm ruộng trèo cây khoa học kỹ thuật, ép buộc Đức Tây cũng không thể chỉ đạo Đức Tây giáo kích hoạt càng cường lực hơn quân sự khoa học kỹ thuật. 10 năm 100 năm, Lâm Nạn sao cây khoa học kỹ thuật xoạt xoạt xoạt hướng về phía trước vọt, trong chớp mắt đã nghiên cứu ra hỏa tiễn vệ trong tinh không đứng phản ứng tổng hợp hạt nhân, nửa bước bước vào văn minh cấp 2 cánh cửa. Chương 155 văn minh tranh bá chiến. Lâm Nạn sao khoa học kỹ thuật nổ lớn thắp sáng mạng lưới khoa học kỹ thuật sau đó, bàn linh quản lý trí tuệ máy móc kinh nghiệm cùng với đồ long đào tâm linh can thiệp nghi học, dần dần chiếm thượng phong. Đức Tây vì cứu vãn xu hướng suy tàn, làm trầm trọng thêm dựa vào trí tuệ khóa suối dục bàn linh đắc lực thuộc hạ, khoảng cách Phó Vĩnh Mây lưu cho hắn đường tự cứu càng ngày càng xa. Phó Vĩnh Mây sắp về nước, không muốn lãng phí thời gian nữa, mấy người Đức Tây hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế là, Phó Vĩnh Mây khởi động lực hút can thiệp nghi từ tinh không điều tới một khóa thiên thạch, không tập thiên đường núi làm ra một hồi tác động đến toàn cầu thiên hai, tiêu diệt Đức Tây giáo tín ngưỡng chủ cột đồng thời đem Đức Tây linh hồn chọc nã quy án. Bàn linh cùng Đức Tây ở giữa hơn 100 năm chiến tranh, liền như vậy kết thúc. Tại Dương Điện tới nói, Phó Vĩnh Mây ở bên cạnh hắn cố nhiên là uy hiếp, Phó Vĩnh Vân Ly đi lại cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì chiều không gian lên xuống khí, tam cấp văn minh vũ trụ thôn khái niệm, căn bản là thang duy giảm chiều không gian thay đổi 3 chiều trạng thái dưới khoảng cách. Không gian cá nhân mục tinh chính phủ cây khoa học kỹ thuật trình độ tương đương với cấp thấp tam cấp văn minh, không cách nào làm ra chính xác định hướng chiều không gian lên xuống khí, không cách nào nhanh chóng làm ra thông hướng thái dương hệ lỗ sâu. Rời đi Phó Vĩnh Mây, Dương Điện lại muốn rơi vào tốc độ ánh sáng đi tốc độ như rùa thời đại, lãng phí đại lượng thời gian đuổi theo đường. Đồng thời, chiều không gian lên xuống khí cũng là thiên đường đế quốc quản chế sản phẩm, Phó Vĩnh Mây trong thời gian ngắn cấp cho Dương Điện sử dụng không có vấn đề, thời gian dài lưu cho Dương Điện lại thuộc về hành động trái luật. Căn cứ vào Phó Vĩnh Mây cùng hưởng tư liệu phỏng đoán, vũ trụ thôn thời đại thiên đường đế quốc tất nhiên rực rỡ huy hoàng, Dương Điện lại không phải không có lực đánh một trận. Giống như điện thoại đè ép không cách nào lại sử dụng bình thường, thang duy giảm chiều không gian gây nên không gian nhăn nheo đồng thời cũng sẽ kịch liệt mà hoàn toàn thay đổi vật chất hình thái, thiên đường đế quốc chiều không gian lên xuống khí đồng thời không thể hữu hiệu lợi dụng không gian nhăn nheo. Cho đến ngày nay, thiên đường đế quốc dựng dục ra gấp không gian khái niệm, thậm chí có thể đem hệ hàng tinh gấp thành khôi giáp mặc trên người. Thế nhưng, bọn hắn lại không có năng lực từ không sinh có làm ra 3 chiều hình thái bình thường không gian, loại như không gian cá nhân tiểu vũ trụ khái niệm trên là thiên đường đế quốc tuyến đầu cấp cao khoa học kỹ thuật. Nếu như tình huống không ổn, Dương Điện chui vào không gian cá nhân tị nạn, thiên đường đế quốc chắc chắn thúc thủ vô sách. Dương Điện châm trước một phen, cảm thấy tất nhiên an toàn nhận được cam đoan, sao không theo đuôi Phó Vĩnh Mây đi tới thiên đường đế quốc, lộng một bộ chiều không gian lên xuống khí. 6. Thiên đường đế quốc quốc cảnh quản lý điều lệ, làm theo nghiêm tiến rộng ra chính sách. Quốc dân có thể tự do rời đi thiên đường đế quốc, khi trở về lại nhất thiết phải tiếp nhận quốc cảnh bộ môn quản lý tư tưởng thẩm tra. Thiên đường đế quốc sùng bái tư tưởng trí thượng, nhưng là nhân tính khó lường, vũ trụ ở giữa lang thang lâu hoặc cùng dị vực văn minh tiếp xúc lâu khó tránh khỏi phản hồi thay đổi tư tưởng gen. Quốc cảnh bộ môn quản lý tư tưởng thẩm tra chính là phòng ngự ác ý tư tưởng xâm nhập tường lửa, một khi phát giác nào đó tên quốc dân tư tưởng biến dị cả ngày đường đế quốc không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại, lập tức đem hắn đưa vào trò chơi chân thật hệ thống cải tạo hoặc tước đoạt hắn thiên đường đế quốc quốc tịch. Thiên đường đế quốc quốc cảnh quản lý vừa nghiêm ngặt lại rộng rãi, nghiêm ngặt chỉ tư tưởng thẩm tra thi hành vô cùng nghiêm ngặt, lỏng lẻo chỉ sinh mệnh đặc thù mã so sánh thi hành vô cùng thả lỏng. Có lẽ, thiên đường đế quốc cho rằng, giả mạo người tư tưởng nếu có thể cùng thiên đường đế quốc cộng minh, hà tất vạch trần hắn đâu. Thiên đường đế quốc quốc cảnh tư tưởng thẩm tra, cũng không phải là máy móc quét hình thức so sánh, mà là kỳ hoa tổ chức từng tràng văn minh tranh ba chiến. Thí dụ như Dương Điện, cùng mặt khác 4 tên về nước quốc dân bị thiên đường đế quốc quốc cảnh bộ đội đưa vào trò chơi chân thật khai sáng một khỏa hành tinh, mỗi người trưởng quản một mảnh lục địa, thời hạn 2000 năm bên trong đánh bại mặt khác 4 tên về nước quốc dân. 5 tên về nước quốc dân 2000 năm bên trong hành vi đều sẽ bị trò chơi chân thật hệ thống ghi chép phân tích, hành động phù hợp thiên đường đế quốc giá trị hệ thống đồng thời giành được văn minh tranh bá chiến thắng lợi, mới có thể thu được chuẩn dậm chân thiên đường đế quốc hoạch tâm cương thổ. Có tuế nguyệt mới có thể có văn minh, thất bại hết thảy đều là nói nhảm, cho nên nhất thiết phải cướp đoạt văn minh tranh bá chiến vinh quang, tuế nguyệt cũng không nhất định có thể diễn sinh văn minh, cho nên còn muốn phù hợp thiên đường đế quốc giá trị hệ thống. Thắng lợi là tồn tại cơ sở, tư tưởng cộng hưởng là tuyến hợp lệ. Ngẫu nhiên phân phối 1655 hào hành tinh, là một khỏa không có nước tinh cầu, núi đá cùng đất cắt không giới hạn trực tiếp trần trụi tại hàng tinh quang tuyến phóng xạ. Trò chơi chân thật phân phối cho Dương Điện 100 đầu sinh mệnh ban đầu văn minh, không phải nhân loại, thậm chí không phải gốc cắt bọn sinh mệnh. Nhìn, bọn chúng tụ tập trạng thái cố định cùng thể lỏng làm một thể, xương cốt là trạng thái cố định, da thịt cùng khí quan là sền sệt hình dáng thể lỏng, có thể trùng biến hình tựa như thay đổi bên ngoài thân ngoại hình. Dương Điện nhiệm vụ mục tiêu chính là dẫn dắt bọn này quái dị sinh mệnh hướng đi văn minh, chinh phục viên tinh cầu này còn lại 4 tên tuyển thủ. Trò chơi chân thật hệ thống hiền lành đưa tặng Dương Điện một phần bắt đầu chỉ đạo. Bọn này quái dị sinh mệnh, mặc định của hệ thống mệnh danh nói biến hình thạch. Bao khỏa trạng thái cố định xương cốt đặc dính vật đáng nhìn vì tin năng lượng mặt trời, biến hình thạch sinh mệnh chính là dựa vào nó hấp thu quang năng dự trữ năng lượng. Sên sệt khí quan là biến hình thạch sinh mệnh trí tuệ hạch tâm, sên sệt khí quan phân liệt liền là sinh dục sinh sôi, dẫn đạo bọn chúng khuyết trương tộc quần hạch tâm ý chính là tìm kiếm hợp thành sên sệt khí quan mấu chốt quáng hiếm thấy vật chất, chỉ cần số ít quáng hiếm thấy vật chất dồi dào, biến hình thạch liền có thể chỉ số mịch thức nhanh chóng khuyết trương quần thể nhân khẩu. Biến hình thạch văn minh thời kỳ đầu thu thập thời đại, tìm kiếm một mảnh vuông vức hòn đá, sên sệt khí quan thể lỏng giống như bao trùm hòn đá khuyết trương diện tích lớn hấp thu càng nhiều phóng xạ quang năng. Vương vức hòn đá chính là biến hình thạch sinh mệnh vườn trái cây, vì tranh đoạt tốt đẹp vương vức hòn đá, biến hình thạch trong cuộc sống bộ phận cũng thường thường bộ phát thôn trang giới đấu giống như tiểu cổ chiến tranh, người thua hoặc là may mắn lùi bước đến lúc đó có khắc bị thiên nhiên tách rời khả năng ổ gà lợm chầm kém địa, hoặc là bị người thắng dã man thôn phệ lại thai nén thành sinh mạng mới. Biến hình thạch văn minh thời kỳ đầu trồng trọt thời đại, nhưng là biến hình thạch sinh mệnh phân công hợp tác vương vức hòn đá, phơi mối trang giống như chủ động mở từng mảnh vương vức thổ địa. Nhân loại mở ruộng tốt trồng trọt cây nông nghiệp tuần hóa gia thú, mà biến hình thạch sinh mệnh nhưng là trải màng mỏng tin năng lượng mặt trời giống như mở rộng mặt ngoài thân thể tích hấp thu công năng. Nhân loại có thổ địa càng nhiều, chủ nô quyền thế càng mạnh, biến hình thạch sinh mệnh nắm giữ ưu lương chiếu sáng khu vực càng nhiều, nên biến hình thạch sinh mệnh liền càng thêm cường đại. Trò chơi chân thật hệ thống đơn giản giảng giải biến hình thạch sinh mệnh thu thập thời đại cùng trồng trọt thời đại, tương lai phát triển như thế nào thì toàn bộ nhờ Dương Điện phát tán tư duy liên tưởng. Biến hình thạch sinh mệnh thời kỳ đồ đá là dáng dấp ra sao, dựa vào cái gì công cụ phát triển ra quần thể văn hóa đâu? Biến hình thạch sinh mệnh cách mạng công nghiệp là dáng dấp ra sao, không có hải dương tinh cầu, không cần dệt biến hình thạch sinh mệnh, dựa vào cái gì thắp sáng cách mạng công nghiệp liệt hỏa? Dương Điện cảm thấy đau răng. Cùng vũ trụ thôn thời đại thiên đường đế quốc quốc dân so sánh, Dương Điện nhỏ hẹp tầm mắt trở thành hạn chế. Thí dụ như nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết liên bang y ho, trạng thái khí sinh mệnh văn minh tiến trình, Dương Điện đến nay biết rất ít. Thiên đường đế quốc xúc giác trải rộng toàn bộ vũ trụ, cho dù trường học hệ thống không tỉ mỉ giảng, thiên đường đế quốc quốc dân nhất là này một đám xuất ngoại du lịch sắp về nước quốc dân, đối với vũ trụ ở giữa muôn hình muôn vẻ quỷ dị văn minh tất nhiên có một chút đại khái giải. Cùng bọn hắn chơi văn minh tranh bá chiến, Dương Điện chính là lấy mình ngắn kích địch chi trưởng. Thiên đường đế quốc biên giới, so tưởng tượng càng khó hơn tiến a. Bất quá Dương Điện vẫn là quyết định chơi một cái, coi như tăng trưởng kiến thức đi, nhìn một chút những tuyển thủ khác như thế nào dẫn đạo biến hình thạch sinh mệnh hướng đi văn minh. Thời gian phi toa, đảo mắt đã là 600 năm. Dương Điện mượn nhờ không gian cá nhân một tinh chính phủ lực phân tích khoáng vật chất, nhanh chóng biết rõ ràng biến hình thạch sinh mệnh sền sệt khí quan cần nguyên tố hiếm. Nếu như số hiệu 1655 hành tinh là đại vũ trụ bên trong chân thực hành tinh, Dương Điện hoặc có thể đầu cơ trục lợi thông qua không gian cá nhân một tinh chính phủ gây dựng lại nguyên tố hợp thành những thứ này nguyên tố hiếm, nhanh chóng bạo bộ binh hải nhất ba lưu nghiền ép còn lại 4 tên tuyển thủ. Tức là số hiệu 1655 hành tinh chỉ là trò chơi chân thật hệ thống giả lập sản phẩm, lại thời thời khắc khắc ở vào thiên đường đế quốc quốc cảnh bộ đội giám thị phía dưới, tùy tiện làm việc chỉ có thể tăng thêm bại lộ tỷ lệ. Dương Điện chỉ có thể lợi dụng không gian cá nhân một tinh chính phủ năng lực nghiên cứu khoa học, mù mịt không manh mối tìm kiếm biến hình thạch văn minh tiến hóa chi lộ. Kết quả, trong dự liệu khổ cực, 500 khoảng 50 năm, một tên tuyển thủ đột nhiên chỉ huy 3000 tên binh lính tinh nhuệ viễn chinh Dương Điện. Dương Điện có phân tích khoáng vật chất nguyên tố tỷ lệ hắc, biến hình thạch sinh mệnh chủng tộc số lượng vô cùng khổng lồ, ban sơ đem nên tên tuyển thủ giật mình kêu lên. Thế nhưng Dương Điện không có tìm được biến hình thạch quân sự vũ trang chi lộ, tại nên tên tuyển thủ 3000 binh lính tinh nhuệ trước mặt dễ dàng sụp đổ, tất cả nguyên tố hiếm tích lũy đều thành nên tên tuyển thủ tiếp tục tăng cường quân bị sức mạnh, cuối cùng tiêu sát Dương Điện dưới trướng tất cả biến hình thạch sinh mệnh. Văn minh tranh ba chiến thất bại, Dương Điện tiếp nối ra khỏi trò chơi chân thật. Thiên đường đế quốc quốc cảnh bộ đội hỏi thăm Dương Điện phải chăng tiếp tục tham gia trận tiếp theo văn minh tranh ba chiến, Dương Điện lắc đầu, giúp cho cự tuyệt. Thiên đường đế quốc quốc cảnh bộ đội mục đích là thẩm tra tư tưởng, văn minh tranh ba chiến chủ phải nhắc nhở quốc dân chớ quên văn minh căn cơ sở tại mà không phải phá hỏng quốc dân về nhà chi lộ. Một lần thất bại có thể tiếp tục tham gia văn minh tranh bá chiến, luôn có thắng lợi một ngày. Chỉ cần tư tưởng hợp cách, chỉ cần vận khí không cong tới cực điểm, chịu đựng qua văn minh tranh bá chiến là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng, Dương Điện sâu sâu rõ ràng chính mình thiếu hụt chỗ. Trò chơi chân thật trong hệ thống không cách nào mượn dùng không gian cá nhân một tinh chính phủ sức mạnh, dựa vào chính mình nhỏ hẹp văn minh tầm mắt rất khó đánh bại chính thống thiên đường đế quốc quốc dân. Mà như lần lượt liên tục tham gia, đem thắng lợi hy vọng ký thác tại may mắn soát đến loại mạng sống con người, trong lúc đó khó đảm bảo sẽ không xuất hiện dẫn tới thiên đường đế quốc cao tầng chú ý sai lầm. Xem ra, phải khác muốn những đường ra khác rồi. Dương Điện chuyển bước chuẩn bị tìm kiếm Phó Vĩnh Mây, đột nhiên có một người ngăn trở con đường phía trước, không có thông qua về nước thẩm tra. Dương Điện ngẩng đầu dò xét, người tới khuôn mặt có chút quen thuộc lại nhất thời nhớ không nổi là người phương nào, người là? Hỏi thăm đồng thời, Dương Điện đem người tới ảnh chụp chuyển cho không gian cá nhân một tinh chính phủ phân tích. Không gian cá nhân một tinh chính phủ năng lực phân tích cực mạnh, 3 năm giây ở giữa bài trừ quấy nhiễu nhân tố tìm được hư hư thực thực đáp án, người tới diện mạo đồ trang sức cực giống như thiến nữ ưu hồn trong hệ liệt vương tổ hiện tạo hình, cổ phía dưới ăn mặc nhưng là nói không nên lời kỳ quỷ phong cách. Nhưng mà, linh lục phân ly thời đại, đơn độc phân tích gương mặt không có chút ý nghĩa nào. Không gian cá nhân Mục Tinh chính phủ nhanh chóng phân tích đồng thời, người tới diện mạo lại gợn nước giống như nhanh chóng nguyên tố gây dựng lại, trong chốc lát biến thành khác một khuôn mặt. Mà cái này một bộ gương mặt, không cần không gian cá nhân Mục Tinh chính phủ số liệu lớn phân tích, Dương Điển đã sớm nhớ kỹ trong lòng, Dụ Quân. Dụ Quân. Phong Thần diễn nghĩa thế giới tình tiết bên trong đạo tổ Hồng Quân phân thân, Dụ Quân. Trong chương 156 chủ thần không gian đã tan vỡ. Dương Điển trong lòng kinh hãi, trên mặt giả bộ mê mang thần sắc, ngươi là? Dụ Quân nhàn nhạt mỉm cười, không có cảm bẫy, đúng là ta Dụ Quân. Vừa nói, Dụ Quân khởi động võng mạc kết nối, Phong Thần diễn nghĩa thế giới tình tiết đủ loại hình ảnh lần lượt hiện lên. Dương Điển ngươi không có ở. Dụ Quân, giống như ngươi, ta thi hoàn hồn nhiễu ra thiên sứ phi thuyền đi tới thiên đường đế quốc. Dương Điển tạm thời đè xuống đủ loại suy nghĩ, lão bằng hữu giống như cười hỏi, trước đó tại sao không có liên hệ? Dụ Quân trả lời nói, ngươi chú lưu gia viên sao dám thị nhân vật chính bản lúc không giờ, ta vượt ngang tinh hệ đi thiên đường đế quốc, hôm nay là chúng ta ly biệt sau đó lần thứ nhất mặt đối mặt gặp lại. Dương Điển, a nha. Dương Điển nhớ tới chuyện cũ, không biết nên như thế nào tiếp tục nói chuyện, nào có thể đoán được Dụ Quân mang tới rung động hơn xa này, nhận thức lại một chút đi, ta bản danh Phương Đông Vi. Dương Điển không hiểu thấu, ai? Dụ Quân hoặc có lẽ là Phương Đông Vi, xa nhìn phương xa tinh không, ta không phải là Phong Thần diễn nghĩa thế giới Hồng Quân phân thân. Dương Điển, ai? Phương Đông Vi, còn nhớ rõ nấc thang lên thiên đường sao? Nấc thang lên thiên đường bộ 2, ngũ cấp văn minh ngày mai đế quốc một cái học sinh tiểu học, ngoài ý muốn nhặt được nào đó tứ cấp văn minh văn nghệ mộ địa, bộ tu tâm lý truy tung tới nguyên bộ tự nhiên mộ địa. Nàng chính là ta. Dương Điển có chút ngộng, chờ một chút, ngươi nói là? Phương Đông Vi cắt đứt Dương Điển lời nói, nhất định em thanh lập lại nói, ta là ngũ cấp văn minh ngày mai đế quốc giã dân Phương Đông Vi, cường độ linh hồn 11, học tập số hiệu 3141596 vũ trụ tiểu học đường. Dương Điển thật lâu lấy lại tinh thần, ngươi nói là, ngươi không phải Phong Thần diễn nghĩa thế giới tình tiết Hồng Quân, mà là nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết ngũ cấp văn minh ngày mai đế quốc Phương Đông Vi. Phương Đông Vi, chính xác. Dương Điển, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Phương Đông Vi gương mặt hiện lên mỉm cười, bằng ta là ngũ cấp văn minh giã dân. Phương Đông Vi mở ra tay phải, trong tay nhiều một khỏa pha lê hình cầu thủy tinh thể, nhìn. Dương Điển không rõ nguyên cớ, nhìn cái gì? Phương Đông Vi đem pha lê cầu thủy tinh thể đưa cho Dương Điển, hệ ngân hà. Dương Điển càng thêm mờ mịt, như thế nào? Phương Đông Vi mỉm cười giảng giải nói, quê hương của ngươi kính tượng, thai nghén địa cầu sinh mệnh hệ ngân hà, bây giờ nắm trong tay ngươi. Dương Điển có chút nghe hiểu, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nắm vút tinh hình dáng viên cầu tiến đến trước mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói, nó là hệ ngân hà. Phương Đông Vi, chính xác. Dương Điển toàn sững sờ, làm sao có khả năng? Phương Đông Vi, vì cái gì không thể nào? Dương Điển, ngươi đem hệ ngân hà luyện hóa. Phương Đông Vi, luyện hóa là có ý gì? Pháp bảo luyện hóa loại kia luyện hóa. Dương Điển, ta còn có thể hay không trở về hệ ngân hà? Phương Đông Vi, hệ ngân hà thật tốt, vì cái gì không thể đi? Dương Điển, không phải thăng duy giảm chiều không gian thức vặn vẹo hệ ngân hà. Phương Đông Vi, thăng duy cùng giảm chiều không gian đối với chiều không gian lợi dụng, giống như nhất cấp văn minh thời kỳ đồ đá, chiều không gian diệu dụng còn có rất rất nhiều. Ngũ cấp văn minh cây khoa học kỹ thuật, vượt qua khoảng cách, vượt qua chiều không gian, vượt qua thời gian, cao cùng thấp không có ý nghĩa, viễn hỏa gần không có ý nghĩa, quá khứ cùng tương lai cũng không có ý nghĩa. Hệ ngân hà có thể vô hạn trọng cũng có thể vô hạn nhẹ, có thể tại man hoang vũ trụ, cũng có thể tại ngươi trong lòng bàn tay nhấp nô. Dương Điển do dự rất rất lâu, trầm thấp ngựa khi nói, nếu như nó thật là hệ ngân hà, ta liền tin ngươi là đến từ ngũ cấp văn minh ngày mai đế quốc Phương Đông Vi. 2-3 canh giờ sau đó, Dương Điển tâm tình thoáng bình tĩnh, truy vấn Phương Đông Vi nói, có thể đem hệ ngân hà không tổn hao gì cuộn lại thành ngón cái bụng tiểu cầu, bực này vĩ nạn sức mạnh đã vượt qua thiên đường đế quốc cùng với liên minh sinh mệnh gốc carbon, ngươi hà tất lại tới tìm ta? Phương Đông Vi ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu. Dương Điển, Phương Đông Vi, chủ thần không gian. Dương Điển, ngũ cấp văn minh cũng vô pháp siêu thoát chủ thần không gian. Phương Đông Vi lắc đầu, tri thức là tri thức, công cụ là công cụ, có công cụ đòn bẩy, tinh thần mới có thể ảnh hưởng vật chất. Ta có lòng tin đánh xuyên chủ thần không gian, điều kiện tiên quyết là ta linh hồn lạc ấn bên trong tri thức có thể rất hoàn mỹ chuyển hóa thành công cụ. Phải biết, Phong Thần diễn nghĩa thế giới tình tiết lúc ta ngay cả gấp không gian đều bất lực. Dương Điển, chờ một chút, ngươi tại sao không trở về quốc? Phương Đông Vi lỗ mũi thở dài một hơi, đây chính là vấn đề, ta tìm không thấy đường về nhà. Dương Điển nói thế nào? Phương Đông Vi giang hai cánh tay, ngươi cũng đã biết, trong mắt chúng ta đại vũ trụ cũng không phải là chân chính đại vũ trụ, nó là chủ thần không gian hoặc một loại nào đó sức mạnh không biết cố ý sáng tạo vũ trụ. Hiểu được sao? Tự do máy móc thế giới tình tiết ban sơ cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế khôn cùng bao la. Ngươi ở lại gia viên sao lúc, ta mặc toa vô loạn tinh hệ đến thiên đường đế quốc, lại chứng kiến một màn hoang đường. Tam cấp văn minh thành thục dấu hiệu là vũ trụ thôn, thiên đường đế quốc trên lý luận có thể đem xúc giác kéo dài đến đại vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào, nhưng ta lại không đi ra lọt thiên đường đế quốc cương vực. Ta từng giấu ở thiên đường đế quốc cương vực, tận mắt nhìn đến thiên đường đế quốc quốc dân xuyên qua quốc cảnh, mà ta lại không cách nào vượt qua lôi chỉ một bước, thật giống như có người chỉ định tự do máy móc kịch bản khu trò chơi vực, không cho phép ta đi tới không biết tinh không. Dương Điển há mồm muốn nói gì, lại bị Phương Đông Vi ngăn cản, hãy nghe ta nói hết. Ta như kẹt ở trong chu nước cá kiểng, dốc hết toàn lực lại không cách nào đột phá phong tỏa, trong mắt nhìn thấy trong thai nghe được là đại vũ trụ, chân thực khu vực hoạt động lại giới hạn giải rác mấy chục tinh hệ. Nhưng mà, đột nhiên có một ngày, phong tỏa vô duyên vô cớ biến mất rồi, đại vũ trụ đã biến thành chân chính đại vũ trụ, ta có thể một ý niệm đến hệ ngân hà, cũng có thể một ý niệm lại một lần nữa du lịch văn minh hổ ngũ sắc trốn cũ. Mừng rỡ đi qua điều tra nguyên nhân, tọa độ mấu chốt quả nhiên là ngươi, phong tỏa tiêu thất một ngày kia chính là ngươi theo đôi phó vĩnh mây đến giả dối quốc một khắc này. Nói cách khác, ngươi là tự do máy móc thế giới tình tiết đại vũ trụ đứa con của số phận, tự do máy móc thế giới tình tiết phương này đại vũ trụ, bởi vì ngươi mới đã biến thành đại vũ trụ. Ta nếu muốn trở về ngày mai đế quốc, ta nếu muốn siêu thoát chủ thần không gian, nhất thiết phải cùng ngươi mọi mặt hợp tác. Dương Điện vì đó ngạc nhiên. Phương Đông Vi nói tiếp, ta lại chia hưởng một chút tình báo. Nấc thang lên tiên đường thế giới tình tiết, ta đến địa cầu phía sau không hiểu tìm không thấy đường về, không thể làm gì không thể làm gì khác hơn là bám vào ngươi đồng đội trên thân, ngoài ý muốn đi tới chủ thần không gian. Tinh Hà chiến đội thế giới, ta âm thầm ra tay cứu viện Cửu Châu thế gia đoàn đội cùng giữa hè rừng rậm đoàn đội, đồng thời phụ trên người bọn hắn sưu tập chủ thần không gian cái khác thế giới tình tiết kỹ càng tình báo. Lời ngoài lề, chủ thần không gian cái khác đoàn thể nhiệm vụ hoàn thành tốc độ nhưng so sánh Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội nhanh hơn. Thông qua đoàn chiến cùng chuyển đội, ta chỉ số mịch thức tốc độ tăng trưởng nhanh trong giám thị hơn 100 nhà luân hồi đoàn đội, chứng kiến hơn 600 thế giới tình tiết diễn biến. Nhận được thiên đường đế quốc tài nguyên sau đó, ta càng mượn danh nghĩa ngươi danh hảo lừa qua chủ thần không gian giám thị, bắt làm tù binh một cái thế giới tình tiết. Bất quá, đây hết thể hiện tại cũng không có ý nghĩa. Khi ngươi quay về giả dối quốc, đại vũ trụ biến thành chân chính đại vũ trụ một khắc này, chủ thần không gian tùy theo tan vỡ. Chủ thần không gian hiện nay chỉ có một nhà luân hồi đoàn đội, Kim Phong Tế Vũ lâu là vậy, chủ thần không gian hiện nay chỉ có một cái thế giới tình tiết, tự do máy móc là. Dương Điện suýt chút nữa bị từng chuỗi nghe tin bất ngờ chân choáng, chủ thần không gian hỏng mất. Phương Đông Vi giảng giải nói, không phải chân chính trên ý nghĩa tan vỡ, càng giống nhiều tiến trình máy tính vì cắt giảm tính toán áp lực chủ động đóng lại cái khác tiến trình. Bằng vào ta phỏng đoán, chủ thần không gian đồng thời ngươi ta không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, khống chế của nó năng lực giới hạn tại một phương đại vũ trụ, vì treo chống tự do máy móc thế giới tình tiết vận chuyển bình thường, chỉ có thể đóng lại còn lại một đống cỡ nhỏ thế giới tình tiết. Tin tức quá nhiều quá đột ngột. Đại vũ trụ chân tướng, chủ thần không gian dị trạng, chờ đã, Dương Điện phân không ra thật giả càng đoán không ra nhân quả. Càng là lộn xộn vô tự, Dương Điện càng là tỉnh táo, bằng vào ta làm chủ truy vấn Phương Đông Vi, ta bây giờ tư duy rất loạn, rất nhiều chuyện đều lý mơ hồ chân tướng, có thể hay không trước hết để cho ta minh bạch minh bạch. Phương Đông Vi, chỉ cần ta biết. Dương Điện chỉnh lý xảy ra vấn đề danh sách, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tư duy khóa có thể hay không bản thân đột phá. Phương Đông Vi hỏi gì đáp đấy, trên lý luận có thể. Dương Điện trên lý luận, dòng. Phương Đông Vi, trên lý luận có thể bản thân đột phá tư duy khóa, trên thực tế vô cùng khó khăn. Tư duy khóa có cứng rắn khóa cùng mềm khóa phân chia, cứng rắn khóa chỉ vật chất tính chất khống chế động thái tư duy thể, mềm khóa chỉ ăn khớp khép kín chất liên. Tư duy khóa khái niệm tạo thành, nguồn gốc từ tín đồ đối với tín ngưỡng cùng tín, giống như nào đó tông giáo đồ cùng nhiệt tín ngưỡng mình nhà thần minh, tin tưởng vững chắc nhà mình thần minh là thế gian duy nhất, cực đoan bài xích hết thể tới xung đột văn hóa thể hệ, giống như nào đó chủ nghĩa tín đồ cùng nhiệt tín ngưỡng nhà mình chủ nghĩa, tin tưởng vững chắc nhà mình chủ nghĩa là thế gian duy nhất chân lý, cực đoan bài xích cự tuyệt hết thể tới xung đột tư tưởng văn hóa. Tư duy khóa cây khoa học kỹ thuật bắt đầu, chính là nghiên cứu những thứ này cực đoan tư duy logic liền, đồng thời đem cưỡng chế cấy ghép cho cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Tư duy khóa gò bó, là ăn khớp gò bó, là giá trị quan gò bó. Thí dụ như tư duy khóa khóa cứng trung thành, sinh mệnh có trí tuệ tùy theo diễn sinh trung thành sùng bái, cảm thấy trung thành là siêu việt hết thể mỹ đức, vì trung thành hy sinh là sinh mạng cực hạn bài hát ca tụng. Nào đó tông giáo tín đồ cảm thấy vì thần hy sinh đúng gây nên kính dâng, nào đó chủ nghĩa tín đồ cảm thấy làm chủ nghĩa hy sinh cũng là cực hạn kính dâng, đồng dạng, trung thành khóa khóa kiến sinh mệnh có trí tuệ cũng sẽ cảm thấy vì trung thành hy sinh đúng gây nên kính dâng. Tư duy khóa dưới, sinh mệnh có trí tuệ một cách tự nhiên tìm kiếm kính dâng hy sinh lý do, tình yêu, hữu tình, thân tình, dòng dõi, gia tộc, dân tộc, quốc gia, chờ đã, cuối cùng tạo thành một cái ăn khớp khép kín liên. Chỉ có cái gì mới có thể cái gì là tư duy khóa điển hình đặc thù. Ngoại trừ định hướng tín ngưỡng sùng bái, tư duy khóa ở dưới sinh mệnh có trí tuệ cũng rất ít chủ động hoài nghi tín ngưỡng bản thân, ngẫu nhiên nhìn thấy cùng tín ngưỡng xung đột hắc ám thực tế, cũng sẽ nổi lên thế giới là so nát vụn vốn là nên dạng này, bản ý không phải như thế, đây là thông hướng hạnh phúc tất yếu cực khổ, cái này không liên quan gì đến ta mấy người tiêu cực tư duy. Dù cho ngoại lai mãnh liệt kích động đã dẫn phát ngắn ngủi hoài nghi, tư duy khóa cũng có thể mượn dùng thời gian vĩ lực, lợi dụng hỗn loạn thế sự lặng yên vô tức san bằng thương tích. Nói ngắn gọn, trí tuệ khóa ở dưới sinh mệnh có trí tuệ cực ít chủ động hoài nghi trí tuệ khóa, dù cho cái nào một ngày đột nhiên bắt đầu sinh nát bấy thực tế xiển xích mãnh liệt nguyện vọng, cũng đem theo thời gian trôi qua dần dần san bằng vết thương, cuối cùng không giải quyết được gì. Nói đến đây, ngươi có hay không đồng cảm? Chương 157 thật giả làn danh. Trí tuệ khóa không quan hệ thiện ác, nó vượt qua đạo đức. Thiện ác đạo đức là quan hệ sản xuất gián tiếp chiếu rọi, xã hội nguyên thủy có xã hội nguyên thủy thiện ác, xã hội nô lệ có xã hội nô lệ đẳng cấp, xã hội phong kiến có xã hội phong kiến cương thường, tư bản chủ nghĩa có chủ nghĩa tư bản luân lý, chủ nghĩa xã hội có chủ nghĩa xã hội đạo đức. Thời đại khác nhau không có cùng thiện ác tiêu chuẩn, siêu việt thời đại trí tuệ khóa tự nhiên vượt qua thiện ác đạo đức. Tư duy khóa ăn khớp khép kín liên giới, ngươi nói cho một người biết bị trí tuệ khóa gò bó, hắn ngược lại cảm thấy ngươi nói xấu tín ngưỡng của hắn, hoài nghi hắn dự tính ban đầu. Trí tuệ khóa là nhân tính nhược điểm phóng đại, là tư tưởng đơn nhất hóa sản phẩm. Bị trí tuệ khóa khóa kín sinh mệnh có trí tuệ, không những không cảm giác được trí tuệ khóa đối với hắn gò bó, ngược lại vì trí tuệ khóa cưỡng chế tỏa định ăn khớp khép kín liên nội dung mà kiêu ngạo, xem nhẹ khinh thường hết thể hiệu quả tiêu cực, tin tưởng vững chắc nó là thế gian duy nhất chân lý. Tư duy tái phát tán chút, hắc ám chút, xem như một cái sinh mệnh có trí tuệ, tư tưởng của ngươi thật sự tự do sao? Suy nghĩ của ngươi ăn khớp, thật sự không có bị ngoại lai can thiệp ảnh hưởng sao? Tư duy khóa nghịch lý, thân thể thời đại có trong vạc chi não nghịch lý, linh nục phân ly thời đại có tư duy khóa nghịch lý. Khi ngươi thông cảm người khác lúc, có thể nghĩ đến chính mình cũng là tư duy khóa nô lệ. Bản linh không chính là như vậy đáng thương. Bản linh phẫn nộ tư duy khóa cùng tồn tại trí tiêu diệt công xiềng, lại tuyệt đối không ngờ rằng bản thân hắn chính là bị tư duy khóa tỏa định tuyệt đối nhân công trí tuệ. Lại như Dương Điện cùng Phương Đông Vi, bên ngoài tựa hồ đã hoài nghi lên tư duy khóa, hắn kỳ thực không phải, hai người dù cho hoài nghi cũng là hoài nghi tư duy khóa dạng này mơ hồ khái niệm, mà không phải chân chính ý thức được chính mình cụ thể cái nào tư duy bị sức mạnh không biết khóa kín. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Tư duy khóa lợi hại, cũng không cách nào xác nhận nó chân diện mục. Dương Điển bị Phương Đông Vi nói tâm lý một mảnh lạnh bớt. Văn minh trèo đến tăng cấp, có vũ trụ thôn thức nhanh nhẹn tin tức giao lưu, đại vũ trụ dần dần nên đón hòa bình trật tự. Tức là, nấc thang lên thiên đường xưa di thế giới quan cuối cùng lấy đen ám sắc điệu làm chủ, vừa mới linh đục phân ly thiên đường đế quốc, đón đầu vọt tới tư duy khóa nghịch lý vòng lẩn quẩn, một lần nữa gặp phải ai là chân ngã cái gì là thật, cái gì là giả các loại luận điệu cũ rích triết học nan đề. Phương Đông Vi tiếp tục thẳng thắn nói, nhất cấp văn minh đặc thù là hành tinh thôn, văn minh cấp 2 đặc thù là tinh hệ thôn, tam cấp văn minh đặc thù là vũ trụ thôn, tứ cấp văn minh ở đâu? Đạo này không làm khó được Dương Điển, nhờ vào Phó Vĩnh Mây chia sẻ tư liệu, hắn đã đại khái tinh tưởng tứ cấp văn minh tồn tại phương thức. Nhất cấp văn minh đến tam cấp văn minh là khuyết trường, tứ cấp văn minh lại nghịch đạo mà đi lựa chọn ẩn hình. Tứ cấp văn minh đặc thù là tiểu vũ trụ, vạn vẹo không gian sáng tạo một loạt cùng đại vũ trụ hoàn toàn khác biệt tiểu vũ trụ. Tứ cấp văn minh đem quốc dân quốc thổ chuyển rời đến tiểu vũ trụ, trừ phi bọn hắn chủ động hiện thân, không nhiên cấp thấp văn minh căn bản không phát hiện được tứ cấp văn minh tồn tại vết tích. Tứ cấp văn minh tại phương này đại vũ trụ, lại không ở chỗ này phương đại vũ trụ. Nấc thang lên thiên đường bộ thứ nhất khúc, nguồn gốc từ sắt cơ bản văn minh ý rộng dạ sở nước cộng hòa hơn mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ diễn sinh kỳ huyễn tiểu thế giới, hắn bản chất chính là không hoàn toàn phiên bản tiểu vũ trụ. Làm ra tiểu vũ trụ đồng thời hữu hiệu lợi dụng tiểu vũ trụ, là tứ cấp văn minh rõ rệt đặc thù. Phương Đông Vi giới thiệu sơ lược một phen tứ cấp văn minh đặc sắc, đồng nhiên chuyển hướng Dương Điện tạ lỗi, ngươi không gian cá nhân hiện nay cũng thuộc về tiểu vũ trụ, hoặc có thể tùy tiện nghiền ép cấp thấp văn minh, lại không làm gì được tứ cấp văn minh. Tứ cấp văn minh tinh anh sinh mệnh có trí tuệ, nói chung cũng có tiểu vũ trụ quyền chi phối lực, tuyệt không kém gì ngươi không gian cá nhân. Văn minh hổ ngũ sắc là thành thục tứ cấp văn minh, nó lưu lại tự nhiên mộ bia có thể nào không hiểu tiểu vũ trụ. Thật xin lỗi, lừa ngươi, tự nhiên mộ bia chui vào người không gian cá nhân cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là phụng ta chi mệnh điều tra ngươi không gian cá nhân. Dương Điện lại không có chút kinh ngạc, bình tĩnh nói ra, kể từ biết được tứ cấp văn minh đặc thù là làm ra tiểu vũ trụ, ta liền ngờ tới tự nhiên mộ bia khác có tâm tư. Hướng về lúc, ta cho là tự nhiên mộ bia là chủ thần không gian hát thủ, thấy ngươi, ta lập tức minh bạch tự nhiên mộ bia là thủ đoạn của ngươi. Có thể hàng phục tứ cấp văn minh tạo vật đồng thời làm nó khăng khăng một mực, cũng chỉ có thể là văn minh hổ ngũ sắc tha thiết ước mơ ngũ cấp văn minh rồi. Phương Đông Vi, tóm lại, xin lỗi, tha thứ ta đột nhiên tìm không thấy về nhà chi lộ sợ hãi. Dương Điển cười cười, từ chối cho ý kiến. Bình đẳng là so ra mà nói, nhân loại sẽ không đối với thịt heo lúa mì cùng bắp ngô thực tình nói tiếng xin lỗi, mà ngũ cấp văn minh cùng không gian cá nhân một tinh chính phủ đời kém kỳ thực xa vượt xa quá địa cầu sinh thái hệ thống trôi sinh vật. Tứ cấp văn minh đặc thù là làm ra tiểu vũ trụ, ngũ cấp văn minh đặc thù rõ ràng là làm ra đại vũ trụ, bao la khôn cùng và rực rỡ đại vũ trụ, vẹn vẹn chỉ là ngũ cấp văn minh đồ chơi mà thôi. Cấp thấp văn minh tại ngũ cấp văn minh trong mắt địa vị, xa xa kém lúa mì hạt thóc tại nhân loại trong mắt địa vị. Nhân loại vẫn cần đem lúa mì hạt thóc xem như đồ ăn, mà cấp thấp văn minh muốn làm ngũ cấp văn minh đồ ăn cũng khó khăn. Núi cao hải xa lệch trời trước mặt, xa xỉ đàm luận bình đẳng cùng xin lỗi đều là phí công. Cùng lãng phí tâm tư xoắn xuýt, không bằng đem hy vọng ký thác đến tương lai. Dương Điển liếc qua tự nhiên mộ bia gián điệp không nói, trí tuệ khóa trên lý luận như thế nào bản thân đột phá. Phương Đông Vi, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Tứ cấp văn minh đặc thù là làm ra đồng thời lợi dụng tiểu vũ trụ, nhân tạo tiểu vũ trụ chuyện đương nhiên tuân theo người chế tạo ý chí mà có thay đổi. Y giống dạ sở nước cộng hòa kỳ huyễn tiểu thế giới, ngươi từng phát giác một chút kỳ dị đặc thù hạt, đúng không? Trở lại đại vũ trụ làm thí nghiệm, ngươi tìm được tương tự hạt, nhưng thủy chung tìm không thấy cùng nó giống nhau như lúc tồn tại, đúng không? Kỳ thực đáp án rất đơn giản, những cái kia kỳ dị hạt là kỳ huyễn tiểu thế giới đặc hữu hạt, là ý rộng dạ sở nước cộng hòa thay đổi không gian vũ trụ hàng số cố ý hợp thành kỳ dị hạt. Trừ phi ngươi có thể thay đổi vũ trụ cố hữu hàng số, không nhiên chỉ có thể tiêu diệt kỳ dị hạt mà không thể đại lượng làm ra nó. Gấp không gian, không gian hàng số vẫn là đại không gian vũ trụ hàng số, mà tiểu vũ trụ, nó không gian vũ trụ hàng số có thể tại trong phạm vi nhất định sửa chữa, có thể đem lực hút hàng số tăng lớn giảm nhỏ, cũng có thể phổ lãng khắc hàng số biến chính biến phụ. Tiểu vũ trụ hiện thế, vỡ vụn không gian vũ trụ hàng số thần thánh tính chất. Ta tiểu học số hiệu 3141526, đọc làm 3141526, đúng, chính là số pi. Bất quá, chúng ta tiểu học số hiệu kỷ niệm cũng không phải là số pi, mà là không gian độ cong. Thẳng tắp khúc chiết thành tròn, nhìn lắm thành quen thường thức nhưng là không gian tồn tại căn bản. Một chiều là thẳng tắp, vô hạn kéo dài, đáng nhìn vì quận lại tròn, hai chiều là bình diện, vô hạn kéo dài nó dài cùng rộng, đáng nhìn vì quận lại giống ruột vòng tròn, ba chiều là hình lập phương, vô hạn kéo dài nó dài rộng cao, đáng nhìn vì quận lại viên cầu. Làm chiều không gian chi thức tích lũy đến cực hạn, sinh mệnh có trí tuệ liền sẽ kinh ngạc phát giác số pi nguyên lai cùng đại vũ trụ quận lại tỷ lệ chặt chẽ tương quan. Cái gọi là thế giới ba chiều, cái gọi là dài rộng cao góc 90 độ cùng số pi, cũng là vũ trụ chiều không gian quận lại kết quả. Vũ trụ là ngẫu nhiên, đã từng coi như chân lý tuyệt đối không gian vũ trụ hàng số cũng là ngẫu nhiên. Hết thảy đều là ngẫu nhiên. Đợi đến cây khoa học kỹ thuật tích lũy đến có thể lại sáng tạo vũ trụ, ngẫu nhiên lại biến thành tất nhiên. Chúng ta tồn tại vũ trụ, phải chăng cũng là không biết ý chí sáng tạo. Nhìn, tư duy khoa nghịch lý, vũ trụ ý chí nghịch lý, toàn bộ hết thảy đều thật giả khó khăn biến. Nhất cấp văn minh tự tin nhất, văn minh cấp 2 hắc ám nhất, tam cấp văn minh rất quan minh, tứ cấp văn minh tuyệt vọng nhất. Tư duy khoa nghịch lý cùng vũ trụ ý chí nghịch lý dưới, thật cùng giả không có khác nhau, chân lý cùng hoang đường chỉ ở kém một đường. Vì cái gì ta biết rõ mình là nấc thang lên thiên đường xưa di sách báo người giả tưởng vật, nhưng xưa nay không bởi đó tự ti từ buồn bã. Đây chính là nguyên nhân. Ai có thể bảo chứng chính mình là tuyệt đối thật đâu? ngươi dám đoán chắc mình không phải là nào đó quyển tiểu thuyết nhân vật chính hoặc vai phụ. Cho nên, không cần thiết quá độ xoắn xuýt. Tứ cấp văn minh tuyệt vọng nhất, ngũ cấp văn minh cao nhất. Ngũ cấp văn minh đặc thù là sáng tạo hoàn chỉnh đại vũ trụ, thí dụ như mẫu quốc của ta ngày mai đế quốc, hạ hạt vô số đại vũ trụ. Ngũ cấp văn minh đã siêu thoát đại vũ trụ, đồng thời lấy đủ loại hình tượng qua lại vô số đại giữa vũ trụ, trường học lao sư từng dạy bảo chúng ta, không cần quản chúng ta từ đâu tới đây, chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau đối với tự do suy xét, chính là một tôn sinh mệnh có trí tuệ. Huyễn tưởng tiểu thuyết nhân vật lại có cái gì quá không được. Đừng quên tam cấp văn minh thì có trò chơi chân thật. Đốt sáng lên tuyệt đối nhân công trí tuệ, giả tưởng tiểu thuyết mạn gạ huyễn tưởng nhân vật hợp thành phục sinh, sớm đã nhìn lắm thành quen. Dù là bản nguyên tự tiểu thuyết mạn gạ, cũng không cần hối hận, sinh mệnh có trí tuệ một khi tạo thành, tạo vật chủ cũng bó tay luôn cuống. Lại huyễn muốn phục sinh có hai đầu thiết luật, đầu thứ nhất thiết luật, nếu như tác giả đầu bút lông sắc bén đem nhân vật miêu tả sinh động như thật, huyễn tưởng nhân vật chắc chắn siêu việt nguyên tắc tác giả mà tồn tại. Thí dụ như Tây Du Tôn Ngộ Không, ai bản gốc nó, hậu nhân đã không làm rõ được, nhưng mà Tôn Ngộ Không lại lấy cố định hình tượng vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Dù là nổi danh nhất chỉnh lý tác giả Ngô Thừa Ân chết rồi sống lại, viết tiếp Tây Du đồng thời đem Tôn Ngộ Không viết chết, cũng vô pháp dập tắt Tôn Ngộ Không lực ảnh hưởng. Đầu thứ hai thiết luật, nếu như tác giả đầu bút lông không đầy đủ đem nhân vật miêu tả vẻ mặt hóa, huyễn tưởng nhân vật tất nhiên lấy cỡ nào biến tư thái mà đại chúng đến bị người quên lãng. Quan huy người bởi vì quần chúng tập thể ký ức mà siêu việt nguyên tắc tác giả, ảm đạm người thì có thể không nhìn thẳng nguyên tắc tác giả mà tự do phát triển. Cái gì là thật, cái gì là giả? Thiện ác, thật giả, hết thảy đều là triết học phán đoán suy luận. Tư duy khoáng nghịch lý đạo lý cung cấp, nếu như đem tư tưởng tự do khái niệm tuyệt đối hóa, khuyết đại, sinh mệnh có trí tuệ không có chút hy vọng nào tìm được cuối cùng giải thoát chi lộ, mà nếu có thể lui về sau một bước, đem tư duy khóa chặt nghĩa hạn chế tại cố định nào đó đại vũ trụ bên trong, thì có thể thông qua thời gian quay lại tìm trở về bản nguyên diện mạo. Dương Điển không khỏi lặp lại một câu, thời gian quay lại. Phương Đông Vi giảng giải nói, tứ cấp văn minh tấn thăng ngũ cấp văn minh, trưởng khống thời gian là thiết yếu chi lộ. Nhưng mà, ta cái gọi là trưởng khống thời gian, lại không phải trong tưởng tượng của ngươi thời gian đình chỉ siêu năng lực cùng xuyên qua thời không đến quá khứ tương lai. Ngũ cấp văn minh khái niệm thời gian cùng cấp thấp văn minh khái niệm thời gian, mặt ngoài có chỗ tương tự, bản chất thì không liên quan nhau. Chương 158 triết học thời gian. Thời gian là cái gì? Cấp thấp văn minh thông tục trên ý nghĩa thời gian, nhưng thật ra là tương đối khái niệm. Suy nghĩ một chút cấp thấp văn minh như thế nào tính toán thời gian đối với, ban sơ dựa vào hành tinh vận động sinh ra mặt trời lên mặt trời lặn hiện tượng tự nhiên, hành tinh vận động là tuyệt đối sao? Rõ ràng không phải. Về sau nữa đâu, lại dùng nguyên tử cơ bản thái có thể giai nhảy vọt định nghĩa thời gian, nguyên tử cơ bản thái có thể giai nhảy vọt là tuyệt đối sao? Rõ ràng cũng không phải. Nhất cấp văn minh đến tứ cấp văn minh, sinh mệnh có trí tuệ không ngừng khai thác càng thêm chính xác tân khoa học kỹ thuật định nghĩa thời gian, tức là những kỹ thuật này cũng không thể siêu việt vũ trụ mà lẻ loi tồn tại, đều không phải tuyệt đối trên ý nghĩa thời gian. Cấp thấp văn minh khái niệm thời gian, giống như một tồn tại rất nhiều lượng biến đổi phức tạp vận động hệ thống, dùng một loại trong đó lượng biến đổi để miêu tả cái khác lượng biến đổi. Chính là bởi vì thời gian ỉ lại trong hệ thống bộ phận lượng biến đổi định nghĩa, lại vật tham chiếu không cách nào siêu việt chiều không gian siêu việt vũ trụ, lúc này mới diễn sinh ra được tốc độ ánh sáng hạn mức cao nhất các loại khó có thể lý giải được hiện tượng tự nhiên. Hồi tra đến thời gian bản ý, nó là triết học trên ý nghĩa trừu tượng khái niệm, nó là đánh giá sự kiện quá trình cùng phát sinh trình tự độ lượng. Triết học bản ý tới nói, vĩnh viễn không tồn tại xuyên qua tương lai hoặc đi qua trùng sinh sự kiện, bởi vì là thời gian bản thân liền là trình tự, cải biến trình tự vẫn là trình tự. Giáp từ A đến B là trình tự, B xuyên việt về đến A điểm, trên vật lý giống như nghịch chuyển thời gian, trên triết học thì bất quá đem trình tự kéo dài một tiết, A đến B lại thuấn di đến A thời gian nghịch lý hoặc có thể thay đổi vật lý trình tự, lại không cải biến được triết học trình tự. Nếu muốn trở về đến thời gian bản ý, nếu muốn độ chính xác lượng đại vũ trụ, hệ tham chiếu nhất thiết phải siêu việt này phương đại vũ trụ, cũng sắp đại vũ trụ coi là chỉnh thể vận động hệ thống. Ngũ cấp văn minh khái niệm thời gian chính là loại này bên ngoài quan sát đại vũ trụ biến hóa triết học trừu tượng thời gian. Từ đứng ngoài bộ phận nhìn xuống đại vũ trụ, bởi vì không gian nhăn nheo quận lại cùng quan hệ song song trung điệp, cục bộ hoặc có thể ngẫu nhiên tạo thành khép kín vận động câu, bởi đó sinh ra cấp thấp văn minh thông tục trên ý nghĩa thời gian xuyên qua hiện tượng. Ngũ cấp văn minh khái niệm thời gian bên trong, thời không thác loạn xuyên qua hiện tượng chỉ là đại vũ trụ cục bộ khép kín vận chuyển sinh ra hiện tượng tự nhiên, đại vũ trụ chỉnh thể vận động hệ thống vẫn như cũ vĩnh viễn có thứ tự, vĩnh viễn hướng về phía trước. Chúng ta không cách nào thay đổi triết học trên ý nghĩa trừu tượng thời gian, lại có thể thay đổi đại vũ trụ vật chất hình thái. Thử nghĩ, nếu có ngoại lai sức mạnh mãnh liệt can thiệp, đem đại vũ trụ vật chất hình thái quay lại đến một vạn năm trước trạng thái, chẳng phải là nhân công làm ra một màn không có xuyên qua thời gian xuyên việt trọng sinh? Triết học trừu tượng trục thời gian đi về phía trước, trong đại vũ trụ bộ phận không phải sinh mệnh vật chất cùng sinh mệnh có trí tuệ lại sát na quay lại đến 10 vạn năm trước cổ đại. Cấp thấp văn minh thời gian tính toán không cách nào siêu việt vũ trụ, quay lại vũ trụ cùng cấp quay lại thời gian. Nếu có ý thức buông tha một ít đặc thù sinh mệnh có trí tuệ, đem hắn linh hồn thả vào 10 vạn năm trước thân thể, hắn chẳng lẽ không phải sự thật thể nghiệm một phen thời gian xuyên thẳng qua? Thời gian quay lại bản chất là đại vũ trụ quay lại, chúng ta có thể lợi dụng loại này quay lại tìm được chính mình vận động quy tích hoặc có lẽ là trục thời gian. Rút ra trục thời gian mỗi cái không đồng thời kỳ ta đây, cẩn thận tương đối linh hồn dần dần thay đổi tọa độ mấu chốt, bản thân quan sát làm việc phong cách diễn biến, cuối cùng tìm ra khả nghi kết cấu linh hồn, đem loại bỏ. Rõ ràng, dạng này loại bỏ khả nghi kết cấu biện pháp vô cùng đần, có thể trừ cái đó ra, chúng ta không còn cách nào khác. Dương Điển bị Phương Đông Vi thao thao bất tuyệt nói đầu óc choáng váng, rất lâu mới đưa ra nghi vấn mới, ngũ cấp văn minh đặc thù là làm ra đại vũ trụ, thậm chí có thể đem đại vũ trụ vật chất hình thái quay lại đến một vạn năm trước. Phương Đông Vi trả lời nói, một vạn năm là số ước lượng, 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ, thậm chí từ vũ trụ điểm kết thúc đến vũ trụ điểm xuất phát cũng có thể. Dương Điển tiếp tục hỏi, ngũ cấp văn minh có thể rất hoàn mỹ trưởng khống đại vũ trụ, thậm chí trưởng khống rất nhiều cái đại vũ trụ, có đúng hay không? Phương Đông Vi, đúng. Dương Điển, chủ thần không gian vì trèo chống tự do máy móc thế giới tình tiết vận chuyển bình thường, bị thúc ép đóng lại còn lại một đống cỡ nhỏ thế giới tình tiết. Phương Đông Vi gật đầu, ta nói qua, chủ thần không gian có lẽ cũng không có người ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ta sở dĩ đối với chủ thần không gian thúc thủ vô sách, một cái ta còn tại tiếp thụ tiểu học dạy bảo, nghiêm trọng khuyết thiếu cần thiết quyền lợi chính trị, thứ hai ta kiến thức trong đầu không cách nào nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh. Dương Điển, nói cách khác, ngày mai đế quốc không sợ chủ thần không gian. Phương Đông Vi, chủ thần không gian hiện nay biểu hiện ra sức mạnh, ta ngày mai đế quốc từng giây từng phút nghiền ép nó 1000 vạn cái. Nhưng mà, ta không cách nào xác định chủ thần không gian sau lưng phải chăng ẩn giấu đi lực lượng khác, phải chăng còn có càng cường lực hơn ngoại viện. Quan trọng nhất là, thế gian là có hay không có ngày mai đế quốc. Nếu như chủ thần không gian có thể rất hoàn mỹ xuất hiện lại ngày mai đế quốc, thực lực chân chính của nó tất nhiên vượt xa ngày mai đế quốc. May mắn, ta phụ thân hơn 100 luân hồi đoàn đội truy tung 600 thế giới tình tiết, lại đi lượt tự do máy móc thế giới tình tiết đại vũ trụ, đồng thời không phát hiện cái khác đại vũ trụ tồn tại vết tích. Dương Điển bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, ngươi không cách nào xác định ngày mai đế quốc là có tồn tại hay không? Phương Đông Vi, liền chủ thần không gian biểu hiện ra năng lực, nó không cách nào sáng tạo ngày mai đế quốc, thậm chí không cách nào sáng tạo thông thường ngũ cấp văn minh. Bi quan một chút nghĩ, ta linh hồn lạc ấn bên trong ngày mai đế quốc ký ức, có lẽ chỉ là nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết diễn hóa lúc ban đầu thiết lập. Nhưng mà, cân nhắc ngũ cấp văn minh tin tức giao lưu phương thức, cân nhắc ngươi không kém cỏi chủ thần không gian quỷ dị đặc thù, ngày mai đế quốc đồng thời không phải không có tồn tại khả năng. Cho nên, ta thỉnh cầu cùng ngươi mọi mặt hợp tác, nghiệm chứng này phương đại vũ trụ là có hay không có ngày mai đế quốc. Dương Điển từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói, các ngươi tiểu học trình độ giáo dục thật cao, biết đến thật nhiều. Phương Đông Vi cười một tiếng, trên khái niệm là tiểu học dạy bảo, kỳ thực cũng không phải là cấp thấp văn minh trong tưởng tượng tiểu học. Ngũ cấp văn minh sinh mệnh có trí tuệ, cơ hồ mỗi người cũng là vĩnh sinh, vũ trụ chôn vùi mà ta không chết. Loại tình huống này, tuổi tác đã không có ý nghĩa, 1 tỷ tuổi cũng không so 100 triệu tuổi càng bất học, 100 ức tuổi cùng 200 ức tuổi khác nhau cực nhỏ. Liên nói ta đi, ngày mai đế quốc thời kỳ ký ức, lại thêm hơn 600 thế giới tình tiết luân hồi, như lấy 5 địa cầu tính toán, ta bây giờ đã 364 vạn tuổi. Có thể, cái này có ý nghĩa gì sao? Không có chút ý nghĩa nào. Ta tại chủ thần không gian rèn luyện 1 triệu năm, cũng không bằng tiếp nhận đế quốc tiểu học 100 năm dạy bảo. Trên thực tế, ngày mai đế quốc đã sớm phế trừ triệt để tuổi tác khái niệm, đổi dùng tụ tập học thức lịch duyệt, văn minh tầm mắt, tư tưởng độ cao các loại khái niệm làm một thể cường độ linh hồn xem như kiểu mới tuổi tác tham khảo tiêu chuẩn. Ta cường độ linh hồn là 11, cho nên phân phối đến tiểu học tiếp nhận giáo dục cơ sở, nếu có thể đem cường độ linh hồn tăng lên tới 13, ta liền có thể lên tới trung học tiếp nhận thêm một bước dạy bảo. Dương Điển trong nháy mắt nhớ tới bàn tay vàng quả cầu trong suốt cũng đặc biệt xem trọng cường độ linh hồn, đồng thời không sợ người khác làm phiền thường thường nhắc nhở Dương Điển đếm trị giá bao nhiêu. Dương Điển vừa đến chủ thần không gian lúc, cường độ linh hồn trị số đã là 13, về sau lại từ từ tăng tới 890. Nhưng mà, Dương Điển đồng thời không cảm thấy mình so Phương Đông Vi mạnh bao nhiêu, quả cầu trong suốt cường độ linh hồn trị số cùng Phương Đông Vi cường độ linh hồn trị số có lẽ đến từ hai cái đánh giá hệ thống, giống như khác biệt văn minh có khác biệt giá trị tiêu chuẩn. Trong trước nửa khắc đồng hồ, Dương Điển dò hỏi Phương Đông Vi, ngươi muốn ta làm những gì? Phương Đông Vi, tới gặp ngươi trước, ta đã thăm viếng văn minh hổ ngũ sắc trốn cũ tìm kiếm văn nghệ mộ bia cùng tự nhiên mộ bia tung tích, tự nhiên mộ bia rất dễ dàng tìm được. Không phải ngươi nhốt tại không gian cá nhân tòa kia tự nhiên mộ địa, mà là tự do máy móc thế giới tình tiết một lần nữa biến hóa ra tự nhiên mộ địa. Nhưng mà, tới nguyên bộ văn nghệ mộ địa, lại quỷ dị tìm không thấy hướng đi của nó. Hồi tưởng nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết ký ức, văn nghệ mộ địa có lẽ lúc này đã bị tự do máy móc thế giới tình tiết ngày mai đế quốc tiểu học đường ngẫu nhiên bắt được. Ta hoài nghi, tự do máy móc thế giới tình tiết hỗn hợp nấc thang lên thiên đường kịch bản cố sự, lại diễn hóa một cái mới ta. Cân nhắc ngươi từng bức bách chủ thần không gian đóng lại còn lại thế giới tình tiết, ta muốn mời ngươi về đến hệ ngân hà yên lặng chờ tự do máy móc thế giới tình tiết ta đây đến thăm địa cầu. Khi nàng vượt qua thời không đến địa cầu sát na, ta lập tức nghịch hướng truy tung ngày mai đế quốc tiểu học đường thời không tọa độ. Phương Đông Vi mục đích rất rõ ràng, chính là mượn nhờ Dương Điện năng lực đặc dị nghịch hướng truy tung ngày mai đế quốc. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Điện cũng không mười phần tin tưởng Phương Đông Vi. Chủ thần không gian tan vỡ, tư duy khóa bản ý, thời gian quay lại, ngày mai đế quốc, trong đó tất nhiên có thật có giả. Phương Đông Vi nếu là hảo vô tâm cơ thẳng thắn hạng người, sớm tại nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết, nàng liền mặt đối mặt cùng Dương Điện đối thoại. Nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết lúc, Phương Đông Vi âm thầm mệnh lệnh tự nhiên mộ bia đột nhập không gian cá nhân, sau đó lại phân thân ngàn vạn giám thị Kim Phong Tế Vũ lâu luân hồi đoàn thể động tĩnh, phong thần diễn nghĩa thế giới tình tiết góp đủ vô liếng, Phương Đông Vi như cũ giả danh ruột quân. Nhìn lại Phương Đông Vi đủ loại làm, ngươi nhường Dương Điện như thế nào tin nàng? Phương Đông Vi từ chủ thần không gian tan vỡ nói đến ngày mai đế quốc, thao thao bất tuyệt ở giữa tự có một phen trước sau như một với bản thân mình ăn khớp. Thế nhưng, suy nghĩ một chút tự nhiên mộ bia cùng Dương Điện giao lưu thái độ, nó chín phần thật một phần giả, lặng yên lừa gạt núi vượt biển. Nếu không phải hôm nay Phương Đông Vi chủ động hiện thân, Dương Điển không biết được lúc nào mới có thể tỉnh ngộ tự nhiên mộ bia là Phương Đông Vi đầy tớ. Dòng đốm biết toàn cảnh, rơi một diệp biết thu đến, Phương Đông Vi thẳng thắn nói sau lưng, chỉ sợ cũng cất giấu vô số hố sâu. Dương Điển không tin hoàn toàn tự nhiên mộ bia, hôm nay càng sẽ không tin tưởng Phương Đông Vi. Nhưng mà, không tin thì không tin, nên hợp tác hay là muốn hợp tác? Dương Điển có vẻ như sảng khoái một ngụm đáp ứng Phương Đông Vi, đồng thời tùy theo lấy ra điều kiện của mình, ta thiên về công cụ đòn bẩy luận, tri thức chuyển hóa công cụ mới có thể tạo thành sức mạnh. Ta không gian cá nhân, trình độ phát triển rất thấp, cần đại lượng cây khoa học kỹ thuật ngoại viện. Thiên đường đế quốc cây khoa học kỹ thuật, liên minh sinh mệnh gốc cá con cây khoa học kỹ thuật, văn minh hổ ngũ sắc cây khoa học kỹ thuật, chờ đã, tự do máy móc thế giới tình tiết cao cấp văn minh cây khoa học kỹ thuật, đều xin giúp ta chủ tấn một phần. Phương Đông Vi trả lời có chút chần chờ, tam cấp văn minh cây khoa học kỹ thuật vừa lộn xộn lại tràn đầy lấy sai lầm, mà ta linh hồn lạc ấn chuyển hóa thế lực lại không đủ để mọi mặt áp chế này phương đại vũ trụ tứ cấp văn minh. Cây khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, có văn minh hổ ngũ sắc tự nhiên một địa, lại may may và vá, ngươi tiểu vũ trụ cây khoa học kỹ thuật tích lũy, mới có thể vọt tới này phương đại vũ trụ hạn mức cao nhất. Chương 159 tiên quốc buông xuống. Kem đánh răng cần một chút hoa, cầm vào tay lợi ích mới là lợi ích. Dương Điện không có tiểu thương phiến tựa như cùng Phương Đông Vi dài dòng trả giá, trước đem văn minh hổ ngũ sắc cây khoa học kỹ thuật cầm trong tay, cũng tốt, ta thử xem. Phương Đông Vi dễ như trở bàn tay giải trừ văn minh hổ ngũ sắc tự nhiên mộ bia hệ thống phòng ngự, đem vô số hôn tạp khoa học kỹ thuật thông tin có thứ tự cùng hưởng cho Dương Điện, dần dần truyền thâu đến không gian cá nhân Mục Tinh chính phủ. Văn minh hổ ngũ sắc cây khoa học kỹ thuật đơn giản sửa soạn xong hết, Dương Điện lấm ta lấm tấm nâng lên bảng giá, văn nghệ mộ bia có thể cho ta sao? Phương Đông Vi nhún vai, nói, ta không tìm được. Lúc này, nó hoặc là chưa bị chủ thần không gian sáng tạo ra, hoặc là đã bị ngày mai đế quốc tiểu học đường ngẫu nhiên bắt được. Dương Điện, trước kia đâu, nấc thang lên thiên đường bộ hai khúc ngươi lấy được tòa kia văn nghệ mộ bia. Phương Đông Vi, chậm, ta đã đưa cho phong thần diễn nghĩa thế giới tình tiết Hồng Quân. Vừa nói, Phương Đông Vi lấy ra ngày xưa cùng Hồng Quân ngồi đàm luận hình ảnh, tuần hoàn phát ra, chứng minh nàng không có nói sai. Dương Điện tiếc nuối mang truy hỏi một câu, không có có dành trước. Phương Đông Vi lắc đầu, không có. Cảm thấy được Dương Điện thất vọng cảm xúc, Phương Đông Vi an an ủi nói, tứ cấp văn minh tư tưởng văn hóa, nói chung tuyệt vọng mà hắc ám, nấc thang lên thiên đường xưa di thế giới hắc ám quan liền nguồn gốc từ tứ cấp văn minh tuyệt vọng cảm xúc. Văn nghệ mộ bia tràn đầy lấy tuyệt vọng, bạo ngược, hắc ám, hư vô, đổi phế các loại tiêu cực tư tưởng trào lưu, ngươi tới nói, có được vô ích. Dương Điện, như thế nào tuyệt vọng? Phương Đông Vi suy tư mấy giây, đơn giản nêu ví dụ, văn minh hổ ngũ sắc diệt tuyệt trước giờ, đang tại ồn ào nghị luận tư tưởng bình đẳng khái niệm mới. Dương Điện đáp nói, tự nhiên mộ bia người thủ mộ từng nhắc qua tư tưởng bình đẳng, đồng thời cảm xúc kịch liệt địa nguyền rủa nó là dị đoan tà thuyết. Phương Đông Vi giải thích cặn kẽ, tư tưởng bình đẳng phía trước đưa triết học có tư tưởng tự do cùng tư tưởng đồng hóa. Tư duy tự do là sinh mệnh có trí tuệ nát bấy thân thể gông xiềng sau đó đối với sinh mạng nội hàm trọng tân định nghĩa, rõ ràng phản đối tư duy khóa giam cầm, phản đối ký ức xuyên tạc, chờ chút sinh mệnh có trí tuệ tư tưởng hóa, tư tưởng gen bản đồ phân bố phổ trở thành lẫn nhau khác biệt tân tiêu chí. Nhưng mà, vĩ đại tư tưởng sinh ra, từ xưa cũng là số ít tinh anh độc quyền. Thí dụ như địa cầu nhân loại lịch sử, Khổng Tử, Lão Tử, Á bên trong sĩ nhiều đức, Tô Cách kéo thực chất, Bách Lạc Đồ, Ni Hái, Thích Ca Mâu Ni, Dật, Mục Hi Hữu Mặc Đức, Tần Hoàng Hán Võ, Khải Tát, Áo Cổ Tư Đồ, Adam Tư Bí Mật, Mắc, Khải Ân Tư, có vẻ như rất nhiều. Kỳ thực tổng lượng vô cùng có hạn. Nhân loại mấy trăm vạn năm lịch sử, phát triển đến thế kỷ 21 lại tạo thành 670 tộc đàn, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu nhà tư tưởng đâu, có 100 triệu không có. Sợ là không có. Thế kỷ 21 địa cầu có 670 ước nhân loại, thế nhưng là phân tích tư tưởng của bọn hắn gen phổ đồ, đập vào mắt có thể đạt được nhưng là số ít nhà tư tưởng trí tuệ kết tinh. Ổn định lại tâm thần suy xét, kiểm kê chiếm cứ tại trong đầu suy nghĩ, phải chăng khắp nơi đều là lịch sử vĩ nhân bóng lưng? Có là Giật nô lệ, có là Mục Hi Hữu Mặc Đức nô lệ, có là Khổng Tử nô lệ, có là Adam Tư Dậm Dạp nô lệ, có là Mác nô lệ. Có là Hy đặc biệt siết phát xít nô lệ, có là Khải Ân Tư nô lệ. Văn minh hổ ngũ sắc tư tưởng bình đẳng phái cho rằng, tuyệt đại đa số nhân loại thậm chí tuyệt đại đa số sinh mệnh có trí tuệ, đều nô lệ giống như sống ở số ít tinh anh tư tưởng dưới bóng tối, khôi lỗi giống như cam tâm tình nguyện đồng thời vui vì chi hy sinh, chính là đối với tư tưởng tự do hoang đường nhất trào phúng. Vì vậy, văn minh hổ ngũ sắc bạo phát tân tư tưởng tự do vận động. Văn minh hổ ngũ sắc bước vào tứ cấp văn minh thành thục kỳ, vi phạm vừa có định luật vật lý tiểu vũ trụ đột nhiên xuất hiện, thêm một bước tăng thêm xã hội nguy cơ. Vũ trụ định luật vật lý tính lẻo, xóa bỏ quan sát, ngờ tới, suy luận thí nghiệm mấy người ăn khớp liên cố gắng kết tình, nhường sinh mệnh có trí tuệ nổi lên tiêu tan tuyệt vọng cảm xúc. Cái gọi là đại vũ trụ, có phải là hay không nhân tạo? Nếu như là nhân tạo, cố gắng còn có ý nghĩa hay không? Theo sức sản xuất tiến bộ, sinh ra quan hệ không ngừng tùy theo điều chỉnh, lần lượt phá vỡ vừa có luân lý đạo đức cùng thiện ác quan niệm. Vũ trụ làm ra luận, xóa bỏ sinh mệnh có trí tuệ cố gắng, cũng gạt bỏ sinh mệnh có trí tuệ nhìn xuống cấp thấp văn minh cao ngạo. Nếu như đại vũ trụ là người nào đó đồ chơi, tất cả khoa học tự nhiên định luật cũng là chê cười, tất cả khoa học xã hội quy luật phải chăng cũng là chê cười. Tiên đồ mờ mịt dưới tình huống đối phế cảm xúc cùng tuyệt vọng cảm xúc trở thành xã hội chủ lưu. Thiện ác đạo đức là quan hệ sản xuất gián tiếp chiếu rọi, quan hệ sản xuất là sản xuất lực phát triển kết quả. Nếu như cái gọi là sức sản xuất phát triển là đại vũ trụ tạo vật chủ đùa giỡn, như vậy không ngừng diễn biến quan hệ sản xuất còn có ý nghĩa hay không, thiện ác đúng sai còn có ý nghĩa hay không. Mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, ý kiến và thái độ của công chúng dần dần cực đoan hóa, hư vô hóa, không có thật liền không có giả, không có đối với liền không có sai, thiện ác đạo đức đều là hư ảo, trung thành cùng phản bội là hư ảo, chính nghĩa cùng gian ác càng là hư ảo. Thế gian hết thảy đều là hư ảo. Sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ không có khác nhau, cao thượng phẩm đức cùng ti tiện thấp hèn không có khác nhau, đa số người tín ngưỡng cùng rất ít người tín ngưỡng không có khác nhau, lại cực đoan một chút, ta giết ngươi cùng ngươi giết ta như cũ không có khác nhau. Tương tự địa cầu, đó chính là chủ nghĩa cộng sản cùng chủ nghĩa xã hội không có khác nhau, chủ nghĩa xã hội cùng tư bản chủ nghĩa không có khác nhau, tư bản chủ nghĩa cùng chủ nghĩa phong kiến không có khác nhau, chủ nghĩa phong kiến cùng chủ nâu nghĩa không có khác nhau, chủ nâu nghĩa hòa xã hội nguyên thủy không có khác nhau. Tất nhiên rằng này, tư tưởng đồng hóa thời đại bị tôn sùng cùng chống lại những tư tưởng kia nhà cùng một cái chỉ hiểu ăn uống ngủ nghỉ ngủ bình thường sinh mệnh cũng không có khác nhau. Vật chất không có cao thấp, tư tưởng không có cao thấp, ai cũng không so với ai khác càng cao thượng hơn, ai cũng không so với ai khác càng tội ác, bởi vì thế gian vốn là không có cao thượng cùng tội ác. Trở lên, chính là tư tưởng bình đẳng đưa tới tận thế loạn tượng, lại gọi là người hư vô chủ nghĩa cuồng hoan thời đại. Dương Điển im lặng tắt lưới. Phương Đông Vi miêu tả hư vô loạn tượng, thật là không xứng với Dương Điển trong tưởng tượng cao đại thượng tứ cấp văn minh. Dĩ nhiên, Phương Đông Vi lời không thể tin hoàn toàn, ai biết nàng có phải hay không tận lực lừa dối Dương Điển. Nghĩ đến lừa dối nguy hiểm, Dương Điển bỗng nhiên cảm thấy từ bỏ văn nghệ mộ bia chưa chắc không phải sáng suốt lựa chọn, chờ không gian cá nhân một tinh chính phủ diễn biến xảy ra vấn đề lại dứt lời. Kết thúc không đáng tin cậy hợp tác hiệp đàm, Dương Điển bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình. Nắm chặt hệ ngân hà tinh thể viên cầu, hơi suy nghĩ, Dương Điển chớp mắt đi tới Thái Dương hệ, vung xuống đến tự do máy móc thế giới tình tiết diễn hóa địa cầu. Nhớ tới địa cầu ẩn tàng có 8 khỏa văn minh tham chắc khí, địa cầu tình báo sưu tập công việc giao cho Phương Đông Vi, Phương Đông Vi hiệu suất cực cao, 2-3 giây ở giữa ngay lập tức xác định 8 khỏa văn minh tham chắc khí chính xác vị trí cùng địa cầu lịch sử tình hình chung, tự do máy móc thế giới tình tiết, địa cầu Trung Quốc vẫn là Đại Hán Vương triều võ đế thời kỳ, Vũ Trung Họa vừa mới kết thúc, khoảng cách nấc thang lên thiên đường kịch bản mở màn còn có hơn 2000 năm. Dương Điển nhíu chặt lông mày, cứ như vậy mấy người 2000 năm. Phương Đông Vi sợ Dương Điển đổi ý, ngươi có hư hư thực thực chưa thành hình đại vũ trụ không gian cá nhân, nhưng tại không gian cá nhân bên trong trèo cây khoa học kỹ thuật làm ruộng xúc tích lực lượng, thật người ở nơi nào cũng không trọng yếu. Dương Điển, tự do máy móc thế giới tình tiết tứ cấp văn minh cũng không phải là chỉ có văn minh hổ ngũ sắc một nhà, ta còn muốn nhiều phỏng vấn mấy nhà. Phương Đông Vi vội vàng nói, ngươi dùng khôi lỗi thể sát hành tàu đại vũ trụ, nếu là đối nhà ai văn minh cảm thấy hứng thú, ta giúp ngươi sưu tập tình báo. Dương Điển cân nhắc nửa ngày, tốt ta. Vô luận như thế nào nói, sức mạnh mới là sức mạnh. Cùng Phương Đông Vi miệng pháo dài dòng, đừng cố quá hấp thu văn minh hổ ngũ sắc cây khoa học kỹ thuật tinh tụ tập. Hoán đổi đến làm ruộng hình thức, không gian cá nhân một tinh chính phủ rất nhanh nên đón khoa học kỹ thuật đại bùng nổ thời đại, chỉ số mịch thức tích lũy sức mạnh. Thời gian kim đồng hồ bước đi, nguyên tắc kịch bản chờ a chờ, mãi đến Thái Dương hệ không hiểu một hồi không gian nhăn nheo ba động, Dương Điển cùng Phương Đông Vi mới đưa lực chú ý một lần nữa nhìn về phía địa cầu. Dù phát không gian nhăn nheo chấn động vừa lúc Phương Đông Vi khổ đợi nhiều năm bị rộng dạ sở nước cộng hòa nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ, nó bị chiến tranh đưa tới không gian vòng xoáy ngẫu nhiên cuốn đến Thái Dương hệ. Nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ bị Dương Điển cùng Phương Đông Vi phát giác đồng thời, nó cũng bị ẩn tàng tại trên địa cầu hai nhà tam cấp văn minh tham chắc khí cùng một nhà tứ cấp văn minh tham chắc khí lần lượt cảm thấy. Phương Đông Vi sợ sệt kịch bản kỳ hóa không muốn can thiệp, tứ cấp văn minh tham chắc khí liền rút đến thứ nhất, gọn gàng mà linh hoạt bắt được nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ đồng thời thay nó lau sạch sẽ cái mông. Chờ hai nhà tam cấp văn minh tham chắc khí lần lượt đổi tới, không gian nhăn nheo ba động đã bị tứ cấp văn minh ngụy trang thành bình thường thời không nhăn nheo, mà còn lại năm nhà văn minh cấp 2 tham chắc khí hoặc là không có phát giác không gian nhăn nheo ba động, hoặc là cũng không thu hoạch được gì. Tứ cấp văn minh tham chắc khí điều tra nghiên cứu một phen nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ, một cái bọn họ cùng ý rộng dạ sở nước cộng hòa quan hệ không tệ, thứ hai nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ giá trị có hạn, liền đem hắn dùng lễ tiễn xuất cảnh. Nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ chấn kinh địa cầu bị tứ cấp văn minh tham chắc khí tận lực giám thị, hoài nghi địa cầu không đầy đủ văn minh sau lưng cất giấu tứ cấp văn minh khao khát siêu cấp bà bối, rời đi địa cầu lúc mạo hiểm phục chế Tây vực mậu kỳ giáo úy đồng chắc dưới trướng hơn 2 vạn quân dân tư duy thể số liệu. Sau đó, nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ lại lấy hiếu kỳ địa cầu văn hóa làm lý do, lúc đánh gây lúc đức quáng tụ tập địa cầu tông giáo văn hóa, cuối cùng sáng tạo ra kỳ huyễn tiểu thế giới. Đến nước này, nấc thang lên tiên đường bộ thứ nhất khúc tràng cảnh thế giới xây dựng xong. Chờ ngại Phương Đông Vi giám sát, Dương Điển đối với cái này làm như không thấy, tiếp tục vùi đầu làm ruộng. Có tự nhiên mộ bia dẫn đạo, vùi đầu làm ruộng giống như trùng kiến công nghiệp, vẹn vẹn hơn 2000 năm, không gian cá nhân một tinh chính phủ liền từ tam cấp văn minh tân đinh tiến giai thành tứ cấp văn minh đỉnh phong, không lại sợ sẽ tự do máy móc thế giới tình tiết bất luận cái gì một nhà tứ cấp văn minh. Cùng lúc đó, thời gian như bạch mã qua khe hở, đầu tiên là bản linh cùng đế quốc INNI hụt kết thủ, đồng thời ở trên trời đường đế quốc âm thầm duy trì dưới hiệp trợ văn minh giải vân công diệt đế quốc INNI hụt thủ đô tinh hệ, biên độ nhỏ điển vào nấc thang lên thiên đường bộ hai khúc bối cảnh, đến địa cầu lịch 2014 năm, Phương Đông Vi xuất phẩm tự nhiên mộ bia, lại thay thế văn minh hổ ngũ sắc tự nhiên mộ bia buông xuống địa cầu, đúng giờ chui vào chỉnh tường văn náo hải, dẫn đạo hắn sáng tạo. Hoa hồng lượng tử tập đoàn. Nấc thang lên thiên đường bộ hai khúc chậm rãi mở màn. Chương 160 huyễn tưởng nữ thần. Địa cầu lịch 2050 năm. Tự do máy móc thế giới tình tiết văn nghệ mộ bia người nắm giữ lòng hiếu kỳ kích hoạt liên quan tính chất xác định tự nhiên mộ bia vị trí hoặc sinh tử, đem tự nhiên mộ bia người nắm giữ trịnh tường văn đẩy vào vực sâu. Tứ cấp văn minh tham chắc khí tay dài nhất nhanh nhất, lặng yên không một tiếng động tốc độ nhanh nhất bắt đi trịnh tường văn, tức là tự nhiên mộ bia so nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ càng thêm kiện toàn cũng càng thêm giàu hoạt, không chút do dự tuân theo kịch bản diễn xuất, quả quyết vứt bỏ trịnh tường văn tự mình đảm mệnh. Cùng lúc đó, kích hoạt liên quan tính chất đưa tới năng lượng tản ra kinh động đến càng nhiều văn minh tham chắc khí, hạt uy hiếp hạt cân bằng phía dưới địa cầu nhân loại chợt cất bước đến vũ trụ tinh không lúc hỗn loạn đời. Xác nhận tự do máy móc thế giới tình tiết cũng có hư hư thực thực Phương Đông Vi số 2 văn nghệ mộ bia người nắm giữ, Phương Đông Vi cũng không cần lại hao tâm tổn trí phí sức giữ gìn kịch bản. Dương Điển bắt đầu thanh tràng. Không gian cá nhân một tinh chính phủ đã trèo đến tứ cấp văn minh đỉnh phong, lại nhờ vào Phương Đông Vi nửa thật nửa giả ngũ cấp văn minh mạnh như thác đổ chỉ dẫn, Dương Điển trước mắt vô cùng tiếp cận ngũ cấp văn minh cánh cửa. Có ngũ cấp văn minh khái niệm lại không có ngũ cấp văn minh tồn tại dấu vết tự do máy móc thế giới tình tiết bên trong, ngoại trừ Phương Đông Vi trường học cũ, không gian cá nhân một tinh chính phủ hoàn toàn không sợ bất luận cái gì cường địch. Kích hoạt cùng thời gian về không tương tự đặc hiệu thời gian xoay tròn, sắc nguyên tử cơ bản thái có thể giai ở giữa nhảy vọt còn chưa hoàn thành, Dương Điển đã nghiền ép tư thái hàng thế, dần dần bắt được 8 khỏa văn minh tham chắc khí. Không đến mấy chục một phân ức giây thời gian, Dương Điển đã siêu cấp tốc độ thanh tràng hoàn tất. đem 8 quả văn minh tham chắc khí ném vào không gian cá nhân một tinh chính phủ nghiên chế tiểu vũ trụ ngục giam, Dương Điện lại từ gian nào đó phòng thí nghiệm lấy ra tới tương tự 8 quả ngụy văn minh tham chắc khí, giao phó cho Phương Đông Vi. Phương Đông Vi thì lợi dụng chính mình đối với Phương Đông Vi số 2 hiểu rõ, điều khiển 8 quả ngụy văn minh tham chắc khí tiếp tục loạn chiến, bảo đảm Phương Đông Vi số 2 kích hoạt văn nghệ mộ bia cùng tự nhiên mộ bia liên quan tính chất lúc không sẽ phát hiện Dương Điện cùng Phương Đông Vi mai phục. Tiếp đó, thời gian tiếp tục tiến lên. Địa cầu lịch 2067 năm lặng yên tới, Phương Đông Vi nhưng dần dần có chút không giữ được bình tĩnh, mau tới, mau tới. Dương Điện cười nói, ngươi còn sợ chính ngươi. Phương Đông Vi lại không có cười. 2067 năm 4 tháng, Phương Đông Vi số 2 lại phiên kích hoạt văn nghệ mộ bia cùng tự nhiên mộ bia liên quan tính chất. Phương Đông Vi thuyết pháp, đợi thêm 2-3 phút, Phương Đông Vi số 2 liền sẽ vượt ngang vô số tinh hệ vông xuống đến hệ ngân hà. Phương Đông Vi cùng Phương Đông Vi số 2 đều sẽ như thế nào gặp mặt, ngũ cấp văn minh xử lý như thế nào khác biệt thời gian trục tư tưởng sinh mệnh, Dương Điện trận to hiếu kỳ hai mắt chờ đợi đáp án. Nhưng mà, sự tình biến hóa xa vượt xa ra Dương Điện tưởng tượng. Dương Điện vừa cắt vào xem kịch hình thức chuẩn bị thưởng thức Phương Đông Vi bối rối, bên hai đột nhiên vang lên quen thuộc chủ thần không gian thanh âm lạnh như băng. Đông Châu anh hùng đội trưởng nào đó tử vong, Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội tích chính một phần. Đông Châu anh hùng đội viên nào đó tử vong, Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội tích chính 2 phần. Đông Châu anh hùng đội viên nào đó tử vong, Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội tích chính 14 điểm phân. Đông Châu anh hùng đội viên nào đó tử vong, Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội tích chính 15 phân một chút. Đông Châu anh hùng đoàn đội toàn viên tử vong, Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội giành được đoàn chiến thắng lợi, toàn viên ban thưởng 9000 kịch bản điểm. Tự do máy móc nhiệm vụ chính tuyến thất bại, luân hồi thế giới sắp đóng, đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8. Chuyện gì xảy ra? Tự do máy móc nhiệm vụ chính tuyến như thế nào đột nhiên thất bại? Thừa dịp vẹn vẹn có 10 giây cuối cùng thời gian, Dương Điện tốc độ nhanh nhất truy tung bản linh tung tích, tiếp đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay mới vừa rồi, bản linh chỗ tinh hệ làm trung tâm 100 triệu năm ánh sáng bán kính mênh mông không gian, trong thời gian cực ngắn bị lực lượng nào đó kịch liệt vặn vẹo thành một mịn. Bản linh cùng với âm thầm cam đoan bản linh an toàn không gian cá nhân một tinh chính phủ đặc phái viên, bọn hắn bản thể cùng sạch sẽ năm phạm vi bên trong ký ức thể chứa đựng dành trước, cũng theo đó hóa thành hư vô. Đây cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Đáp án đã vô cùng rõ ràng. Vì nhất cử tập sát bản linh, đối phương không tiếc đem quần công phạm vi tang tâm bệnh cuồng mở rộng đến 100 triệu năm ánh sáng. Trăm phương ngàn kế, có thể thấy được luồng đốm. Ai giết bản linh đâu? Đỉnh cấp tứ cấp văn minh tất nhiên có năng lực tiêu diệt 100 triệu năm ánh sáng bán kính mênh mông không gian, nhưng mà công kích của bọn họ tốc độ lại không có khả năng nhanh như vậy chuẩn như vậy, cho nên làm cho cùng là tứ cấp văn minh đỉnh phong không gian cá nhân một tinh chính phủ phản ứng không qua tới. Hiện nay biết tồn tại, có thể để cho Dương Điện ứng phó không kịp, chỉ có Phương Đông Vi cùng chủ thần không gian hai nhà. Trọng yếu nhất, còn có không hiểu thấu xuất hiện cùng không hiểu thấu tử vong Đông Châu anh hùng luân hồi đoàn đội. Ban sơ, chủ thần không gian từng minh xác nhắc nhở các luân hồi giả nói Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội cùng Đông Châu anh hùng đoàn đội đồng thời buông xuống tự do máy móc thế giới tình tiết, thế nhưng Kim Phong Tế Vũ lâu đội cũng không có bình thường trình tự giải quyết vấn đề. Ngoại trừ bàn linh cùng Phương Đông Vi, Kim Phong Tế Vũ lâu đoàn đội còn lại đội viên vừa buông xuống bảy đảo sao liền bị thiên sứ phi thuyền lửa bịp đến ngủ đông thương khố. Còn Đông Châu anh hùng đoàn đội, Dương Điện từ đầu đến cuối không có tìm được bọn hắn, nghĩ lầm tự do máy móc thế giới tình tiết quá mức bao la, Đông Châu anh hùng đoàn đội đội viên không chủ động thò đầu ra, tìm được bọn hắn tỷ lệ vốn là rất thấp rất thấp. Về sau nữa, Phương Đông Vi hợp tác thỉnh cầu cùng vùi đầu làm ruộng niềm vui thú, Dương Điện dần dần quên đi Đông Châu anh hùng luân hồi đoàn thể tồn tại. Dương Điện không tin Đông Châu anh hùng luân hồi đoàn đội đơn thuần bị quần công người vô tội liên lụy, an ổn sống sót 20003005 lại trùng hợp chết bởi đại hủy diệt, thế gian nào có như thế trùng hợp sự tình. Ai là hung thủ sau màn? Dương Điện đầu tiên đem hoài nghi ánh mắt ném hướng Đông Phương Vi. Nhưng mà, luôn mồm truy tung ngày mai đế quốc tiểu học đường thời không tọa độ Phương Đông Vi, giờ này khắc này lại chợt không có tin tức biến mất. Phương Đông Vi không thấy. Chủ thần không gian đếm ngược vẹn vẹn 10 giây, này một ít thời gian càng không kịp lượt lịch kiểm tra hệ ngân hà giao điểm. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, vũ trụ đối cảnh hư ảo trở nên nhạt. Hiện ra chủ thần không gian thương khung cung điện, truyền mong bốn phía, chống trải chủ thần không gian, quỷ dị chỉ có chút an an một thân ảnh. Kim Phong Tế Vũ lâu đội viên khác đâu? Chủ thần không gian không có nhắc nhở bọn hắn gặp nạn a? Dương Điện hướng đi chúc An An, những người khác đâu? Chúc An An không có trả lời, gương mặt càng hiện lên cùng nàng chuyện xưa tính cách không hợp nụ cười vui vẻ, nhận thức lại một chút, ta bản danh Sao Hà. Dương Điện bỗng nhiên dừng bước, Sao Hà? Đổi tên Sao Hà chúc An An, thuần khiết vô hạ nụ cười vẫn như cũ, đúng. Dương Điện liên tưởng tới Phương Đông Vi, truy vấn nói, ngươi đến cùng là ai? Sao Hà nói, Hà An An là ta. Chúc An An cũng là ta, ngược lại niệm chính là ta bản danh. Dương Điện kích hoạt không gian cá nhân hệ thống phòng ngự, cùng Sao Hà chấn tĩnh giao lưu, thật sao? Có thể, tính cách của ngươi cũng không giống Chúc An An, cũng không giống Hà An An. Sao Hà, Chúc An An là ta, ta cũng không phải Chúc An An, Hà An An cũng đồng dạng. Dương Điện, nghe không hiểu. Sao Hà, vậy thì nói đơn giản một chút, có lẽ ngươi có thể xưng hô ta chủ thần. Dương Điện không rõ nguyên cớ, chủ thần. Sao Hà chỉ hướng trung ương suối phun thức pho tượng nhóm bên trên không xoay tròn viên kia quan cầu, nhìn, chủ thần không gian, nó là của ta tài sản riêng. Dương Điện sợ hết hồn, ngươi là chủ thần không gian chủ thần. Sao Hà gật đầu. Dương Điện, chứng minh như thế nào? Sao Hà tay phải con ngón tay gảy nhẹ, chủ thần không gian khung hình dáng nửa vòng tròn cung điện bốn phía đá cũng không phải đá trên vách tường đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh. Dương Điện nhìn chăm chú nhìn lại, một hình ảnh một bộ thế giới tinh tiết, luân hồi đoàn đội nhóm hoặc dễ rủa cầu sinh hoặc cừu hận chém giết, ở trong diện tích lớn nhất một bộ bức họa, càng truyền bá để đó phe thứ ba góc nhìn xạ điêu anh hùng chuyện thế giới tình tiết đến the mùm mị thế giới tình tiết đến tam thể thế giới tình tiết đến nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết đến đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết đến tinh hà chiến đội thế giới tình tiết đến phong thần diễn nghĩa thế giới tình tiết đến tự do máy móc thế giới tình tiết bao nhiêu chuyện xưa. Ngoại trừ số ít tư mật, dương điện tuyệt đại đa số lịch sử vết tích đều tại những hình ảnh này bên trên tuần hoàn phát ra. Nghĩ đến bị người thời thời khắc khắc giám thị, dương điện tâm tình phá hỏng, ngươi có ý tứ gì? Sao Hà thở dài một tiếng, ngươi rảnh rỗi tới không có việc gì ra ngoài du lịch, ăn lấy nồi lẩu, HK, đột nhiên vang một tiếng bang, nhà bị cường đạo chiếm. Ngươi nói, ngươi có thể có ý gì? Dương điện mờ mịt không hiểu, có ý tứ gì? Sao Hà chuyển xem chủ thần không gian thương khung cung điện, địa vật lý lượng tử lý luận, đo đạc sẽ dẫn đến hệ thống sóng hàm số sập co lại, bị trắc lượng vật lý mới bị xác định. Dương điện, hiểu rõ. Sóng hàm số sập co lại là cơ học lượng tử phát triển hạn chế, chờ địa cầu cây khoa học kỹ thuật dạy nữa thực một chút, liền có mới lý luận giảng giải loại hiện tượng này đồng thời thay thế sóng hàm số sập co lại khái niệm. Sao Hà lắc đầu, trước tiên đừng khẳng định như vậy, vũ trụ vật lý học có thể không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, đương nhiên hôm nay ta không muốn cùng ngươi thảo luận vật lý, chỉ nói đơn giản loại hiện tượng này. Cái gọi là chủ thần không gian, cái gọi là thế giới tinh tiết, nó là sóng hàm số đổ sụp hiện tượng vĩ mô hóa. Nói cách khác, chủ thần không gian nguyên bản có vô số cái cơ bản thái, tiếp đó ngươi đã đến, thấy được, tưởng tượng, đo lường, nó mới biến thành trong mắt người chủ thần không gian. Dương Điển ngạc nhiên thật lâu, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói là chủ thần không gian bởi vì ta mới biến thành chủ thần không gian. Sao hả? Chính xác. Dương Điển truy vấn, ngươi ý tứ, chủ thần không gian không là thực sự chủ thần không gian, ngươi cũng không phải thật sự chủ thần. Sao hả? So chi chủ thần không gian, ta càng nguyện bị hô làm huyễn tưởng nữ thần. Dương Điển, ngươi đến cùng là ai? Sao hả? Ta trước tiên tự giới thiệu đi. Đầu tiên, ngũ cấp văn minh hệ thống là tồn tại, mà ta nhưng là ngũ cấp văn minh vòng sao tự trị đồng minh một thành viên. Cùng nguồn gốc từ ngày mai đế quốc phương đông vì khác biệt, ta có ngũ cấp văn minh quốc dân hết thể hợp pháp quyền lợi chính trị, đồng thời lẻ loi nắm giữ một tòa đại vũ trụ tài sản riêng, là chân chính ngũ cấp văn minh sinh mệnh có trí tuệ. Sức tưởng tượng là khoa học sáng tạo cái mới cội nguồn, nhưng tưởng tượng lực nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là, nắm trong tay tri thức càng nhiều, sức tưởng tượng càng thêm suy yếu. Nếu ví dụ địa cầu, nhân loại còn không thể quan sát tinh không, diễn sinh buôn nguyệt truy nhật các loại vô số mỹ hảo chuyện thần thoại xưa, làm con người cơ bản hiểu rõ tinh thể kết cấu, bàn lại cùng hàng Nga buôn nguyệt liền biến thành ai cũng không tin chuyện cổ tích. Lại nhìn vô số huyễn tưởng sách báo, tuân theo kiến thức khoa học càng nhiều, thế giới ảo tưởng càng tiếp cận thế giới chân thật, vô vị cực kỳ. Đến ngũ cấp thời đại văn minh, mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ đều có thể mọi mặt phân tích đại vũ trụ quy luật, một tầng lại một tầng tri thức ký ức, không tự giác xoay quanh tại sâu trong linh hồn, khiến cho chúng ta rất khó không nhìn vừa có kiến thức hệ thống vọng tưởng hết thảy. Vì bù đắp được điểm, ta quyết định mượn dùng cấp thấp văn minh sinh mệnh có trí tuệ vô cầu vô thuốc sức tưởng tượng. Huyền huyễn cũng tốt, kỳ huyễn cũng tốt, khoa huyễn cũng tốt, ta đem cấp thấp văn minh thế giới ảo tưởng sự thật hóa, trước tiên cổ vũ bọn hắn tin tưởng thế giới ảo tưởng, lại cổ vũ bọn hắn tiếp tục thả huyễn tưởng cánh. Cái gọi là chủ thần không gian cùng cái gọi là luân hồi tiểu đội chính là như vậy sản phẩm, nó bắt nguồn từ tưởng tượng của ngươi, lại ta huyễn tưởng đại vũ trụ vừa vặn có thể đưa ngươi huyễn tưởng chân thực hóa. Ngươi trước khi đến, chủ thần không gian tên là huyễn tưởng đại vũ trụ. Tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng, vô câu vô thuốc sức tưởng tượng mang đến vô cùng vô tận hoang đường ý niệm, có thể trong đó nếu có 11 phần ức hoặc ngàn một phần vạn ức tỷ lệ xúc tiến ta sáng tạo cái mới tư duy, vậy liền đáng giá đi làm. Biệt danh: Chấp Bình, giúp đỡ 20 nguyên. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 161 tâm ý cùng tâm ma. Sao Hà là một gã lữ giả? Nàng hành tẩu ngàn vạn vũ trụ, vĩnh viễn đi trên đường. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào, Sao Hà đến thăm nào đó đại vũ trụ, đang chờ lượt lịch kiểm tra nên đại vũ trụ phải chăng có chủ, một loại nào đó sức mạnh không biết đột nhiên xâm nhập nàng huyễn tưởng đại vũ trụ. Này sức mạnh không biết, chính là mang theo dương điện trí tuệ linh hồn quả cầu trong suốt. Quả cầu trong suốt sức mạnh cường hãn, một mực áp chế lại Sao Hà cùng nàng huyễn tưởng đại vũ trụ. Sao Hà vừa sợ vừa giận, vội vàng triệu tập thân bằng hảo hữu toàn lực khu trục quả cầu trong suốt, tiếp rằng quả cầu trong suốt như thư phụ cốt, mặc ngươi mưa to gió lớn, ta tử vị nhưng bất động. Sao Hà chậm chạp ý thức được, quả cầu trong suốt ít nhất cũng là vượt xa vòng sao tự trị đồng minh ngũ cấp văn minh tạo vật. May mắn, quả cầu trong suốt vẹn vẹn tu hú chiếm tổ chim khách đoạt huyễn tưởng đại vũ trụ bộ phận quyền hạn, Sao Hà có thể thông dong cầu cứu vòng sao tự trị đồng minh cao tầng, đồng thời hình chiếu ngàn vạn điều tra quả cầu trong suốt nội tình. Quả cầu trong suốt điều động huyễn tưởng đại vũ trụ tài nguyên, diễn sinh xạ điêu anh hùng chuyện mấy người thế giới tình tiết, cũng chính là nói, dương điện một đường đi qua thế giới tình tiết tất cả đều là quả cầu trong suốt tự chủ diễn hóa tạo ra. Thế nhưng, quả cầu trong suốt tiêu điểm gần như chỉ ở tại dương điện, nó cái gì bất quan tâm huyễn tưởng đại vũ trụ còn lại nội dung. Cùng lúc đó, quả cầu trong suốt nhỏ hẹp tầm mắt tính hạn chế, lại thêm nó đơn giản phục chế mượn dùng huyễn tưởng đại vũ trụ quy tắc vũ trụ, hắn diện hóa thế giới tình tiết không khỏi còn sót lại vô số thiếu sót, khiến cho Sao Hà nhẹ nhõm chui vào thế giới tình tiết. Sớm tại xạ điêu anh hùng chuyện thế giới tình tiết, Sao Hà liền phân ra một tia ý chí lẻn vào trung nguyên, xác định biến số giao điểm là dương điện. Khi đó, Sao Hà e ngại quả cầu trong suốt chôn vùi ý chí của nàng, không dám lộ ra chân thân, mãi đến theo mụn mị thế giới tình tiết, mới phân liệt ra bản thân phong bế trí nhớ hóa thân Hà An cùng dương điện tiếp xúc gần gũi, cẩn thận từng ly từng tí sưu tập tình báo. Nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết là bước ngoặt. Hà An An phân thân tỉnh tỉnh mê mê cùng dương điện tiếp xúc gần gũi, chủ yếu phân tích điều tra nghiên cứu dương điện tư duy tính cách. Sao Hà bản nguyên ý chí thì cấp tốc xem thấu ý rộng dạ sở nước cộng hòa nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ diễn hóa kỳ huyễn tiểu thế giới, xông ra kỳ huyễn tiểu thế giới, đi tới đại vũ trụ. Khi đó, quả cầu trong suốt có vẻ như cũng không có nhường dương điện lãnh hội nấc thang lên thiên đường đại vũ trụ mị lực ý nguyện, thế giới tình tiết chân thực biên giới giới hạn tại thái dương hệ nhỏ hẹp phạm vi. Có thể, Sao Hà dù sao cũng là ngũ cấp văn minh một thành viên, dù cho bị quả cầu trong suốt hạn chế tại Thái Dương hệ nhỏ hẹp khu vực, cũng từ dấu ở địa cầu 8 khỏa văn minh tham chắc khí lấy ra vô số tin tức, nhất là viên kia tứ cấp văn minh tham chắc khí, khiến cho Sao Hà trong nháy mắt nhận được nấc thang lên thiên đường đại vũ trụ vô số mấu chốt số liệu. Sao Hà cầu viện thân bằng hảo hữu, lợi dụng 8 khỏa văn minh tham chắc khí có được tin tức mô phỏng nấc thang lên thiên đường đại vũ trụ diễn biến, chụp thời gian thức quan sát mô phỏng đại vũ trụ sáng tạo sinh cùng tử tịch, dự đoán nấc thang lên thiên đường đại vũ trụ tương lai kịch bản. Tiếp đó, Sao Hà tập hợp chỉnh hợp tương lai diễn biến một loại khả năng tính chất, ngụy trang thành nấc thang lên thiên đường xưa di sách báo, nhét vào 5 quả cầu lửa thần giáo luân hồi tiểu đội đội viên Tỉnh Tâm Quảng trong đầu. Tỉnh Tâm Quảng cũng không phải là dị thế giới khách đến thăm. Tỉnh Tâm Quảng dị thế giới ký ức, chân tướng là Sao Hà ký ức và mẹo. Đồng dạng, nấc thang lên thiên đường xưa di sách báo cũng không tồn tại. Ngoại trừ nấc thang lên thiên đường 4 chữ là quả cầu trong suốt sáng tạo, còn lại đoạn thiên bậc thang tự do máy móc mấy người thế giới tình tiết danh tự, cũng là Sao Hà cố ý đổi soán. Thí dụ như đoạn thiên bậc thang thế giới tình tiết, Sao Hà thăm dò quả cầu trong suốt giới hạn thấp nhất thu hồi thế giới tình tiết mệnh danh quyền, lại trước tiên dương điện mấy tỷ phân một giây xâm nhập thế giới tình tiết mô phỏng tôi diễn, cùng lúc đó điều chỉnh chủ thần không gian tương đối thời gian tốc độ, đem mấy chục một phần ức giây thời gian vặn vẹo thành luân hồi giả trong cảm giác mấy chục ngày. Tình Tâm Quảng ký ức số liệu sở dĩ sai lầm không ngừng lại rất khó bắt được kịch bản ý nghĩa chính, nguyên nhân chính là Sao Hà mô phỏng thôi diễn thiếu hụt, dù sao cứng nhắc vật chất trạng thái mô phỏng thôi diễn cũng không thể hoàn toàn phỏng đoán quả cầu trong suốt chủ quan ý nguyện. Sa Diêu anh hùng chuyện thế giới tình tiết đến tự do máy móc thế giới tình tiết, bên ngoài là dương điện chủ thần không gian lữ hành, vụ trộm nhưng là Sao Hà cùng quả cầu trong suốt kịch liệt đấu pháp. Tự do máy móc thế giới tình tiết lại là bước ngoặt. Quả cầu trong suốt điểm tốt là cây khoa học kỹ thuật vượt xa vòng sao tự trị đồng minh, khuyết điểm là có hạn công cụ mang tới tiêu cực bị động, ngoại trừ diễn hóa thế giới tình tiết cưỡng ép chiếm dụng huyễn tưởng đại vũ trụ tài nguyên, nó từ đầu đến cuối tiêu cực ứng phó Sao Hà đủ loại thăm dò. Mặc dù như thế, quả cầu trong suốt diễn sinh thời không hàng rào vẫn làm cho Sao Hà chủ bước. Sao Hà bản nguyên sinh mạng cố nhiên có thể đột phá thời không hàng rào cùng thế giới tình tiết nội bộ bản nguyên ý chí thiết lập liên quan tính chất, có thể hắn chỗ tốn thời gian lại vô cùng dài, cũng không độ tin cậy. Sao Hà ngược lại kết minh Phương Đông Vi. Học sinh tiểu học không có thể đấu được hồ ly tinh, Sao Hà thông qua còn lại thế giới tình tiết sân nhà không gián đoạn đào hố, cuối cùng thuyết phục Phương Đông Vi hiệp trợ nàng bắt Dương Điện. Phương Đông Vi lộ diện tỉnh cầu Dương Điện thường trú địa cầu, chính là Sao Hà cùng Phương Đông Vi đáng tâm tích lự sắp đặt. Chỉ có Dương Điện lưu lại lâu dài một chỗ, lại bảo đảm Sao Hà đột phá thời không hàng rào lúc Dương Điện không có trốn không gian cá nhân tị nạn, Sao Hà mới có thể tạm thời chặt đứt quả cầu trong suốt liên quan tính chất. Hai nghe Sao Hà tự thuật chuyện cũ, Dương Điện lại kinh sợ lại quái lạ, ta cứ như vậy bị ngươi cùng Phương Đông Vi lừa. Sao Hà mỉm cười như trước, là đây. Dương Điện, trước tiên tiên tân vạn khổ chào ta, lại la đấy dài dòng nói rõ chân tướng, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Sao Hà, ngươi sở dĩ hoàn toàn không sợ, là bởi vì quả cầu trong suốt lại cùng ngươi lần nữa thành lập liên hệ. Dương Điện lặng lẽ không nói. Sao Hà nói giống như rất khủng bố, kỳ trong thực đối với Dương Điện ảnh hưởng rất ít. Nếu không phải Sao Hà chủ động thổ lộ chân tướng, Dương Điện thậm chí không thể cảm thấy được quả cầu trong suốt bị nàng chặt đứt qua ải liên tính chất. Dương Điện vừa mới kiểm tra cẩn thận sự kiện nhật ký, mới phát giác quả cầu trong suốt cùng không gian cá nhân mất liên lạc một phần vạn giây. Cũng chính là nói, Sao Hà cùng Phương Đông Vi cố gắng đào hố 2000 năm, vẹn vẹn chặt đứt liên quan tính chất một phần vạn giây. Một phần vạn giây trước, Dương Điện hối hận đã muộn, vạn phần một giây về sau, Dương Điện cùng không gian cá nhân một tinh chính phủ đã toàn quân giới nghiêm, đã không có tức giận tất yếu. Sao Hà ngữ khí bí mật mang theo một chút uy hiếp, có lẽ ngươi cảm thấy một phần vạn giây rất ngắn, nhưng mà một phần vạn giây đã có thể giết ngươi 100 triệu lần, ta hủy diệt đại vũ trụ mới tốn thời gian bao nhiêu? Dương Điện cười lạnh, không gian cá nhân có ta ký ức dành trước, ngươi giết thế nào ta? Sao Hà ngẩn người, tiếp đó cười ha ha, nguyên lai là sinh mệnh quan xung đột. Cũng là đâu, dù là có vòng sao tự trị đồng minh bó tay không cách nào lợi khí, dù là có Phương Đông Vi 2000 năm dốc lòng trong nom, ngươi bây giờ dù sao vẫn là tứ cấp văn minh sinh mệnh có trí tuệ. Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy coi như xong. Trên thực tế, ta cũng không ác ý, thuyết phục Phương Đông Vi đưa ngươi thỉnh đến nơi đây, vẹn vẹn chứng minh ta có cùng ngươi tư cách nói chuyện, chứng minh vòng sao tự trị đồng minh có cùng ngươi thế lực sau lưng tư cách nói chuyện. Dương Điện. Sao Hà, thật sự chỉ thế thôi. Suy nghĩ một chút, Sao Hà lại giảng giải nói, tiến tước không biết chí lớn, là bởi vì cả hai truy cầu khác biệt, tuyệt đại đa số cao giai văn minh đều không thèm để ý cấp thấp văn minh. Thí dụ như ta ngẫu nhiên đi qua địa cầu, chỉ có thể lặng yên vô tức sao chép địa cầu các quốc gia huyễn tưởng cố sự, nhiều nhất nhắc lại lấy mấy ngàn mấy vạn người ký ức tư duy vùi đầu vào thế giới ảo tưởng, tuyệt sẽ không dừng lại cùng địa cầu nhân loại giao lưu. Nguyên nhân rất đơn giản, ta có thể cùng địa cầu nhân loại giao lưu cái gì đâu, hoặc có lẽ là địa cầu nhân loại lại có cái gì đáng giá ta giao lưu đâu. Lạ lẫm văn minh lần đầu gặp nhau, cuối cùng muốn khác nhau phương thức đánh một trận, xác nhận đối phương là không có tư cách thiết lập quan hệ ngoại giao. Ta hành động chính là đại biểu vòng sao tự trị đồng minh hướng ngài chứng minh thực lực, đồng thời hướng ngài hoặc có lẽ là ngài thế lực sau lưng đưa ra thiết lập quan hệ ngoại giao xin. Dương Điện phát giác hắn rất khó đuổi kịp Sao Hà tính chất nhảy nhót mạch suy nghĩ, lắc đầu nói, người hố ta lâu như vậy, ta còn có thể ngốc ngốc tin ngươi. Sao Hà, không cần tin tưởng. Chính như khoa học tự nhiên không cách nào dựa vào tin tưởng liền chân lý hóa, sinh mệnh cùng sinh mệnh, văn minh cùng văn minh, cũng vô pháp dựa vào tin tưởng liền có thể nên đón hòa bình trật tự. Ta tin hay không ngươi không có quan hệ, ngươi có tin ta hay không cũng không có quan hệ, văn minh tích xúc chứng minh hết thảy. Có lẽ ngươi đã biết, có lẽ ngươi không biết, vòng sao tự trị đồng minh đã tra được quả cầu trong suốt lai lịch. Dương Điện trong nháy mắt tập trung lực chú ý, ngươi nói, Sao Hà, vòng sao tự trị đồng minh khởi động ngoại giao mạng lưới truy tung quả cầu trong suốt bối cảnh, tổng cộng có 3 nhà nước bạn chuyển đến hăng hái tin tức. Nếu như phỏng đoán không sai, quả cầu trong suốt hoặc là như ý thiên quốc dạy bảo sản phẩm. Dương Điện không tự giác lặp lại một lần, Như Ý Thiên Quốc. Sao hả? Như Ý Thiên Quốc hành tung rất khó bắt giữ, có người nói nó là ngũ cấp văn minh đỉnh phong, cũng có người hoài nghi nó là trong truyền thuyết lục cấp văn minh. Như Ý Thiên Quốc quen thuộc tự do bỏ mặc thức bồi dưỡng dòng dõi, sinh mệnh vừa mới buông xuống, liền nhét vào Như Ý, vứt xuống trong góc vũ trụ tự sinh tự diệt. Như Ý, Như Ý, như ta tâm ý, lòng vừa nghĩ, chuyện có sở thành. Chỗ chống tự lần đầu hoàn thiện bản thân tam quan, Như Ý liền sẽ chính thức khởi động dẫn đạo hình dạy bảo. Như Ý, như ta tâm ý, quả cầu trong suốt bề ngoài cùng không gian cá nhân, robot trí năng sinh kỹ thuật, cũng là tâm ý của ngươi tiết ra ngoài. Hồi muốn chuyện xưa, chủ thần không gian diễn hóa phía trước, ngươi là có hay không chán ghét bình thản? Bởi vì ngươi chán ghét bình thản, lại đúng lúc gặp ta tới chơi, Như Ý liền kể đến huyễn tưởng đại vũ trụ, diễn hóa ra vô tận thế giới chủ thần không gian. Hồi muốn chuyện xưa, không gian cá nhân diễn hóa phía trước, ngươi là có hay không phiền não nhiều thế giới làm ruộng lưu không tiện? Bởi vì ngươi chán ghét lặp lại làm ruộng, Như Ý liền diễn hóa ra mênh mông đại vũ trụ cách cục không gian cá nhân. Hồi muốn chuyện xưa, robot trí năng sinh kỹ thuật diễn hóa phía trước, ngươi là có hay không thất vọng nhân loại trung thành, lo lắng nội bộ tổ chức phản bội? Bởi vì lo lắng bất trung, Như Ý liền diễn hóa ra khóa kiến trung thành robot trí năng sinh kỹ thuật. Long Vương nghĩ, chuyện có sở thành, đây là Như Ý mị lực, chỉ cần không cao hơn Như Ý hạn mức cao nhất, nó đều có thể đem hư giả tâm ý cụ hóa thành thực tế. Thế nhưng, Như Ý cũng không phải là dịu ngươi đi về phía trước bàn tay vàng, tâm ý của ngươi, đồng thời càng là tâm ma của ngươi. Như Ý không chỉ có mị lực vô tận, tàn khốc hơn đáng sợ. Như Ý huyễn hóa ra tới chủ thần không gian cá nhân, robot trí năng sinh kỹ thuật, là ngươi đi về phía trước trợ lực, càng là ngươi chí mạng công xiềng. Như Ý nhằm vào là lòng người nhược điểm, người khác nhau tâm diễn hóa bất thành cùng cục, ngươi nội tâm rất sợ cái gì, nó liền diễn hóa thành cái gì phía trước. Ngươi như lo lắng chính mình không có bền lòng, nó liền diễn hóa ra trợ giúp ngươi duy trì bền lòng đạo cụ. Thế nhưng, nó mục đích thực sự cũng không phải là bù đắp nhân tính nhược điểm, mà là phóng đại nhược điểm của ngươi, khiến cho ngươi xuôi theo nhược điểm chi lộ càng chạy càng xa, mãi đến hắc ám phần cuối. Chương 162 im bặt mà dừng. Nấc thang lên thiên đường, ý tức thông hướng Như Ý Thiên Quốc bậc thang. Nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết tuyệt không đơn giản phán đoán, liên bang Ihor, đế quốc Inneriwood, giả dối quốc, thiên đường đế quốc, gốc cắt bọn sinh mệnh đồng minh, văn minh hổ ngũ sắc, ý rộng dạ sở nước cộng hòa, ngày mai đế quốc các loại, cũng là đã từng chân thực tồn tại qua đỉnh cấp văn minh. Như Ý đem những thứ này đỉnh cấp văn minh giải rác ký ức, hình chiếu đến nấc thang lên thiên đường đại vũ trụ, lại mặc cho bọn hắn đến tỉnh tỉnh mê mê nhóm lửa ngọn lửa văn minh. Có chút cải biến quốc danh, có chút cải biến nhân chủng, có chút, nhưng văn minh của bọn họ hạch tâm lại nhận được trình độ lớn nhất giữ lại. Nếu như điều kiện cho phép, nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết vô cùng có khả năng hiện lên một đống ngũ cấp văn minh. Từ nơi này góc độ tới nói, nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết tập hợp vô số ưu tú văn minh hạt giống, cạnh tranh kịch liệt mà tàn khốc. Nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết là bị Như Ý sáng tạo đại vũ trụ, nhưng cũng là chân thực không thể nghi ngờ đại vũ trụ. Như Ý làm cho mỗi nhà văn minh hạt giống ngẫu nhiên phân bố thức cạnh tranh phát triển, trong lúc đó đại vũ trụ liên tục chôn vùi sáng sinh vô số lần, cuối cùng mới tạo thành sao hạ cùng dương điện trong mắt nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết. Nấc thang lên thiên đường kịch bản là bị Như Ý tiêu cực thai quản đại vũ trụ, ở trong cục văn minh hạt giống, đồng dạng hăng hái tìm kiếm siêu thoát chi lộ. Đại vũ trụ vô số lần chôn vùi cùng sáng thế, không đồng thời kỳ từng dựng dục 11 nhà đỉnh cấp tứ cấp văn minh, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đốt sáng lên một chút triết học thời gian cây khoa học kỹ thuật. Vì siêu thoát không quyết tử tịch tuyệt vọng vũ trụ, 11 nhà đỉnh cấp văn minh đều tận mình có khả năng lợi dụng triết học thời gian cây khoa học kỹ thuật, vòng qua đại vũ trụ chôn vùi từ cục, hướng vật chất hình thái thiết lập lại sau đó tân vũ trụ truyền lại tin tức. Nấc thang lên thiên đường thế giới tình tiết nguồn gốc từ dương điện, ấn tượng hình chiếu địa cầu, bởi đó trở thành đại vũ trụ trọng yếu điểm chống đỡ. 11 nhà đỉnh cấp văn minh lần lượt cảm thấy được địa cầu quỷ dị, đồng thời tính nhắm vào làm ra bố trí. Nấc thang lên thiên đường thế giới tinh tiết, dấu ở địa cầu 8 khỏa văn minh tham chắc khí, ý rộng dạ sở nước cộng hòa nhiều mảnh vỡ chiều không gian gương lớn hình trụ, văn minh hổ ngũ sắc tự nhiên mộ địa, ngày mai đế quốc học sinh tiểu học phương Đông Vi, chính là 11 nhà đỉnh cấp tứ cấp văn minh chôn vùi lúc dốc hết toàn lực lưu lại phục bút 8 chiêu. Tức là thời vận có chỗ không tốt, làm đại vũ trụ luân hồi đến nấc thang lên thiên đường thế giới tinh tiết, liên bang Ihor cùng đế quốc Inneriwood mấy người năm nhà văn minh vậy mà sa đọa đến văn minh cấp 2, ý rộng dạ sở nước cộng hòa mấy người ba nhà văn minh dừng bước tại tứ cấp văn minh, chỉ có ngày mai đế quốc cố gắng tiến lên một bước chạm đến ngũ cấp văn minh cánh cửa, lờ mờ liên lạc với nấc thang lên thiên đường thế giới tinh tiết bên ngoài chân chính ngày mai đế quốc. Phương Đông Vi chính là bởi vậy, mới cùng sao hạ kết minh. Trên thực tế, nấc thang lên thiên đường thế giới tinh tiết ẩn tàng ân oán tình cừu hơn xa đây. Văn minh hổ ngũ sắp hủy diệt, y rồng dạ sở nước cộng hòa loạn chiến, đế quốc Inneriwood tiền thân đại rừng đế quốc bị thiên đường đế quốc cướp mất, thực chất cũng là 11 nhà đỉnh cấp tứ cấp văn minh tính toán tiến giai vũ trụ chi chủ bên trong đấu đá. Dĩ nhiên, bởi vì văn minh chôn vùi lúc truyền ra tin tức cực ít, 11 nhà đỉnh cấp tứ cấp văn minh bình thường mông lung luân hồi, cũng không thể trước tiên khắc sâu minh bạch địa cầu tầm quan trọng cùng tiềm lực đối thủ tính nguy hiểm. Chân tướng khiến cho người ngạt thở. Đỉnh cấp tứ cấp văn minh đã bất phàm như thế, ngũ cấp văn minh càng bỏ thêm hơn không được. Sao Hà cảm thấy được địa cầu đặc biệt, lập tức nghịch hướng vượt ngang vũ trụ truy tung, đồng thời tìm được chân chính địa cầu. Sao Hà chỉ vào hiện lên trước mắt địa cầu lập thể hư ảnh, nhìn, cái này chính là nhà của ngươi hương, thời gian 2015 năm ngày 9 tháng 11 ngày. Dương Điện lắc đầu, không gạt ta nhân duyên tế hội xâm nhập chủ thần không gian thời gian là 2016 năm. Sao Hà, ngươi rời đi địa cầu thời gian thật là 2016 năm, có thể ngươi kích hoạt Như Ý thời gian nhưng là 2015 năm một tháng. Như Ý mang ngươi xâm lấn huyễn tưởng đại vũ trụ đồng thời, đem này phương đại vũ trụ vật chất hình thái quay lại đến 2014 tháng 5 năm 1-2 tháng, xóa đi nó chỗ có tồn tại vết tích. Ngươi không gian cá nhân một tinh chính phủ đã sơ bộ nắm giữ thời gian quay lại, có thể nếm thử tính chất quay lại hệ ngân hà, nhìn một chút thời gian của ngươi chụp phải chăng tại 2014 tháng 5 năm 12 tháng xảy ra chuyển lệnh. Dương Điển do dự nửa ngày, lựa chọn kích hoạt thời gian quay lại. Hệ ngân hà vật chất diễn biến quy luật thượng truyền đến không gian cá nhân một tinh chính phủ, địa cầu lịch sử hình ảnh trong chốc lát biến thành một đoạn có tiến có thối hơn chiều không gian video. Ký ức kiểm tra thức truy tung đi qua Dương Điển, Dương Điển bỗng nhiên chết bởi 2014 tháng 5 năm 12 tháng 12 ngày. Đây cũng không phải là Dương Điển lịch sử, Dương Điển nhớ rõ ràng, hắn 2014 tháng 5 năm 12 tháng 12 ngày ban đêm ở trên máy bay trải qua, lại ngày kế tiếp hung ác ngủ nửa ngày điều chỉnh chênh lệch. Lùi lại đa duy độ video, 2014 tháng 5 năm 12 tháng 12 ngày trước đây hình ảnh lại lớn chống đỡ phù hợp Dương Điển ký ức. Có lẽ, đúng như sao Hà lời nói như ý xóa bỏ nó tại phương này đại vũ trụ tồn tại vết tích. Đa duy độ video tiếp tục lùi lại đến mẹ điện qua đời một khắc này. Nào có thể đoán được, mẹ điện hình ảnh, mẹ điện tồn tại vết tích cũng quỷ dị biến mất rồi. Nhưng mà, biến mất vô cùng thô ráp, hoặc có lẽ là xóa bỏ vô cùng thô ráp. Nhìn trong đó một đoạn video, lúc đó Dương Điển đang tại nói chuyện với mẹ điện, biểu hiện hình ảnh càng là Dương Điển hướng về phía không khí nói chuyện. Vô dụng suy nghĩ nhiều, mẹ điện cùng điện cha chỉ sợ cũng đều bị thô ráp xóa bỏ tồn tại, lại bởi vì một ít không biết nguyên nhân, quỷ dị bảo lưu lại Dương Điển cùng mẹ điện ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại giao lưu. Video tiếp tục lùi lại, quả nhiên nghiệm chứng Dương Điển phỏng đoán, địa cầu lịch sử mơ mơ hồ hồ có mẹ điện cùng mẹ điện lưu lại phản hồi vết tích, lại quỷ dị không có bọn hắn tí xíu hình ảnh tư liệu. Có lẽ, đúng như sao Hà lời nói, Dương Điển là như ý tiên quốc hậu tự. Đa duy độ video thiết lập lại đến 2014 tháng 5 năm 12 tháng 5 năm 12 tháng, Dương Điển lòng hiếu kỳ thái quan sát không có hắn địa cầu. Trục thời gian chuyển tới 2015 năm 1 tháng 18 ngày, tin tức thu thập phân tích khí đột nhiên vang lên tốt tốt tiếng cảnh báo, nhưng là phát giác một thiên cùng Dương Điển nhân quả cực sâu tư liệu. Đầu nguồn là nào đó trang web website, tất nhiên Vương quốc đến tự do Vương quốc, quyền 1, chương 001 xạ điêu, hai chiếc tây đường Lâm An phủ thôn như ra. Thế giới tình tiết thổ dân còn là có thể giúp nha. Dương Điển lập tức sửng sốt, đây là cái gì quỷ? Tất nhiên Vương quốc đến tự do Vương quốc là thiên mạng lưới đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, Dương Điển gọn gàng mà linh hoạt đem đa duy độ video điều chỉnh cho tới hôm nay, phát giác tiểu thuyết chậm chạp đăng nhiều kỳ đến 161 chương. Dương Điển vừa mới đọc 450 chương tiết, sao Hà âm thanh phiêu nhiên chuyển đến, địa cầu là gia hương ngươi, như ý thiên quốc có lẽ có thể lại đưa mắt tới, ta liền biên soạn bộ tiểu thuyết này. Dương Điển, ngươi viết. Sao Hà, tính toán một nửa đi. Ta chỉnh lý một chút tư liệu, tư duy cộng hưởng phương pháp bí mật chuyển cho nào đó tên địa cầu thổ dân, dẫn đạo hắn ngược dòng tìm hiểu ngươi chuyện cũ. Địa cầu là ngươi nhân sinh bước đầu tiên, ngươi như ý thiên quốc phụ mẫu có lẽ thỉnh thoảng nhìn ngươi hai mắt ta. Trong phạm vi nhỏ truyền bá, chính là hy vọng gây nên như ý thiên quốc chú ý, chủ động liên hệ ta. Dương Điển, đã như vậy, sao lại nhiều như vậy rõ ràng sai lầm? Nhìn nơi này và ở đây, theo mù mị thế giới tình tiết, tinh hà chiến đội thế giới, hai cái này thế giới tình tiết ta lúc nào đi qua? Sao Hà, cái kia hai thế giới tình tiết không phải nấc thang lên thiên đường siêu gì, lại phạm vào nơi đó chính phủ kiêng kỵ, thổ dân tác giả liền mượn dùng hắn quen thuộc phim khoa học viễn tưởng lại sáng tác, ý thức chủ quan bổ tu thời gian của ngươi chủ. Nhìn, bởi vì là khảm bộ thức lại sáng tác, hắn rất ít đề cập tới ngươi cùng kịch bản nhân vật chính qua lại kịch bản, miễn cho đem tính cách của ngươi miêu tả trước sau mâu thuẫn. Dĩ nhiên, bởi vì ta lấy được tư liệu quá ít, hắn có thể hiểu càng ít, văn chương phong cách cũng liền quỷ dị biến thành tranh minh họa thức đại cương lưu. Dương Điển tiếp tục đọc qua tiểu thuyết, chậc chậc, trong tiểu thuyết cảm giác tồn tại của ta rất yếu. Sao Hà, không chỉ có ngươi tồn tại cảm giác bạc nhược, không gian cá nhân mục tinh chính phủ tồn tại cảm càng thêm bạc nhược. Như ý, không gian cá nhân, hai trọng phòng ngự, ngăn cách ta bản nguyên ý chí, tự nhiên mộ bia gián điệp truyền ra ngoài tình báo cũng lác đác không có mấy. Ta đối với không gian cá nhân mục tinh chính phủ hiểu rõ có hạn, hắn như thế nào kỹ càng miêu tả không gian cá nhân mục tinh chính phủ? Kỳ thực, không chỉ như vậy. Sớm tại ta gặp ngươi phía trước, ngươi liền đối với không gian cá nhân cùng chủ thần không gian tiến hành cực cấp độ sâu nghiên cứu, hơn nữa ẩn ẩn cảm thấy được ta tồn tại, đối với cũng không đúng. Phương Đông Vi tìm ngươi hợp tác lúc đó, ngươi liền xem thấu Phương Đông Vi có khác hắn nhiều, thậm chí bị ta cưỡng chế mang ra tự do máy móc thế giới tinh tiết, cũng là ngươi chủ động phối hợp, đối với cũng không đúng. Ngươi kết tóc thê tử Nhậm Tự Nhiên, qua nhiều năm như vậy không biết được bị ngươi giấu ở nơi nào, ta nghĩ nàng nhất định thi hành ta đoán không được quỷ dị nhiệm vụ. Dương Điển chuyển hướng Sao Hà, ngươi đây là khía cạnh khen ta đa mưu túc trí. Sao Hà, ta ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi nếm thử phục sinh Hoàng Dung lần kia, chẳng phải bị ngươi lừa? Hơn nữa đến bây giờ, ta cũng không biết ngươi đến cùng có hay không phục sinh Hoàng Dung. Dương Điển, đã ngươi không biết, vậy cứ tiếp tục không biết tốt. Dương Điển đọc thôi, tất nhiên Vương quốc đến tự do Vương quốc 161 trường, 7 phần thật 3 phần giả, bừng tỉnh giống như bình thường thời không cái kia ta. Được rồi, ta đem nó xóa bỏ xong việc. Sao Hà, chờ một chút, đừng quên như ý thiên quốc. Dương Điển, dạng này 7 phần thật 3 phần giả kinh lịch, coi như ta thực sự là như ý thiên quốc hậu duệ, bọn hắn có thể tìm tới ta. Sao Hà, vậy thì sửa đổi một chút, đổi thành phù hợp tâm ý ngươi nội dung. Dương Điển nhìn lại Sao Hà, được rồi, ngươi nếu muốn lưu, vậy liền lưu lại đi. Ngược lại, đó là ngươi trong mắt Dương Điển, lại trong sách Dương Điển không có chút cảm giác tồn tại nào, vừa không không gian cá nhân mục tinh chính phủ cơ mật trọng yếu, lại không có công bố ta tư tưởng ghen hoạch tâm cơ cấu, ngay cả ta hình chiếu cũng không bằng. Bất quá, nội dung dừng ở đây đi, không nhiên chúng ta tốt nhất cũng không gặp lại. Sao Hà, tốt ta, đã ngươi nghĩ như vậy, ta sẽ xử lý tốt. Tâm niệm vi động, Dương Điển tuấn di đến tinh không, nhìn xuống ý địa cầu cầu, thì thào nói nhỏ, tạm biệt, quê hương của ta. Sao Hà dạo bước đuổi theo, một vấn đề cuối cùng, vừa câu kia coi như, ý là, ngươi có vẻ như không tin ngươi là như ý thiên quốc hậu duệ. Dương Điển mỉm cười nhìn lại Sao Hà, vừa mới thời gian quay lại, ta lấy được cha mẹ ta cố ý để lại cho ta tin tức. Sao hả? Tin tức gì? Dương Điện, sản phẩm là sản phẩm, văn minh là văn minh. Như ý hoặc hứa là thực sự như ý, cha mẹ của ta lại cũng không nhất định là như ý thiên quốc quốc dân. Càng tin tức cụ thể, xin lỗi, xin tha thứ ta không có có thể nói cho ngươi. 6. Nam. 2015 năm ngày 9 tháng 12 ngày, thứ bảy, trời trong xanh. Tóc ngắn thanh niên buồn vô cớ ngồi ở bàn máy tính, thật lâu, chán nản gõ lên bàn phím. Dương Điện tự do vương quốc chi lộ vừa mới lên đường, nhưng ta cũng đã không nhìn thấy bóng lưng của hắn. 162, gấp 281 khó khăn. Hết trọn bộ. 2015-0912 thông báo sách mới. Đi. DC Tetalit, Center. Sách mới dự đọc cùng tuyên bố thời gian. Chương 163 ngày không tả ảnh. Ấm Tân tuyệt đối không ngờ rằng, đạn hạt nhân bạo tạc giống như kinh khủng hỏa cầu vậy mà đem hắn dẫn tới dị giới. Nơi đây tên là Tượng Châu Đại Lục, tháng không có tròn huyết, ngày không có thăng rơi, tia sáng lúc nào cũng thẳng đứng chiếu xạ đỉnh đầu, bóng người lúc nào cũng co chân về dưới, đầu nghiêng về phía sau gần 90 độ mới có thể trông thấy nhật nguyệt vòng choáng. Quỷ dị nhật nguyệt hệ thống cho người ta cảm giác giống như đại địa tại viên cầu bên trong, thái dương cùng mặt trăng nhưng là viên cầu trung tâm, không nhiên không giải thích được đi tới chỗ nào đều bị dương quang bắn thẳng đến. Ở đây rõ ràng không là địa cầu, thậm chí không phải thông thường vũ trụ hệ hành tinh. Ngoại trừ quỷ dị hiện tượng tự nhiên, thế giới này còn có quỷ dị sức mạnh siêu tự nhiên, tu chân tu tiên, luyện khí cầu đạo, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Hai chữ nhất đẳng, bàn bạc bắt đẳng, nhất đẳng tam cấp, tổng cộng 24 cấp, thấp nhất là luyện tinh tiền kỳ, cao nhất là hợp đạo hậu kỳ. Lại tu sĩ đại biểu sức mạnh siêu tự nhiên, tuyệt không một chút nhi khoe khoang khoác lác thành phần, vẹn vẹn cấp thấp nhất cái khác luyện tinh tiền kỳ, liền có thể cương khí hộ thể, đao thương bất nhập, khiến cho người hãi nhiên. Ấm Tân đã tự mình nghiệm chứng, hắn bây giờ là luyện tinh trung kỳ tu vi. Sức mạnh siêu tự nhiên quỷ dị lại mị lực vô tận, mới làm cho Ấm Tân vui đến quên cả trời đất. Thế nhưng, Tượng Châu Đại Lục cực đoan căm thù Ấm Tân dạng này ngoại giới khách đến thăm. Tượng Châu Đại Lục đã có tương tự xuyên qua khái niệm, đồng thời cửu thị người xuyên việt vì vực ngoại thiên ma, các nơi chặt chẽ đề phòng, gặp được kỳ nhân dị sự, lập tức bắt được đạo quán khảo tin. Trước mấy tháng, Ấm mới đến huyện thành làm luyện tinh trung kỳ chứng tử, trên đường điều nghiên thị trường hỏi thêm mấy câu lời nói, liền bị nghi thần nghi quỷ tuần tra sai dịch bắt được đạo quán. Nếu không phải phúc lớn mạng lớn, chuyên môn vạch trần người xuyên việt chân thân pháp khí chấn ma tháp ngẫu nhiên ra trục trặc, Ấm Tân đã sớm hôi phi yên diệt nha. Coi như may mắn đào thoát, Ấm Tân cũng bị chấn ma tháp dọa đến mồ hôi đầm địa, thời gian 3 năm không còn dám đi huyện thành. Lưu Cương vị cửa hiệu Tân Hải mà cư, thôn nhân nhiều lấy bắt cá vì nghiệp. Ấm Tân ngày đó hai mắt đen thui phù hải phiêu đến, may mắn được Lưu Cương vị cửa hiệu ngư dân tu lưu, mới chậm rãi nghe hiểu dị giới lời nói. Nói đến, Tượng Châu Đại Lục lời nói hệ thống cùng tiếng Hoa rất giống, độ khó lớn tất cả tương đương với chung đến tiếng Quảng Đông, không nhiên Ấm Tân tuyệt khó bài trừ thôn dân hoài nghi. Thân ở dị giới đưa mắt không quen, lại thêm khắp nơi bắt giữ người xuyên việt, Ấm Tân liền đem Lưu Cương vị thôn coi như nhà mới. Tượng Châu Đại Lục có tương đương thành thuộc hệ thống giáo dục, mỗi quận mỗi huyện cũng có quốc gia chủ đạo quan phương học viện cùng tu sĩ tự xây tư nhân học viện, lại xem trọng luyện khí thủ sĩ làm quan. Tương tự địa cầu nho ra khoa cử hoặc công chức cuộc thi, Tượng Châu Đại Lục tôn sùng luyện khí tu tiên làm quan, tu vi lên cao liền thăng quan, tu vi giảm xuống liền xuống trước, không có tu vi liền vĩnh viễn làm người bình dân bách tính. Quan phương học viện hoặc tư nhân học viện, bởi đó dạy dỗ cũng là tu chân tu tiên luyện khí thường thức, mà không phải cổ đại Trung Quốc cầm kỳ thư họa tứ thư ngũ kinh. Đồng dạng, luyện khí tu chân cũng thuộc về số ít người độc quyền, giống như Lưu Cương vị cửa hiệu. Hơn 300 miệng thôn xóm vẹn vẹn có 3 tên luyện tinh tiền kỳ tu sĩ. Tượng Châu Đại Lục thưởng thức, muốn hôn đến quốc gia hành chính sự nghiệp đan, tu hữu luyện tinh trung kỳ tu vi. Đơn giản so sánh địa cầu, luyện tinh tiền kỳ tu sĩ tương đương với địa phương công chức cuộc thi thất bại sinh viên, mà luyện tinh trung kỳ tu sĩ địa vị xã hội cùng cấp cơ sở công chức, số ít cổ tay lợi hại luyện tinh trung kỳ tu sĩ đuổi sát hương cán bộ khoa cấp. Luyện tinh trung kỳ là một sợi tơ hồng. Ấm Tân hăng hái học tập dị giới tiên tiến văn hóa, cột tóc lên xả nhà lấy rủi đâm đùi học hành cực khổ đạo thư, tốn thời gian 1 năm, may mắn tiến giai luyện tinh trung kỳ. Có luyện tinh trung kỳ tu vi, Ấm Tân bản có thể dần dần dung nhập công chức vòng tròn, tiếc rằng Ấm Tân kiêng kỵ ti chức lùng bắt người xuyên việt chấn ma tháp, quả quyết cự tuyệt huyện nha điều động, chật vật trốn về Lưu Cương vị cửa hiệu. Đương nhiên, luyện tinh trung kỳ tu vi dù sao cũng là luyện tinh trung kỳ tu vi, Lưu Cương vị cửa hiệu thôn dân cùng nguyên bản tư thuộc thuộc sư không lâu loại sách tay trọng lễ 3 lần đến mời, thỉnh Ấm Tân bước lên dạy bảo thôn dân đứa bé gánh nặng. Lúc này, Ấm mới nghề nghiệp chính là Lưu Cương vị thôn tư thuộc thuộc sư. Tiến giai luyện tinh trung kỳ, sinh tồn có cơ bản bảo đảm sau đó, Ấm khởi đầu mới kế hoạch người tương lai sinh. Đầu tiên, là địa cầu tàn niệm. Phá toái hư không tìm được về nhà chi lộ quá xa vời, bây giờ nghị cũng phi công, cùng xoắn suýt đi qua, không bằng liếc mắt qua tương lai. Lần nữa, là luyện khí tu tiên. Cùng Lưu Cương vị thôn thôn dân đồng dạng, Dương Điển đối với sức mạnh siêu tự nhiên lòng hiếu kỳ, cũng bị thiên phú tư chất nghiêm trọng liên lụy. Phạm nhân ngưng kết khí cảm đến luyện tinh tiền kỳ, Ấm Tân tốn thời gian 3 ngày, luyện tinh tiền kỳ đến luyện tinh trung kỳ, Ấm Tân tốn thời gian tháng 5, luyện tinh trung kỳ lại tích xúc 4-5 năm, tu vi lại dậm chân tại chỗ đi, luyện tinh kỳ thứ cấp 3 luyện tinh hậu kỳ phảng phất xa xa khó vời. Nhận lấy luyện tinh trung kỳ tư chất chứng từ lúc, huyện nha giúp Ấm Tân miễn phí đánh giá tư chất, kết luận càng là làm người thất vọng không nhập phẩm. Ý tức, đừng nhìn Ấm Tân có thể 3 ngày ngưng kết khí cảm, phảng phất thiên tài vô song, kỳ thực vĩnh không khả năng nát bấy luyện tinh kỳ xiển xích tiến giai hóa khí kỳ. Ấm mới thiên phú xa cao hơn nhiều luyện tinh tiền kỳ, cho nên ngưng kết khí cảm lúc như cá gặp nước, thiên phú cao tại luyện tinh trung kỳ, cho nên mới có thể tháng 5 tiến giai luyện tinh trung kỳ. Tức là, dừng ở đây rồi. Tiên kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ tới đỉnh phong, thời gian cũng là gấp đôi tăng lên gấp bội. Luyện khí tu tiên thứ một bậc thang luyện tinh kỳ, có thể cương khí ngoại phóng trên phạm vi lớn tăng thêm tu sĩ lực phá hoại, lại không cách nào kéo dài nhân loại tuổi thọ. Liên lực phá hoại tới nói, luyện tinh kỳ đỉnh phong hoặc có thể một quyền nứt tường, một kích toàn lực có thể so với địa cầu thế kỷ 18 hỏa pháo, mà kéo dài tuổi thọ phương diện, luyện tinh kỳ tu vi lại không có chút nào giúp ích, không giống như trong công viên luyện giản thức thái cực quyền tốt hơn chỗ nào, rất nhiều luyện tinh kỳ tu sĩ cũng khó khăn chịu đựng qua 70 tuổi. Tượng Châu đại lục vừa có trong lịch sử, phàm là không nhập phẩm thiên phú tư chất, trên cơ bản đoạn tuyệt tiến giai luyện khí tu tiên thứ nhị giai bậc thang hóa khí kỳ khả năng. Nói tới nói lui, vẫn là tư chất vấn đề. Ẩm Tân không có tu chân tu tiên tư chất, không có tiến giai hóa khí kỳ tư chất, hoặc có lẽ là Ẩm Tân thiếu khuyết bình thường người xuyên việt đều có bàn tay vàng. Xuyên qua đến nay đã có 6 năm, Ẩm Tân không có chờ tới bàn tay vàng hắc, cũng không có chờ đến mở mịt vật khí. Ngoại trừ địa cầu 26 năm nhân sinh cái bóng, Ẩm Tân đừng không cái gì hắc. Nhưng mà, Ẩm Tân lại chưa từng có nửa chút đổi phế cảm xúc. Ẩm Tân sợ sệt chấn ma tháp chỉ là xu cắt tị hung tâm lý cho phép, bởi vì có thể tránh, cho nên thì tránh, nếu như không thể tránh rồi, Ẩm mới tính cách tuyệt đối vượt khó tiến lên. Không nhập phẩm thiên phú tư chất, luyện tinh kỳ tuổi thọ công xưởng, Ẩm Tân càng hoàn toàn không để trong lòng. Luận địa vị xã hội, làm quan không chức vị có cái gì tất yếu, lại nếu như quan thăng không đến tổng bí thư liền muốn chết muốn sống, thế gian còn có bao nhiêu người có thể công việc, luận trường sinh đại đạo, địa cầu 7 tỷ người, mỗi người đều hiểu được tương lai hẳn phải chết, không cũng giống vậy qua. Địa cầu Trung Quốc lúc, Ẩm Tân tâm tính khỏe mạnh, đến nơi này dị giới, thì đâu đến nổi cố chấp bị điên. Sớm tại địa cầu lúc, Ẩm Tân liền không tán đồng truyền kỳ trong tiểu thuyết truy cầu trường sinh tu tiên giá trị quan, vì trường sinh bỏ qua cái này bỏ qua vậy, chẳng lẽ không phải quỳ xuống trường sinh trước mặt, xin cầu trường sinh thương hại. Ẩm Tân dù cho truy cầu trường sinh, cũng muốn vô câu vô thúc truy cầu trường sinh. Thành thì vui vẻ, bại cũng không vương. Nói ngắn gọn, mặc dù đi tới mị lực vô tận tiên hiệp thế giới, Ẩm Tân đấy lòng lại không có nhất thiết phải cầu đạo, nhất thiết phải trường sinh chấp niệm. Bởi vì không có chấp niệm, cho nên sẽ không bị sức mạnh siêu tự nhiên che khuất hai mắt. Thiên phú tư chất tốt cũng được kém cũng được, như có thể tiến giai hóa khí kỳ công việc càng dài chút là chuyện tốt, không thể lên cấp hóa khí kỳ cũng không có quan hệ, mấu chốt có thể hay không hối hận đi đến đời này kiếp này. Về nhà chi lộ không có đầu mối không nói đến nó, luyện khí tu tiên nước chảy thành sông liền tốt, cả hai bên ngoài, Ẩm Tân tò mò nhất chính là phương thế giới này quỷ dị nhật nguyệt hệ thống. Hướng nam hướng bắc, hướng đông hướng tây, vì cái gì đi tới chỗ nào cũng là dương quang bắn thẳng đến đại địa. Ban ngày thái dương lên đỉnh đầu, ban đêm mặt trăng cũng lên đỉnh đầu, có phải là hay không cùng một hành tinh khác biệt diện mạo. Sáng sớm hùng luận, giữa trưa chói mắt, hoàng hôn dư vị, nhật nguyệt hệ thống như thế nào vận chuyển? Nhật nguyệt có hay không thẳng đứng thăng rơi vận động, sáng sớm cách xa mặt đất gần vẫn là giữa trưa, mùa hạ cách xa mặt đất gần vẫn là mùa đông. Ngày địa hệ thống là có hay không chính là viên cầu tâm, nếu như là viên cầu tâm, Tượng Châu đại lục có không khả năng là văn minh ở tinh cầu khác cỡ lớn trạm không gian. Cùng mù mịt không manh mối truy tìm mờ mịt đại đạo, không bằng ổn định lại tâm thần học nghị cổ lộ sở cổ tận nghị cất. Lưu Cương vị cửa hiệu tư thuộc bên trong dạy bảo học sinh luyện khí tu tiên đồng thời, Ẩm Tân cố gắng nhớ lại đại học cùng cao trung toán học vật lý thương thức, chắp vá một đài đơn giản khe đôi góc độ thiết bị đo lường. Tức là Ẩm Tân đồng thời không am hiểu vật lý học, lại thêm dụng cụ bánh bông lan độ chính xác, đo đạc cuối cùng đều là thất bại, ngày địa khoảng cách cùng nhật tâm thuyết phỏng đoán vẫn là chưa giải bí ẩn. Kính Thiên Văn, tùy theo nâng lên chương trình hội nghị. Địa cầu Trung Quốc lúc, Ẩm Tân chuyên nghiệp là khoa học máy tính cùng kỹ thuật, có chút toán học cơ sở lại mệt thiếu thiên thể vật lý học thưởng thức, sau khi tốt nghiệp đưa vào game điện thoại đại quân, mã đồng số đệ nhịn 4 năm lại chuyển hình sản phẩm quản lý, ngoại trừ thường dùng tuyến tính chất đại số vân vân, toán học cũng quên 7-8 phần. Ẩm Tân có hạn hệ thống kiến thức bên trong, tia sáng góc độ đo đạc sau khi thất bại, lại nghĩ tìm hiểu được Tượng Châu đại lục quỷ dị nhật nguyệt địa vận hành hệ thống, ngoại trừ Kính Thiên Văn, không còn cách nào. Nhưng mà, Tượng Châu đại lục cũng không kính viễn vọng khái niệm, chợt làm ra Kính Thiên Văn tất nhiên dẫn tới tu sĩ giai tầng hoài nghi. Ẩm Tân đồng thời chưa từ bỏ ý định, phát giác vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề. Mượn dùng luyện tinh trung kỳ tu sĩ bảo hộ áo, Ẩm Tân hăng hái sưu tập hết thảy cho phép phạm vi bên trong tư liệu, lớn mật phỏng đoán Tượng Châu đại lục phân biệt người xuyên việt dây đỏ, cẩn thận điều tra nghiên cứu Tượng Châu đại lục pha lê sản nghiệp hiện trạng. Trời xanh không phụ người hữu tâm, huyện nha tàng thư quán rất nhanh truyền đến hăng hái tin tức, Tượng Châu đại lục có pha lê sản nghiệp, lại có thể chế tạo ra phẩm chất độ trên lệch không màu trong suốt tấm phẳng pha lê. Nếu như thao tác thỏa đáng, chưa chắc không thể lấy kỹ thuật tiến bộ hình thức, dẫn đạo thổ dân nghiên cứu ra Kính Thiên Văn. Bối cảnh điều tra hoàn tất, hạng mục khai phát thiết kế tùy theo khởi động. Nội dung công việc nghiên cứu chế tạo Kính Thiên Văn, quan sát Tượng Châu đại lục nhật nguyệt địa quy luật vận hành. Sản phẩm danh tự: Kính Thiên Văn. Chủ yếu tham gia nhân viên: tạm định. Công việc nhiệm vụ phân giải: bước đầu tiên, tìm kiếm pha lê doanh nghiệp sản xuất đồng bạn hợp tác, bước thứ hai, dẫn đạo thổ dân phát giác đơn giản quang học tri thức, bước thứ ba, phụ trợ pha lê doanh nghiệp sản xuất nghiên cứu chế tạo thủy tinh quang học, bước thứ tư, lắp ráp Kính Thiên Văn. 12 trở lên chỉ là sách mới chương 1, nhưng nhạc dạo cùng hướng đi đã quyết định. Phản hồi ý kiến a. Song tiết phía trước liền thêm vài ngày ban, không có thời gian gõ chữ. Nếu như đã định bản, sách mới thời gian ngày 10 tháng 11 ngày tuyên bố. 2015-1010. Vụ án đặc biệt tình hình chung. Người tham dự phụ nữ. Cùng lao công ngăn cách lưỡng địa, một mực tại trong hôn nhân trả giá rất nhiều, thế nhưng là hôn nhân tình trạng không có quá lớn chuyển biến, cho nên tâm lực lao lực quá độ. Làm tham gia học tập về sau, có một chút thích chính mình thể nghiệm, vừa có thể lấy thích chính mình cũng có năng lực lấy ra thích lao công. Đoạn thời gian kia cùng lao công ở chung rất tốt đẹp, có thể là tốt đẹp như vậy kéo dài không được thời gian rất lâu. Phát hiện mình lại bắt đầu ỷ lại hắn, bán ra rất nhiều thứ ở trên người hắn. Mình đã thể nghiệm thích đồ vật của mình, liền bị ỷ lại chính mình thay thế, thế là lao công lại bắt đầu cách xa mình thoát đi. Tại loại tình huống này, nàng liền phát hiện tại chính mình cùng lao công ở giữa có một cái tiểu nữ hài cản ở giữa. Nàng ngay tại cạnh cửa bên trên, từ nhỏ đến lớn, không ai cùng nàng chơi, tiểu nữ hài gương mặt kiềm chế biểu lộ, cuối cùng là một người chơi, giống như bây giờ thành ra phía sau chính mình tiểu nhi tử, cũng là một người chơi đấy. Người tham dự bên trong xuất hiện hai cái bên trong thụ thương tiểu hài. Một cái chính là tại cạnh cửa bên trên cô độc tiểu nữ hài, một cái là cũng ở trên ghế salon khóc kêu mẹ nhi tử. Bởi vì thân thể chính mình không tốt, cho nên tại đối đãi nhi tử thời điểm, đặc biệt là cho nhi tử cho ăn cơm thời điểm, nàng lúc nào cũng không ngừng cho hài tử cho ăn cơm, dù cho hài tử vô chính mình bụng nhỏ nói đã ăn no no rồi, thế nhưng là nàng hay là muốn uy, bởi vì nàng thân thể chính mình không tốt. Nàng cũng phát hiện mình tại áp đặt nhi tử ý chí. Mà cái kia tựa ở cửa bên trên nha đầu, nàng một mực không dám đi qua tới gần tiểu nha đầu kia. Về sau nàng mở ra chính mình, thành thật địa nói cho hai cái bên trong tiểu hài, ta là yêu thương ngươi thương các ngươi đấy. Nhìn thấy cái kia nhỏ như vậy liền tự mình giặt quần áo, xuyên rất nhiều cũng không cảm thấy ấm áp tiểu nha đầu. Nguyên lai tại cùng lão nhọn công quan hệ bên trong chính mình đem dạng này hai cái thụ thương tiểu hài cũng giao cho lão công, nhường lão công đi phụ trách, đi ỷ lại lão công, nhường lão công đi cho nàng thích cùng quan hệ. Nhưng trên thực tế cái này bên trong thụ thương tiểu hài chiếu cố tầm bổ quan hệ người có trách nhiệm là chính chúng ta, mà không phải người khác. Cho nên khi chính chúng ta không chịu trách nhiệm, mà nhường lão công tới phụ trách, lão công liền rời xa. Một chúng ta mỗi người thành thục, đối với ngoại giới lực khống chế càng ngày sẽ tăng mạnh, liền cho rằng thế giới là chúng ta, kỳ thực thế giới của chúng ta là bên trong tiểu hài đấy. Ta đau đớn chỗ cùng khỏe mạnh chỗ, là quyết định trưởng thành chúng ta hỉ nộ ái ố chốt mở một trong. Hay có đôi khi chúng ta thật sự vì giải quyết nổi lên vấn đề, vô ích cả đời thời gian và tinh lực. Tỷ như khống chế lão công không đánh bài, tỷ như yêu cầu lão công cùng mình nhiều câu thông, tỷ như nghiêm cấm lão công bên ngoài qua đêm mấy người liền hiện ra vấn đề. Sẽ vắt hết óc chúng ta lúc nào cũng đang không ngừng theo nổi lên mặt nước hồ lô, lại không muốn hoặc không hiểu được tìm tòi nghiên cứu dưới đáy nước xảy ra chuyện gì. Ba vấn đề chỉ là một cái lộ ra, nếu như chúng ta lúc nào cũng tập trung như thế nào giải quyết vấn đề, chúng ta cũng chỉ là đối một kết quả dùng sức, như cùng chúng ta lúc nào cũng tại cắt mọc ra mặt đất giao hệ gốc dạ tiếp một gốc dạ địa cắt, thế nhưng là một gốc dạ tiếp một gốc dạ địa dài. Bốn kỳ thực bất kỳ quan hệ gì, cũng là tu hành đạo trường, bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là tu hành cơ duyên mỹ hảo bộ phận, có thể để chúng ta nhìn thấy sinh mệnh bản thân mỹ lệ cùng viên mãn, không mỹ hảo bộ phận có thể để chúng ta nhìn thấy công khóa của mình. Năm vấn đề giá trị lớn nhất một trong liền là xuyên thấu qua vấn đề, đi xem đến mặt khác sinh mệnh tồn tại. Tỷ như nhìn thấy đối phương tư duy quá trình, nhìn thấy đối phương kết luận, nhìn thấy đối phương tại đối với cái gì nói là, đối với cái gì nói không, lúc nào đối phương rất buông lỏng, lúc nào đối phương cũng rất thống khổ, lúc nào là đối phương bên trong thụ thương tiểu hài đi ra đang nói chuyện làm việc vân vân. Thế là ngươi chí ít có thể nhìn thấy trong hồng trần mặt một cái sinh mệnh đặc biệt dạng thái cùng lộ ra, dạng này một cái có máu có thịt có cảm xúc cùng cảm thụ sinh mệnh tồn tại. 6 vấn đề giá trị lớn nhất một trong còn có thông qua vấn đề, có thể trợ giúp Hồng Trần chính mình kết nối bên trong thụ thương tiểu hài, đi xem đã có bên trong thụ thương chính mình một mực tại nơi đó, ta cũng không theo thời gian trôi qua mà tiêu thất, ngược lại sẽ một nhắc lại chúng ta tồn tại. 7 coi chúng ta thông qua vấn đề, có thể đến chính mình nơi này và đối phương nơi đó, vấn đề xuất hiện tần suất sẽ giảm bớt, vấn đề liền hiện ra cường độ sẽ yếu bớt, chờ đến chúng ta quen rồi cùng đối phương toàn bộ sinh mệnh, cùng mình bên trong tiểu hài ở chung một chỗ thời điểm, vấn đề chính là mỹ hảo một bộ phận, mặc dù bộ dáng của nó rất khó coi, mặc dù chúng ta lúc nào cũng cự tuyệt nó. 8 quan hệ bên trong chân chính mỹ hảo thường thường là hai bộ phận tạo thành sinh mệnh bản thân viên mãn bộ phận mang tới sâu đậm mỹ hảo liên kết cảm giác, còn có một bộ phận là kết quả trực tiếp đủ loại thống khổ mang tới bài tập, yên tâm an tâm đi làm, hơn 3 vạn thiên hồng trần thời gian, tận lực làm, có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Đây là bệnh trước cây đầu vạn mùa xuân vẻ đẹp. 9 quan hệ thân mật bên trong tuyệt đại bộ phận vấn đề đáp án đều không tại đối phương nơi đó, mà tại chính mình bên trong. 10 chúng ta cần từ hồng trần trong thế giới trong ý nghĩ tỉnh lại đối với đại não sinh ra nhiều huyết tưởng, sinh ra không từ xem xét bên ngoài trảo hình thức mấy người giữ một khoảng cách, chúng ta liền có thể từ đại não tán đồng bên trong đi ra. Mới có thể lộ ra không có tán đồng phía sau liền hiện ra chính mình, dạng này chính mình mới có thật sự sống sót, thật sự nắm giữ dạng này sinh mệnh, thật sự có quay về sinh mệnh ngọn nguồn có thể.